Tam Quốc, từ đối với tai to tặc vung vẩy quốc bắt đầu chương 628 tới chương 670. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bất quá, thủ lĩnh và quốc vương các tộc lại không khỏi có chút thất vọng. Quan Hán ở bên trái, đó là vị trí tôn quý, mang ý nghĩa rằng trong cốt lõi của Thương Hồ Đế quốc sắp được thành lập, sức ảnh hưởng của người Hán sẽ chiếm vị trí chủ đạo. Thế nhưng, những lời tiếp theo của Lưu Phong lại khiến tinh thần bọn họ hơi chấn động. Về phần ứng cử viên cho chức hữu phụ chính. Lưu Phong dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Khương Mương, Cô Ngô và những người khác, nói, sẽ được tuyển chọn từ trong số các thủ lĩnh của những bộ tộc đã quy thuận đế quốc và có công lao to lớn. Trách nhiệm của chức vụ này là liên lạc với các bộ tộc, phản ánh tình hình của họ, cùng nhau giải quyết các sự vụ ở Thảo Nguyên và Tây Vực, đảm bảo quyền lợi và tiếng nói của các tộc có thể được tấu lên trên. Mặc dù quyền hành thực sự của đế quốc không còn nghi ngờ gì nữa là nằm trong tay Lưu Phong, đế hậu cũng là người phát ngôn của hắn, nhưng việc thiết lập chức hữu phụ chính do một thủ lĩnh người Hồ đảm nhiệm, đồng thời giao phó thực quyền, không thể nghi ngờ là đã cho bọn họ một địa vị chính trị cực cao và một con đường để tham gia vào các quyết sách cốt lõi của đế quốc. Điều này khác một trời một vực so với việc chỉ đơn thuần thần phục, tiến cống xưng thần như trước kia. Đại vương tử Ô Tôn là Cô Ngô nghe vậy, lồng ngực không khỏi hơi ưỡn lên, trong mắt dấy lên ánh sáng nóng bỏng. Quốc lực của Ô Tôn cường thịnh, có mấy chục vạn quân lính, là bá chủ của Tây Vực. Nếu bàn về tư cách và thực lực, vị trí hữu phụ chính này, Ô Tôn hắn là người nhân đức không nhường ai. Hắn vô thức nhìn về phía Lưu Phong, hy vọng có thể nhận được một chút ám chỉ từ trong mắt đối phương. Thế nhưng, ánh mắt của Lưu Phong lại lướt qua hắn, rơi xuống người Khương Mương đang vì kích động mà sắc mặt hơi ửng đỏ, trên mặt lộ ra một nụ cười tán thưởng, ứng cử viên cho chức hữu phụ chính, quan trọng nhất là công lao và lòng trung thành. Hữu Hiền Vương của Hung Nô là Khương Mương, trong trận chiến Khủ Sông đã hiểu rõ đại nghĩa, bỏ ác theo thiện. Không chỉ tự mình dẫn 5 vạn thiết kỵ giúp đại hán ta phá địch, mà còn dâng lên bản đồ trọng yếu về sự phân bố binh lực và kho lương thảo của Hung Nô, giúp quân ta có thể nhanh chóng phá vỡ Vương Đình Mỹ Tắc, bắt sống Hô Trù Tuyền. Sau đó, hắn còn phân hóa các bộ tộc Hung Nô, chiêu hàng tiên ti hội quân, đối với việc sáng lập tộc Thương Hồ, có thể nói là công lao to lớn. Giọng nói của Lưu Phong vang dội mạnh mẽ, mỗi một chữ như gõ vào trái tim của mọi người, vì vậy, hữu phụ chính đầu tiên của Thương Hồ Đế quốc sẽ do Khương Mương đảm nhiệm. Mong rằng ngài có thể giữ vững công tâm, hết lòng vì đế quốc, mưu cầu phúc lợi cho các tộc. Khương Mương lĩnh mệnh. Tạ ơn đại tướng quân. Tạ ơn đế hậu đã tin. Tưởng. Khương Mương gần như ngay lập tức bật dậy khỏi bàn tiệc, sải bước đến giữa điện, cúi người thật sâu trước Lưu Phong và Kha Nguyệt, giọng nói run rẩy vì kích động. Hắn đã cược đúng. Từ việc ban đầu ngấm ngầm liên lạc với sứ giả nhà Hán, đến việc dứt khoát quy hàng, rồi lại toàn lực phối hợp với hành động của quân Hán, tất cả những mạo hiểm và sự trả giá, vào lúc này đã nhận được hồi báo vượt xa tưởng tượng. Hữu phụ chính. Đây là chức vị cao quý chỉ đứng sau đế hậu và tả phụ chính trong Thương Hồ Đế quốc. Đủ để tên tuổi Khương Mương của hắn được ghi mãi vào sử sách Thảo Nguyên. Còn Cô Ngô ở bên cạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm, mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nắm đấm siết chặt và khóe miệng hơi co giật vẫn tiết lộ sự thất vọng và không cam lòng trong lòng hắn. Ô Tôn chung quy vẫn chậm một bước, hoặc có lẽ, công lao phò tá của Khương Mương thực sự quá lớn, không thể thay thế. Lưu Phong thu hết phản ứng của Cô Ngô vào mắt, nhưng không vạch trần. Thuật đế vương nằm ở sự cân bằng. Trọng dụng Khương Mương có công lao cao, có thể khích lệ những người đến sau noi theo, cũng có thể tạm thời áp chế Ô Tôn có thực lực mạnh nhất, tránh việc đuôi to khó vẫy. Lưu Phong quay sang nhìn mọi người, cao giọng nói, Khương Mương đảm nhiệm chức hữu phụ chính, là phần thưởng xứng đáng của hắn. Nhưng đế quốc không phải là đế quốc của một người, mà là đế quốc của vạn tộc Thương Hồ. Dưới tả hữu phụ chính, sẽ thiết lập hội nghị chư bộ, do các thủ lĩnh bộ tộc hoặc đại biểu do họ chỉ định tạo thành, phàm là những quyết sách trọng đại liên quan đến lợi ích của các tộc, đều cần phải trải qua hội nghị thương thảo. Đế quốc mới thành lập, các chức quan tước vị, sau này sẽ dựa vào chiến công, cống hiến mà lần lượt ban thưởng, tuyệt không keo kiệt. Những lời này vừa khẳng định địa vị của Khương Mương, lại vừa cho các bộ lạc khác, đặc biệt là cường quốc như Ô Tôn hy vọng và không gian để tưởng tượng. Vu Điền Vương, Sơ Lạc Vương và những người khác nhìn nhau, lần lượt đứng dậy khỏi bàn tiệc, chắp tay với Khương Mương, chúc mừng hữu phụ chính Khương Mương. Hữu phụ chính hiểu rõ đại nghĩa, công lao to lớn, thật xứng với danh vị. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ hữu phụ chính, cùng nhau xây dựng sự nghiệp lớn của đế quốc. Trong phút chốc, tiếng chúc mừng trong điện vang lên không ngớt. Cho dù có người trong lòng không phục, nhưng dưới quyền uy tuyệt đối của Lưu Phong và đại nghĩa Hán Hồ cùng trị, cũng nhanh chóng thu lại tâm tư, gia nhập vào hàng ngũ chúc mừng. Đại biểu của Thác Bạc Tiên Ti cũng cúi người hành lễ, tỏ ý tuân theo. Bọn họ mới quy phụ không lâu, có thể được giữ lại bộ tộc đã là vạn hạnh, bây giờ đâu dám có chút dị nghị. Khương Mương đắc chí, liên tục đáp lễ, trong lòng đối với Lưu Phong càng thêm cảm kích và kính sợ đến tột cùng. Thấy quan chế đã được sơ bộ định ra, lòng người dần ổn định, Lưu Phong và Kha Nguyệt nhìn nhau mỉm cười. Kha Nguyệt đúng lúc mở lời, giọng nói trong trẻo mà dịu dàng, nếu đã như vậy, xin mời các vị thủ lĩnh hãy ghi nhớ lời hẹn ước hôm nay. 10 ngày sau là đại điển thành lập đế quốc, mong chúng ta đồng tâm đồng đức, cùng nhau xây dựng nền móng vạn năm cho Thương Hồ đế quốc. Xin nghe theo mệnh lệnh của đế hậu. Đồng tâm đồng đức, cùng nhau xây dựng đế quốc. Các thủ lĩnh và quốc vương trong điện đồng thanh hô vang, tiếng vang vọng khắp mái nhà. Trong mắt Lưu Phong lóe lên một tia hài lòng. Cơ cấu quyền lực ban đầu của Thương Hồ đế quốc cứ như vậy được đặt định. Một đế quốc vĩ đại dung hợp cả Hán và Hồ, chưa từng có tiền lệ, đã hiện ra trước mắt. 10 ngày, chớp mắt đã tới. Vương thành Lâu Lan đã thay đổi hoàn toàn. Vương thành xưa kia mang đậm phong tình Tây Vực, bây giờ ở khu vực trung tâm đã sừng sững một quần thể cung điện theo phong cách nhà Hán, dù chưa hoàn toàn hoàn công, nhưng khung sườn với mái cong đấu cũng, rừng cột chạm trổ đã hiện ra, xen kẽ với những kiến trúc mái vòm vốn có xung quanh, tượng trưng cho sự khởi đầu của sự dung hợp Hán Hồ. Ngay phía trước cung điện là một quảng trường khổng lồ được nện chặt bằng đất vàng, viền bằng đá trắng, có thể chứa được mấy vạn người tham dự buổi lễ. Bốn phía quảng trường, cờ hiệu của quân Hán và cờ lớn Thương Hồ mới tinh tung bay phấp phới trong gió. Binh lính quân Hán mặc giáp bạc sáng loáng cùng với vệ sĩ các tộc Hung Nô, Ô Tôn, Vu Địa mặc trang phục dân tộc của mình cùng cầm kích đứng nghiêm, vẻ mặt trang nghiêm. Mặt trời mọc ở phương đông, vạn tia sáng vàng chiếu rọi lên mảnh đất màu mỡ mới sinh này, khiến cho ốc đảo ngàn dặm trở nên tràn đầy sức sống. Đông. Chính tiếng trống gia trầm hùng vang lên từ đài cao trên quảng trường, vang dội khắp nơi, tuyên bố đại điển khai quốc của Thương Hồ đế quốc chính thức bắt đầu. Tiếng trống chưa dứt, tiếng tù và hùng hậu ngay sau đó vang lên trời cao. Âm thanh thê lương, hùng tráng, mang theo sự bao la của thảo nguyên và sự thần bí của Tây Vực. Trong phút chốc, vang vọng khắp trời đất. Dưới sự chú mục của ngàn vạn ánh mắt, Lưu Phong là người đầu tiên bước lên đài cao. Hôm nay Lưu Phong không mặc giáp trụ, mà thay vào đó là một bộ cổn miệng màu đen được chế tác đặc biệt, trên đó theo 12 chương văn gồm mặt trời, mặt trăng, các vì sao, núi, rồng, hoa và côn trùng, trông vô cùng trang trọng uy nghiêm. Tuy không phải là đế vương, nhưng khí thế của Lưu Phong đã vượt lên trên chúng sinh. Ánh mắt hắn như đuốc, quét nhìn vạn dân dưới đài, uy áp vô hình khiến cho quảng trường ồn ào trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Theo sát phía sau, Lâu Lan nữ vương Kha Nguyệt, không, bây giờ nên tôn xưng là Thương Hồ đế hậu Kha Nguyệt, được hai thị nữ Lâu Lan dìu, chậm rãi bước lên đài. Trên đầu nàng đội một chiếc mũ miệng hoa lệ kết hợp giữa mũ phượng kiểu Hán và trang sức vàng của Tây Vực, những chuỗi ngọc châu rủ xuống, nhẹ nhàng lay động, không che giấu được vẻ đẹp tuyệt đại của nàng. Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ thẫm được dệt bằng gấm vàng, trên váy dùng chỉ vàng chỉ bạc thêu lên những con phượng hoàng đang bay lượn và hoa văn cỏ cây của Tây Vực, trông vô cùng ung dung hoa quý, phong thái mẫu nghi thiên hạ đã bắt đầu lộ rõ. Lưu Phong và Kha Nguyệt sánh vai đứng giữa đài cao, đón nhận ánh mắt của mấy chục vạn quân dân dưới đài. Giờ lành đã đến. Thương Hồ đế quốc, lập quốc. Tào Tháo, người đảm nhiệm vai trò chủ trì, sắc mặt có chút phức tạp, hắn cũng không biết hành động lần này của Lưu Phong có phải là quá kinh thiên động địa hay không. Không thấy Kiển Thạc đã nhiều lần phản đối sao? Lúc này, Tào Tháo vẫn đủ nội tức, truyền giọng nói của mình đến khắp mọi ngóc ngách của quảng trường. Phạt! Dưới đài, 20 vạn quân Hán đồng loạt dùng quyền đấm vào giáp, phát ra tiếng vang đồng đều. 10 vạn kỵ binh Hung Nô, Ô Tôn và các tộc khác cũng giơ cao loan đao trong tay, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Sứ thần các nước, thủ lĩnh các bộ lạc lần lượt cúi người hành lễ. Lưu Phong bước lên một bước, không cần dùng thiết bị khuếch đại âm thanh, giọng nói của hắn tự chứa nội lực, truyền rõ vào tai mỗi người, hôm nay, Thương Hồ đế quốc chính thức được thành lập. Đây không phải là quốc gia của một người một họ, mà là quốc gia chung của Hung Nô, Tiên Ti, Ô Tôn, Lâu Lan, Vu Điền, Sơ Lặc, của vạn tộc Tây Vực và Đại Hán. Từ hôm nay trở đi, gạt bỏ mọi hiềm khích trước kia, Hán Hồ một nhà, cùng tôn đế hậu Kha Nguyệt, thống ngự muôn phương, cùng hưởng thái bình. Lời nói của Lưu Phong mang theo ngữ khí chân thành, càng mang theo một loại khí thế hùng vĩ khai sáng thời đại. Lời vừa dứt, dưới đài liền vang lên tiếng reo hò như núi lở biển gầm, Thương Hồ đế quốc vạn tuế. Đế hậu vạn tuế. Đại tướng quân vạn tuế. Ngôn ngữ của các dân tộc hòa quyện vào nhau, nhưng lại biểu đạt cùng một loại kích động và mong đợi. Đặc biệt là những người dân Lâu Lan ở tầng lớp dưới cùng, cùng với những người dân du mục của các bộ tộc đã quy thuận, họ đã tận mắt chứng kiến thần tích của ốc đảo ngàn dặm. Đối với vị đế hậu được thiên mệnh chiếu cố này và vị đại tướng quân Đại Hán Lưu Phong, người bảo hộ mạnh mẽ này, trong mắt họ tràn đầy sự sùng bái và tin phục mù quáng. Tiếp theo là đại điển sắc phong. Tào Tháo cầm trong tay kim sách, lớn tiếng tuyên đọc, phụng thiên thừa vận, đế hậu chiếu viết, hữu hiền vương của Hung Nô là Khương Mương, công lao to lớn, trung thành đáng khen, đặc biệt sắc phong làm hữu phụ chính đầu tiên của Thương Hồ đế quốc, ban kim ấn tử thụ, bái kiến vua không cần xưng tên, vào triều không cần đi vội. Khương Mương kích động đến toàn thân run rẩy, sải bước ra khỏi hàng, quỳ lạy tạ ơn, thần Khương Mương, lĩnh chỉ tạ ơn. Nhất định sẽ dốc hết toàn lực, phò tá đế hậu, trung thành với đế quốc. Sắc phong Ô Tôn Vương Côn Mặc làm Ô Tôn Vương của Thương Hồ đế quốc, thống lĩnh binh mã bản bộ, trấn thủ Tây Cương. Sắc phong Vu Điền Vương làm Vu Điền Hầu của Thương Hồ đế quốc. Sắc phong Sơ Lạc Vương làm Sơ Lạc Hầu của Thương Hồ đế quốc. Từng đạo lệnh sắc phong được ban ra, các quốc vương, thủ lĩnh của các quốc gia Tây vực trước đây, bây giờ đều nhận được tước vị và chức quan chính thức trong hệ thống của Thương Hồ đế quốc. Mặc dù quyền hạn bị hạn chế bởi hệ thống của đế hậu và phụ chính, nhưng địa vị được công nhận, bộ tộc được bảo toàn, khiến cho chút không cam lòng cuối cùng trong lòng các thủ lĩnh này cũng phần lớn tan biến, thay vào đó là một loại lòng trung thành khi hòa nhập vào đế quốc mới và sự tán thành đối với trật tự mới. Sau khi nghi thức sắc phong dài dòng và trang nghiêm kết thúc, là lễ duyệt binh và diễu hành của vạn dân. Đầu tiên đi qua quảng trường là phương trận của quân Hán. Bộ binh hạng nặng bước những bước chân đều tăm tắp, giáp sắt vang lên, thương mâu như rừng, sát khí sâm nghiêm xông thẳng lên trời. Nỏ binh tay cầm nỏ lớn, lưng đeo bao tên, bước chân vững vàng, thể hiện sức mạnh tấn công từ xa cường đại. Đội kỵ binh càng là người như hổ, ngựa như rồng. Khi phi nước đại, bụi đất cuộn lên, sự tinh nhuệ và dũng mãnh của họ khiến cho các thủ lĩnh hồ tộc tham dự buổi lễ phải âm thầm kinh hãi, dập tắt hoàn toàn mọi ý nghĩ không nên có. Ngay sau đó là kỵ binh của các tộc đã quy phụ. Kỵ binh hung nô gào thét mà đến, loan đao sáng như tuyết, thể hiện sự hoang dã và kỹ thuật cưỡi ngựa của dân tộc Thảo Nguyên. Kỵ binh Ô Tôn đội hình nghiêm chỉnh, ngựa tốt như mây, thể hiện rõ nội tình của bá chủ Tây vực. Kỵ binh của các nước Vu Điền, Sơ Lạc cũng đều có những nét đặc sắc riêng, lần lượt tiến lên. Quân đội Hán Hồ lần lượt đi qua đài cao, hướng về Lưu Phong và đế hậu Kha Nguyệt hành lễ chú mục, thể hiện sức mạnh quân sự và sự dung hợp của Thương Hồ đế quốc. Sau khi quân đội đi qua, là cuộc diễu hành của vạn dân. Người dân Lâu Lan mặc trang phục lễ hội, nhảy múa những điệu vũ vui tươi. Đại biểu của các dân tộc du mục cưỡi lạc đà, ngựa tốt, thể hiện phong tục và văn hóa của dân tộc mình. Đoàn thương nhân dắt những con lạc đà chở đầy hàng hóa, tượng trưng cho sự phồn vinh của con đường tơ lụa sẽ được đảm bảo dưới trật tự mới của đế quốc. Toàn bộ vương thành Lâu Lan chìm trong biển cả của niềm vui. Trên đài cao, đế hậu Kha Nguyệt nhìn cảnh tượng trọng thể vạn dân quy tâm, trăm tộc cùng múa dưới đài, nhìn người đàn ông bên cạnh kiên cường như núi, nắm trong tay tất cả, cảm xúc dâng trào, trong đôi mắt đẹp dâng lên những giọt nước mắt kích động. Nàng biết, một thời đại hoàn toàn mới đã thực sự bắt đầu. Và nàng sẽ mãi mãi được khắc ghi vào trang đầu của lịch sử đế quốc này. Lưu Phong chắp tay sau lưng, quan sát kiệt tác của mình, khóe miệng nở một nụ cười như có như không. Thương Hồ đế quốc đã được thành lập, đế hậu Kha Nguyệt là người thống trị trên danh nghĩa, đủ để trấn an các tộc ở Tây vực. Còn hắn thì thông qua Kha Nguyệt và những binh hồn được kế vào, cùng với các quan viên Hán được cài cắm, đã nắm chắc trong tay huyết mạch của đế quốc khổng lồ này. Vạn dặm Tây vực, Thảo Nguyên vô tận này, từ đây đã chính thức được đưa vào bản đồ của Lưu Phong hắn. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Đất Hán ở phương Đông, Vương Đình Tiên Ti ở phương Bắc, và thế giới chưa biết ở phía Tây. Xa hơn. Ánh mắt của Lưu Phong hắn đã hướng về những nơi xa xôi hơn. Bánh xe của Thương Hồ đế quốc đã khởi động, bước tiếp theo sẽ đi về đâu? Sự kiện trọng đại thành lập Thương Hồ đế quốc, cùng với con sóng kinh thiên động địa mà Lưu Phong đã gây ra ở Tây vực, ban đầu không lập tức tác động đến đế đô Lạc Dương của Đại Hán cách đó vạn dặm. Thành Lạc Dương lúc này vẫn đang chìm trong một bầu không khí có vẻ bình lặng, nhưng thực chất lại ẩn chứa những con sóng ngầm cuồn cuộn. Những tin tức lẻ tẻ về chiến sự ở phương Bắc thỉnh thoảng có truyền đến, nhưng phần lớn đều không chi tiết, các trụ cột trong triều đình dường như cũng rơi vào một sự im lặng kỳ lạ, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Vào một ngày, một con ngựa nhanh mang theo bụi mù trời đất, điên cuồng phá vỡ sự yên tĩnh của Thành Lạc Dương. Người đưa thư trên lưng đeo ba chiếc lông vũ nhúng máu, giọng khà như tiếng chiên vỡ, từ cửa thành gào thét đến tận hoàng thành, 800 dặm khẩn cấp. Đại thắng. Phiêu Kỵ đại tướng quân đại thắng ở Tây vực. Phiêu Kỵ đại tướng quân đã bình định Tây vực, thu phục Nam Hung Nô, Ô Tôn, Lâu Lan và 36 quốc gia khác. Tại Lâu Lan lập nên Thương Hồ đế quốc, cương vực vạn dặm đều thuộc về Đại Hán ta. Tin tức kinh thiên động địa này, giống như một tia sét từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt làm nổ tung toàn bộ Thành Lạc Dương. Các khu chợ, quán rượu, quán trà, tất cả bách tính, thế gia nghe được tin này đều trợn mắt há mồm, rồi sau đó, bùng nổ thành những tiếng reo hò và bàn tán sôi nổi. Trời ơi! Phiêu Kỵ đại tướng quân đã chiếm được toàn bộ Tây vực. Thương Hồ đế quốc. Đó là cái gì? Là nước phụ thuộc của Đại Hán ta sao? Thu phục Hung Nô, Ô Tôn. Đây là võ công chưa từng có kể từ thời Hiếu Vũ Hoàng đế. Đại tướng quân uy vũ. Đại Hán uy vũ. Dân chúng vui mừng khôn xiết, cảm thấy vinh dự lây. Họ không hiểu những cuộc đấu đá chính trị phức tạp, nhưng họ biết rằng tướng quân của Đại Hán đã giành được một chiến thắng chưa từng có ở bên ngoài, làm rạng danh quốc uy, mở rộng bờ cõi. Đây là công lao hiển hách đủ để ghi vào sử sách. Thế nhưng, so với sự sôi sục reo hò của dân chúng trong thành, trong hoàng cung, tại điện Cừu Hận, không khí lại đột ngột hạ xuống điểm đóng băng. Trên ngai rồng, thiên tử Lưu Hồng Tây nắm chặt bức thư chiến thắng do chính tay Lưu Phong viết, do người đưa tin trình lên, sắc mặt của ngài lúc đầu đỏ bừng, sau đó xanh mét, cuối cùng chuyển thành một màu tái nhợt khó tin. Rầm. Một tiếng vang lớn, Lưu Hồng đột nhiên ném mạnh bức thư chiến thắng xuống bàn ngự, lồng ngực phập phồng dữ dội, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hay cho một Lưu Phong, hay cho một Phiêu Kỵ đại tướng quân. Trẫm cho ngươi xuất chinh ngoại tộc, bảo vệ biên cương, mở mang bờ cõi, ai cho ngươi lá gan dám tự tiện lập quốc ở ngoài biên ải? Thương Hồ đế quốc, còn lập một nữ vương Lâu Lan làm đế hậu. Trong mắt hắn Lưu Phong còn có trẫm, vị thiên tử này không? Còn có triều đình Đại Hán ta không? Tiếng gầm của Lưu Hồng vang vọng trong đại điện trống trải, tràn đầy sự tức giận và sợ hãi khi bị mạo phạm. Hành động này của Lưu Phong đã vượt xa phạm vi chức quyền của một thần tử, một tướng quân. Đây không còn là công cao chấn chủ, đây quả thực là chia cắt lãnh thổ, tự lập một nước. Trương Nhượng và các hoạn quan đứng hầu một bên thấy vậy, trong lòng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng thầm. Danh tiếng của Lưu Phong quá lớn, từ lâu đã là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của bọn họ, lúc này thấy Lưu Hồng kinh sợ như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy mừng rỡ. Trương Nhượng lập tức quỳ rạp xuống đất, giọng nói A-dua mang theo tiếng khóc nức nở, thêm dầu vào lửa nói, bệ hạ bớt giận. Bệ hạ bớt giận. Tên Lưu Phong này lòng dạ hắn đáng chết. Hắn nghĩ vào sự tin tưởng của bệ hạ, tay cầm trọng binh, bây giờ dám tự lập quốc độ ở ngoài biên ải, rõ ràng là có ý đồ không tốt. Đế hậu của Thương Hồ đế quốc là do hắn lập, làm sao biết đế hiệu đó không phải là chuẩn bị cho chính hắn. Bệ hạ, ngọn gió này tuyệt đối không thể để nó lớn lên, phải nghiêm trị. Lời nói của Trương Nhượng như rắn độc, hung hăng cắn xé vào thần kinh vốn đã nhạy cảm đa nghi của Lưu Hồng. Lưu Hồng đột nhiên quay đầu, mắt cách cao nhìn chằm chằm Trương Nhượng, giọng nói tràn ngập ý lạnh, nghiêm trị. Làm sao nghiêm trị? Lưu Phong tay cầm 50 vạn đại quân, bây giờ lại thu phục các nước Tây Vực, hàng binh hung nô, dưới trướng quân lính đâu chỉ trăm vạn. Trẫm lấy cái gì để nghiêm trị hắn? Hả? Lời này, gần như là Lưu Hồng gầm lên. Trong giọng nói của Lưu Hồng mang theo một sự bất lực và phẫn uất sâu sắc. Lưu Hồng hắn làm sao không muốn lập tức bắt Lưu Phong về kinh hỏi tội. Nhưng Lưu Hồng càng hiểu rõ, bây giờ Lưu Phong đã đủ lông đủ cánh, chiếm cứ vùng biên giới Tây Bắc, cầm binh tự trọng. Sợ rằng đã không phải là một đạo thánh chỉ có thể dễ dàng lay chuyển. Trương Nhượng bị hét đến rụt cổ lại, nhưng vẫn không từ bỏ, dập đầu nói, bệ hạ, cho dù tạm thời không thể dùng đao binh, cũng có thể hạ chỉ triệu hắn về kinh báo cáo công việc. Nếu hắn dám kháng chỉ, chính là tội mưu phản chắc chắn, đến lúc đó bệ hạ có thể hiệu lệnh thiên hạ cùng thảo phạt hắn, Đại Hán cũng không còn chỗ cho hắn dung thân, ngoài ra, chính là tăng cường phòng bị biên cương. Đúng lúc này, thị lang hoàng môn ngoài điện lớn tiếng bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, Hà Nam Doãn Hà Tiến, Tư Đồ Vi Ngỗi, Thái úy Dương Tứ và các công khanh khác cầu kiến. Lưu Hồng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén khí huyết sôi trào, chỉnh lại y quan, trầm giọng nói, tuyên. Hà Tiến, Vi Ngỗi, Dương Tứ cùng một đám văn võ trọng thần nối đuôi nhau bước vào, rõ ràng đều đã biết tin tức động trời từ Tây Vực truyền đến. Sắc mặt mọi người khác nhau, có người kinh ngạc, có người nghiêm trọng, cũng có người kích động mờ ám. Sau khi hành lễ, Hà Tiến là người đầu tiên mở lời, hắn tuy không quá thân thiết với Lưu Phong, nhưng bây giờ lại mang thái độ thực tế, nói, bệ hạ, Lưu Phong tự ý lập Thương Hồ đế quốc, quả thực là hành động vượt quá giới hạn. Nhưng hắn bình định Tây Vực, thu phục các tộc, chiến công cũng là hiển hách. Thần cho rằng, việc cấp bách là phải làm rõ mối quan hệ giữa Thương Hồ đế quốc này và Đại Hán ta rốt cuộc là như thế nào. Trong tấu chương của Lưu Phong nói gì? Hà Tiến cũng biết rõ chuyện này quá lớn, bất luận ai làm thiên tử, sợ rằng đều sẽ tức giận. Lưu Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, ném tấu chương trên bàn ngự cho Hà Tiến, ngươi tự mình xem đi. Hà Tiến vội vàng nhận lấy, cùng Vi Ngỗi, Dương Tứ và những người khác cùng xem. Trong tấu chương, Lưu Phong tường thuật chi tiết quá trình bình định Tây Vực, hung nô, nhấn mạnh việc thành lập Thương Hồ đế quốc là để vĩnh viễn dẹp yên mối lo phương Bắc, Hán Hồ cùng tồn tại, đồng thời liên tục tuyên bố Thương Hồ đế quốc tôn Đại Hán làm tông chủ, đế hậu Kha Nguyệt cũng tiếp nhận sắc phong của Đại Hán, nguyện vì Đại Hán vĩnh viễn trấn thủ biên cương phía Tây. Tư Đồ Vi Ngỗi vuốt râu, trầm ngâm nói, bệ hạ, Lưu Phong mặc dù lời lẽ cung kính, xưng Thương Hồ là nước phụ thuộc, nhưng tự ý lập quốc, lập đế hậu, bổ nhiệm phụ chính, đều không xin chỉ thị triều đình, thật là đại bất kính. Nhưng thế của hắn đã thành, nếu cưỡng ép bức bách, sợ sẽ sinh biến cố lớn. Lão thần cho rằng, không bằng tạm thời nhẫn nhịn, thừa nhận sự thật đã rồi của hắn, nhưng cần phải tiến hành chế ước. Viên Ngỗi không có chút hảo cảm nào với Lưu Phong, nhưng Viên Ngỗi cũng không đề nghị Lưu Hồng và Lưu Phong cứng rắn đối đầu, mà định dùng mưu kế mềm dẻo để đối phó với Lưu Phong. Thái úy Dương Tứ lại có ý kiến khác, nghiêm nghị nói, lời của Tư Đồ tuy là mưu kế của người già dặn vì nước, nhưng nếu tiền lệ này được mở ra, hậu họa vô cùng. Hôm nay Lưu Phong có thể lập Thương Hồ, ngày mai người khác có thể lập Đông Hải, Nam Hải. Cương Thường Kỷ Cương ở đâu? Uy nghiêm của Thiên Tử ở đâu? Lão thần cho rằng, cho dù tạm thời không động binh, cũng cần nghiêm khắc khiển trách, lệnh cho hắn giải tán Thương Hồ, tự mình về kinh thỉnh tội. Trên triều đình, lập tức chia làm hai phe. Một phe do Hà Tiến và một số tướng lĩnh thực tế làm đại biểu, chủ trương thừa nhận thực tế, ràng buộc trấn an, tránh bức ép Lưu Phong tạo phản, dẫn đến đại loạn ở Tây Bắc. Một phe khác thì do Dương Tứ, Trương Nhượng và các thanh lưu cùng hoạn quan đứng đầu, chủ trương cứng rắn, giữ gìn pháp chế triều đình, phải nghiêm trị Lưu Phong để làm gương. Hai bên tranh luận không ngừng, nhưng bất luận là phe nào cũng đều đang nhắm vào Lưu Phong. Trên ngai rồng, Lưu Hồng sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng đấu tranh dữ dội. Thừa nhận Thương Hồ đế quốc. Hắn không cam lòng, tôn nghiêm của Thiên Tử khiến hắn không thể chịu đựng được sự ngang ngược như vậy của thần tử. Cứng rắn đàn áp. Hắn lại sợ ném chuột vỡ bình, đội quân tinh nhuệ dưới quyền Lưu Phong và Lý Nguyên Bá đáng sợ kia, giống như một thanh kiếm sắt treo trên đầu hắn. Quan trọng hơn là, ở cuối tấu chương, Lưu Phong đã nhẹ nhàng nhắc đến việc đã sơ bộ chỉnh hợp binh lực của Tây Vực và Thảo Nguyên, có hơn 60 vạn thiết kỵ có thể chiến đấu, tùy thời có thể vì Đại Hán quét sạch tàn dư của Tiên Ti ở Mạc Bắc. 60 vạn thiết kỵ dị tộc. Con số này còn chưa tính đến 50 vạn quân Hán mà Lưu Phong nắm trong tay. Con số này như một chiếc búa tạ đập vào lòng Lưu Hồng và mỗi vị công khanh có mặt tại đó. Đây là một lực lượng đủ để phá vỡ cục diện thiên hạ. Ngay khi cuộc tranh luận trên triều đình rơi vào bế tắc, Vương Doãn, người liên tục im lặng, trong mắt lóe lên tia sáng, ra khỏi hàng chắp tay, nói ra một câu then chốt ảnh hưởng đến quyết định của Lưu Hồng. Bệ hạ, các vị công khanh. Lưu Phong tuy ngang ngược, nhưng công lao của hắn vĩ đại, thế của hắn đã thành, vội vàng đàn áp sợ không phải là phúc của quốc gia. Thần có một kế, không bằng thuận nước để thuyền, ban chiếu thư, thừa nhận Thương Hồ đế quốc là nước phụ thuộc của Đại Hán, sắc phong nữ vương Lâu Lan Kỳ là Thương Hồ vương chứ không phải đế hậu, đồng thời gia phong Lưu Phong làm vương. Vương Doãn vừa nói ra, cả điện đều kinh ngạc, đều nhìn sang. Bọn họ vừa rồi còn có chút kiên kỵ Lưu Phong. Bây giờ Vương Doãn lại đề nghị phong vương cho Lưu Phong. Nghĩ sao vậy? Phong vương cho người khác họ. Đây là quy củ do Cao Tổ Hoàng đế đặt ra, không phải họ Lưu mà làm vương, thiên hạ cùng đánh. Nhưng Lưu Phong họ Lưu, ngược lại cũng không có gì không ổn. Vương Doãn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiếp tục trầm giọng nói, dùng tước vương này, tôn vinh địa vị của hắn, đổi lấy sự thần phục rõ ràng của hắn, thừa nhận Thương Hồ là phiên thuộc của Đại Hán. Đồng thời, có thể lệnh cho Lưu Phong lập tức dẫn binh của Thương Hồ, bắt chinh vương đình Tiên Ti, triệt để bình định Thảo Nguyên. Đây là kế sách xua hổ nuốt sói, một công đôi việc. Vừa có thể trấn an lòng Lưu Phong, lại có thể mượn tay hắn diệt trừ mối họa lớn Tiên Ti, càng có thể tiêu hao binh lực của hắn. Chờ hắn và Tiên Ti lưỡng bại câu thương, chính là cơ hội của Đại Hán ta, đồng thời lệnh cho Tào Tháo, Đổng Trác và các trung thần khác của Đại Hán, chia quân Hán về Nhạn Môn đóng giữ, đồng thời đề phòng Lưu Phong. Câu nói tiếp theo Vương Doãn không nói rõ, nhưng tất cả mọi người trong điện đều hiểu. Ánh mắt của Lưu Hồng đột nhiên sáng lên. Xua hổ nuốt sói. Tiêu hao Lưu Phong. Đồng thời, triệu tập các tướng lĩnh trung thành của Đại Hán, đóng giữ Nhạn Môn quan. Đây dường như là lựa chọn tốt nhất để giữ gìn thể diện của triều đình và phù hợp nhất với lợi ích của triều đình trong tình hình hiện tại. Lưu Hồng hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua các vị thần trong điện, cuối cùng dừng lại trên người Vương Doãn, chậm rãi mở lời, giọng nói mang theo một tia quyết đoán và mệt mỏi, lời của Vương Ái Khanh rất hợp ý trẫm. Viết chiếu chỉ. Gia phong phiêu kỵ đại tướng quân Lưu Phong làm Tây Vực vương, tổng lĩnh tất cả các sự vụ quân chính của Tây Vực và Thảo Nguyên. Lệnh cho hắn sau khi nhận chỉ, lập tức thống lĩnh đại quân, bắt chinh vương đình Tiên Ti, không được chậm trễ. Đồng thời, lệnh cho Tào Tháo, Đổng Trác xuất lĩnh 30 vạn quân Hán rút quân về Nhạn Môn đóng giữ, quyết không cho phép quân Tiên Ti nhân lúc Tây Vực vương giao chiến mà xâm phạm biên giới Đại Hán. Ngoài ra, sắc phong Lâu Lan nữ vương Kha Nguyệt làm Thương Hồ vương, Thương Hồ đế quốc là phiên thuộc của Đại Hán, cần phải triều cống Đại Hán hàng năm, triều bái hàng tháng. Bệ hạ thánh minh. Trong tiếng hô vang như núi lở biển gầm, một đạo chiếu thư định mệnh sẽ lại một lần nữa làm bùng nổ thiên hạ, từ Hoàng cung Lạc Dương được cử đi, phi nhanh về phía Lâu Lan xa xôi ở Tây Vực. Và phong hào Tây Vực vương này, rốt cuộc là đỉnh cao của vinh quang, hay là khởi đầu của vòng xoáy? Lưu Phong sẽ đối phó như thế nào? Một đám công khanh của Đại Hán, đều không biết tương lai sẽ ra sao. Thế nhưng, ánh mắt của mọi người, lại một lần nữa hướng về phương Tây. Hướng về đế quốc khổng lồ đang từ từ trỗi dậy với Lâu Lan làm trung tâm, và sau lưng nó, là vị Tây Vực Vương của Đại Hán, Lưu Phong, người có quyền lực nghiêng ngả triều chính, công lao ác cả chủ. Thương Hồ Đế Quốc, Hoàng Cung. Cung điện mang phong tình Tây Vực xưa kia, bây giờ đã dung hợp nhiều hơn khí chất của nhà Hán, mái công đấu cũng và mái vòm hài hòa cùng tồn tại, tượng trưng cho sự dung hợp đang diễn ra trên mảnh đất này. Lưu Phong ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, bên cạnh là đế hậu Kha Nguyệt phong hoa tuyệt đại. Dưới tay, tả hữu phụ chính, các vương hầu bộ tộc, thủ lĩnh bộ lạc cùng với các tướng lĩnh quân Hán tụ tập dưới một mái nhà, đang thương nghị các sự vụ mới của đế quốc. Báo. Một tiếng hô dài từ ngoài điện truyền đến, một thị vệ bước nhanh vào, quỳ một chân trên đất, hai tay nâng cao một cuộn chiếu thư được niêm phong bằng sáp, cao giọng nói, khởi bẩm đại tướng quân, đế hậu. Thiên sứ của Lạc Dương đã đến ngoài cửa cung, nói có chiếu thư của thiên tử truyền đến. Trong điện lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung vào cuộn chiếu thư đó, rồi lại lặng lẽ liếc nhìn Lưu Phong ở vị trí chủ tọa. Ý chỉ của Lạc Dương cuối cùng đã đến, trong khoảng thời gian gần đây, họ chỉnh đốn đại quân nhưng không hành động, chính là đang chờ đợi thánh chỉ của triều đình. Sắc mặt Lưu Phong bình tĩnh, dường như đã đoán trước được, thản nhiên nói, tuyên. Rất nhanh, một sứ giả phong trần, mặc quan phục của nhà Hán, dưới sự dẫn dắt của nội thị bước vào đại điện. Ánh mắt của sứ giả lướt qua các quần thần Hán hồ lẫn lộn trong điện, đặc biệt là dừng lại một lúc trên người Lưu Phong và Kha Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lập tức mở cuộn chiếu thư màu vàng sáng trong tay, hắn giọng, vận đủ trung khí tuyên đọc, chiếu viết, trẫm nghe phiêu kỵ đại tướng quân Lưu Phong, gánh vác trọng trách ở biên ải, chỉ huy bắc phạt, dương oai Tây Vực, thu phục Hung Nô, Ô Tôn và các bộ tộc khác, dẹp yên vạn dặm, công lao với xã tắc, ân huệ lan tỏa khắp chúng. Sinh. Trẫm lòng rất vui mừng, do đó khen thưởng. Giọng nói của sứ giả hùng hồn, đầu tiên là một phen ca ngợi, sắc mặt mọi người trong điện hơi dịu đi. Thế nhưng, nội dung tiếp theo lại khiến không khí đột nhiên trở nên tinh tế. Nay có lâu. Lan nữ vương Kha Nguyệt, đức độ hiền minh, dẫn dắt dân chúng quy thuận, đặc biệt sắc phong làm Thương Hồ Vương, vĩnh viễn trấn thủ biên cương phía Tây, Thương Hồ Quốc là phiên thuộc của Đại Hán, cần phải triều bái Đại Hán hàng tháng, tiến cống hàng năm. Thương Hồ Vương. Kha Nguyệt hơi nhíu mày, nhìn về phía Lưu Phong. Phong hiệu này, rõ ràng là đã hạ thấp thân phận đế hậu của nàng xuống thành vương, ý muốn phủ định tính độc lập của Thương Hồ Đế Quốc, đặt nó vào hệ thống phiên thuộc của Đại Hán. Khóe miệng Lưu Phong nhếch lên một nụ cười lạnh khó nhận ra, ra hiệu cho Kha Nguyệt yên tâm đừng vội. Giọng nói của sứ giả tiếp tục vang lên, đọc đến phần quan trọng nhất, phiêu kỵ đại tướng quân Lưu Phong, công lao trùng quần thần, uy chấn xa xôi, đặc biệt gia phong làm Tây Vực Vương, tổng lĩnh tất cả các sự vụ quân chính của Tây Vực và Thảo Nguyên, được mở phủ như tam tư, lên điện được đeo kiếm, vào triều không cần đi vội. Tây Vực Vương. Trong điện vang lên một tràng tiếng hô kinh ngạc bị đè nén. Phong vương, ở Đại Hán là vinh dự tột cùng. Thế nhưng, vào lúc này nơi đây, ý nghĩa ẩn chứa sau tước vương này lại khiến cho nhiều người biết chuyện trong lòng rùng mình. Đây không phải là sự thưởng công đơn thuần, mà là một loại định vị chính trị từ trên cao xuống, định khung quyền thế của Lưu Phong trong phạm vi Tây Vực, đồng thời định dùng danh nghĩa tước vương để ràng buộc hắn. Giọng của sứ giả đột nhiên chuyển sang nghiêm nghị, nhưng Bắc Cương chưa yên, tàn dư của Tiên Ti vẫn còn. Lệnh cho Tây Vực Vương Lưu Phong, sau khi nhận chỉ, lập tức chỉnh hợp thiết kỵ của các bộ Thương Hồ, Bắc Chinh Vương Đình Tiên Ti, đánh tan chúng, chấm dứt hậu họa, không được chậm trễ. Ngoài ra, để củng cố biên phòng của Đại Hán, lệnh cho hai tướng Tào Tháo, Đổng Trác, lập tức phân thống 30 vạn quân Hán, quay về đóng giữ Nhạn Môn Quan, nghiêm phòng Tiên Ti nhân cơ hội quấy nhiễu biên cương, khâm thử. Chiếu chỉ đọc xong, sứ giả khép lại cuộn chiếu, nhìn về phía Lưu Phong, Tây Vực Vương, tiếp chỉ đi. Trong điện im phăng phắc. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lưu Phong. Ý đồ của thiên tử trong hành động này quá rõ ràng, gia phong vương vị là giả, xua hổ nuốt sói là thật. Vừa dùng tước vương để trấn an Lưu Phong, một mặt lệnh cho hắn và Vương Đình Tiên Ti hùng mạnh đánh nhau đến chết, tiêu hao thực lực của hắn. Đồng thời, triệu hồi Tào Tháo, Đổng Trác và 30 vạn quân Hán dưới trướng họ về quan nội, vừa tăng cường phòng ngự của mình, cũng là đang làm suy yếu binh lực người Hán mà Lưu Phong trực tiếp nắm giữ, càng là đang đề phòng Lưu Phong. Đây là một dương mưu, nhìn như tôn vinh, thực chất ẩn chứa sát cơ. Tào Tháo, Đổng Trác đứng trong hàng ngũ võ tướng, ánh mắt lóe lên, cúi đầu không nói. Bọn họ tự nhiên biết ý nghĩa sâu xa của đạo chiếu chỉ này, bây giờ tâm trạng vô cùng phức tạp. Một mặt, họ là thần tử của nhà Hán, chiếu lệnh của thiên tử không thể không tuân. Mặt khác, họ cũng biết rõ tài năng của Lưu Phong, càng hiểu rõ cục diện của Tây Vực hiện nay đều phụ thuộc vào một mình Lưu Phong. Lưu Phong chậm rãi đứng dậy, trên mặt không nhìn ra vui giận, hắn đi đến trước mặt sứ giả, chỉ hơi cúi người, hai tay nhận lấy cuộn chiếu thư nặng trịch. Thần, Lưu Phong, lĩnh chỉ tạ ơn. Giọng của Lưu Phong bình ổn, không nghe ra một chút gợn sóng, nhưng cũng đã đồng ý Lưu Phong đối với những toan tính nhỏ nhặt của Lưu Hồng rõ như lòng bàn tay. Bất quá, thì sao chứ? Chỉ cần nắm trong tay binh lực ngập trời, tương lai giết đến dưới thành Lạc Dương, lúc đó, Lưu Hồng, vị thiên tử này, cũng phải quỳ xuống gọi hắn là cha. Sứ giả thấy Lưu Phong không hành đại lễ, nhíu mày, nhưng nghĩ đến quyền thế của đối phương bây giờ, cuối cùng không dám nói nhiều, chỉ nói, vương gia đã tiếp chỉ, mong sớm ngày chỉnh quân, bắt thượng phá giặc, báo đáp hoàng ân. Thiên sứ đi đường vất vả, mời đến dịch quán nghỉ ngơi. Chuyện Bắc Chinh, bản vương tự có tính toán. Lưu Phong lạnh nhạt nói, lập tức sai người dẫn sứ giả xuống. Chờ sứ giả rời đi, không khí trong đại điện trong nháy mắt trở nên nặng nề. Khương Mương là người đầu tiên không nhịn được, bước ra khỏi hàng nói, tướng quân. Thiên tử đại hán đây là ý gì, bảo chúng ta đi đánh nhau với vương đình tiên ti, tại sao còn phải điều tàu tướng quân, động tướng quân đi. Cái này. Cung Ngô cũng cao mày nói, thực lực của vương đình tiên ti vẫn còn, quân lính có thể cầm cung không dưới 100 vạn, căn cứ vào địa thế hiểm trở của Mạc Bắc, dễ thủ khó công. Hành động này của thiên tử có phải là không thích hợp? Các thủ lĩnh bộ lạc khác cũng lần lượt phụ họa, bày tỏ sự bất mãn và lo lắng. Từ chiếu chỉ sắc phong này, bất luận là Khương Mương hay những người khác đều đoán được ý tứ. Thiên tử đại hán này, rõ ràng là không tin tưởng Lưu Phong, thậm chí đã bắt đầu đề phòng. Để Lưu Phong dẫn dắt Thương Hồ đế quốc, tấn công người tiên ti, đây là xu hổ nuốt sói. Bọn họ không tiện nói rõ, nhưng họ vừa mới quy thuận Thương Hồ đế quốc, cũng không muốn lập tức bị kéo đi tự chiến với tiên ti, bị thiên tử đại hán làm bia đỡ đạn, càng không hy vọng nhìn thấy thực lực của Lưu Phong bị suy yếu. Lưu Phong đưa tay, ngăn lại cuộc nghị luận của mọi người, ánh mắt của hắn lướt qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Tào Tháo, Đổng Trác có sắc mặt hơi phức tạp. Mạnh Đức, Trọng Dĩnh. Lưu Phong mở lời, ngữ khí bình tĩnh, nói, ý chỉ của bệ hạ đã ban xuống, hai người các ngươi lập tức điểm đủ binh mã, chuẩn bị quay về Nhạn Môn. Lưu Phong dường như không có phản ứng gì đối với sự đề phòng của thiên tử. Đôi mắt của Tào Tháo phức tạp, hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, vương gia, ý chỉ của bệ hạ, Tháo không dám không tuân theo. Chỉ là cục diện bây giờ. Đổng Trác cũng vội vàng nói, vương gia, Mạc tướng nguyện ở lại Tây Vực, theo tướng quân bình định tiên ti. Lời này của Đổng Trác nửa thật nửa giả, nhưng trong giọng nói lại không còn chút nịnh nọc nào đối với Lưu Phong. Bây giờ, Đổng Trác chỉ mong không phải quay về Đại Hán. Lưu Phong thất thế. Cho dù Lưu Phong được phong làm Tây Vực Vương, nhưng Nhạn Môn quan đã khóa lại, Lưu Phong cho dù ở ngoài Đại Hán có làm gì đi nữa, cũng không có quyền thế như ở trong Đại Hán. Lưu Phong khoát tay, ngắt lời họ, bệ hạ đã có chỉ ý tăng cường biên phòng, các ngươi là tướng Hán, tự nhiên phải tuân mệnh. 30 vạn đại quân, hai người các ngươi mỗi người lĩnh 15 vạn, hôm nay lên đường. Sau khi trở về Nhạn Môn, hãy cố gắng kinh doanh, đừng phụ sự phó thác của bệ hạ, cũng đừng phụ sự mong đợi của bản vương. Câu nói cuối cùng của hắn ý vị sâu xa, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tào Tháo và Đổng Trác. Tào Tháo toàn thân chấn động, cúi người thật sâu, Tháo, xin nghe mệnh lệnh của vương gia. Hắn đã hiểu, Lưu Phong không phải là không muốn họ quay về, Lưu Phong không thể công khai tạo phản. Đổng Trác thấy thái độ của Lưu Phong kiên quyết, cũng cúi người lĩnh mệnh, Mạc tướng tuân mệnh. Lưu Phong gật đầu, không nhìn họ nữa, quay mặt về phía mọi người trong điện, giọng nói đột nhiên cao lên, lớn tiếng nói, đàn thạch hòe của tiên ti, liên tục xâm phạm biên giới Đại Hán ta, mối thù liên minh với Hung Nô ngày xưa, mối họa Mạc Bắc hôm nay, há có thể không báo. Cho dù không có ý chỉ của bệ hạ, bản vương cũng phải sang bằng vương đình tiên ti, diệt trừ tận gốc mối họa này. Ánh mắt của Lưu Phong sắc như dao, lướt qua Khương Mương, Côn Ngô và các thủ lĩnh bộ lạc khác, các ngươi vừa mới gia nhập Thương Hồ, nên phải đồng tâm đồng đức. Tiên ti là kẻ thù chung của chúng ta, đánh tan tiên ti, thì vạn dặm thảo nguyên Mạc Bắc đều sẽ thuộc về chúng ta. Đến lúc đó, những vùng đất có nước và cỏ tươi tốt, tùy ý các ngươi rong ruổi, cương vực của Thương Hồ đế quốc sẽ vượt xa thời kỳ cực thịnh của Hán và Hung. Lời nói của Lưu Phong tràn đầy sự dụ dỗ và sức mạnh, trong nháy mắt đốt cháy nhiệt huyết và lòng tham trong lòng các thủ lĩnh hồ tộc. Đúng vậy, đánh bại tiên ti, họ có thể thay thế địa vị bá chủ thảo nguyên của chúng, giành được vô tận đồng cỏ và tài phú. Nguyện theo vương gia, sang bằng tiên ti. Khương Mương là người đầu tiên kích động hét lên. Sang bằng tiên ti. Làm lớn mạnh Thương Hồ. Cung Ngô và những người khác cũng lần lượt hưởng ứng. Nhìn cảnh tượng quần chúng phấn khích, Lưu Phong khẽ gật đầu. Hắn nhờ vào binh hồn được cấy vào từ hệ thống, có một mức độ khống chế nhất định đối với quân đội, điều đi 30 vạn quân Hán tất nhiên làm suy yếu một phần thực lực, nhưng nòng cốt chiến lực vẫn còn. Và thiết kỵ của Thương Hồ sau khi được chỉnh hợp, sức chiến đấu của nó cũng không thể coi thường. Quan trọng hơn là, hắn cần trận chiến này để rèn luyện thêm Thương Hồ đế quốc, dùng máu tươi và đất đai của tiên ti để củng cố nền móng của đế quốc mới sinh này. Kế sách xua hổ nuốt sói của thiên tử, trong mắt hắn, sao lại không phải là cơ hội để hắn dựa thế lập uy? Truyền lệnh xuống. Giọng của Lưu Phong vang vọng đại điện, các bộ bắt đầu từ hôm nay, chỉnh quân chuẩn bị, tích trữ lương thảo. Sau một tháng, xuất binh Mạc Bắc, chỉ thẳng vào vương đình tiên ti. Vâng. tiếng đáp dạ như núi lở biển gầm, vang vọng trong vương cung Thương Hồ. Thương Hồ đế quốc, trong Vương Thành, một dinh thự rộng lớn vốn thuộc về một phú thương Tây Vực, bây giờ đã trở thành phủ đệ tạm thời của Đổng Trác. Đêm đã khuya, nhưng trong phủ lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng ồn ào không ngớt. Trong đại đường, mùi rượu thịt hòa quyện với tiếng cười thô lỗ của những người đàn ông. Đổng Trác ngồi ở vị trí chủ tọa, mặc thường phục, áo mở phanh, lộ ra lồng ngực đầy lông, trên mặt vì say mà bóng loáng. Phía dưới, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế, Phàn Trù và một đám tướng lĩnh Tây Lương chính thống ngồi hai bên, trên bàn trước mặt mỗi người đều là chén đĩa bừa bộn, không khí náo nhiệt. Ha! Các vị, cạn chén này! Đổng Trác giơ cao bình rượu lớn trong tay, giọng nói như chung đồng, trên mặt là nụ cười thoải mái không che giấu, nói, thánh chỉ hôm nay, thật là khoái trá. Lý Giác thông minh, lập tức nâng chén phụ họa, nịnh nọc cười nói, chúa công hôm nay nhận chỉ, một mình thống lĩnh một quân quay về trấn giữ biên quan, quả thật là đại hỷ. Mạc tướng và mọi người xin chúc mừng chúa công. Chúc mừng chúa công. Các tướng đồng thanh hô vang, lần lượt nâng chén. Đổng Trác ngửa đầu uống cạn bình rượu mạnh, tiện tay lau vết rượu trên râu, một đôi mắt tròn lướt qua mọi người, cười nói, các ngươi có biết, ta vì sao lại vui sướng như vậy không? Quách Tỷ lớn tiếng đáp, tất nhiên là vì chúa công được bệ hạ tin tưởng, tay cầm trọng binh, trấn thủ một phương. Hừ, chỉ biết một, không biết hai. Đổng Trác đặt mạnh bình rượu xuống bàn, phát ra tiếng rầm, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường và đắc ý đang xen, nói, ta khoái ý, là vì nhìn tên Lưu Phong kia, ngày xưa phong quan đến thế nào. Tiêu Kỵ đại tướng quân. Hừ, bây giờ thì sao? Đổng Trác người hơi nghiêng về phía trước, giọng thấp xuống, nhưng lại càng lộ rõ ý tứ, bệ hạ phong cho hắn cái chức Tây Vực Vương, nghe thì uy phong, thực chất thì sao? Chẳng qua là giam lỏng hắn ở cái nơi hoang vu Tây Vực này. Cái Thương Hồ đế quốc kia. Nực cười. Đế hậu biến thành Thương Hồ Vương, hắn Lưu Phong dù có thế lực lớn đến đâu, trên danh nghĩa cũng chỉ là một phiên vương của Đại Hán ta, mà còn là phiên vương ở xa vạn dặm. Lý Giác trong mắt lóe lên tia sáng, tiếp lời nói, chúa công minh giám. Hay hơn nữa là, bệ hạ lệnh cho Tào Mạnh Đức và chúa công mang 15 vạn đại quân về Nhạn Môn. Nhạn Môn là hùng quan của thiên hạ, là nơi trọng yếu. Có cửa ải này, hắn Lưu Phong dù có mấy chục vạn thiết kỵ, cũng có thể làm gì được Trung Nguyên. Hắn nếu dám chỉ huy Đông Tiến, chính là công khai phản loạn, thiên hạ sẽ cùng đánh. Hắn bây giờ, giống như con rồng bị mắc cạn, nhìn thì to lớn, thực chất khó có thể làm gì được. Không sai. Đổng Trác vỗ đùi, vẻ mặt dữ tợn đều giãn ra, nói, lời của Lý Giác rất hợp ý ta. Lưu Phong võ công dù có mạnh đến đâu, chung quy vẫn là thần tử. Bệ hạ chỉ dùng một tiểu kế, đã đùa bẩn hắn trong lòng bàn tay. Xu hổ nuốt sói. Hắc hắc, để hắn đi đánh nhau chết sống với con cáo già đàn thạch hòe kia đi. Chờ hắn lưỡng bại câu thương, bắt cương này hừ. Đổng Trác không nói hết lời, nhưng giả tâm trong mắt đã rõ ràng. Hắn thấy, Lưu Phong bị hạn chế ở Tây Vực, Tào Tháo tuy cũng là nhân tài, nhưng dù sao căn cơ không sâu bằng hắn. Hắn Đổng Trọng dĩnh tay cầm 15 vạn tinh nhuệ bách chiến, trấn giữ biên quan hiểm yếu, tiến có thể quan sát cục diện Trung Nguyên, lui có thể cắt cứ một phương, nhiễm nhiên đã là một chư hầu, so với Lưu Phong bị giam lỏng ở Tây Vực, tương lai dường như rộng lớn hơn nhiều. Trương Tế hỏi dò, chúa công, vậy chúng ta sau khi trở về Nhạn Môn, phải làm thế nào? Đổng Trác trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, vuốt râu quai nón nói, làm thế nào? Tự nhiên là cố gắng kinh doanh. Luyện binh, tích lương, độc chiếm quyền lực. Tịnh Châu là nơi có binh lính tinh nhuệ, há có thể bỏ qua. Ngoài ra, Đổng Trác dừng một chút, giọng thấp hơn, các công khanh trong triều, như bọn Trương Nhượng, thậm chí Tư Không Vi Ngỗi đều có thể âm thầm liên lạc. Cứ tặng nhiều vàng bạc mỹ nhân, 15 vạn đại quân này, chính là gốc rễ để chúng ta kiến công lập nghiệp. Chúa công anh minh. Các tướng nghe vậy, càng thêm hưng phấn, dường như đã thấy được tương lai tươi sáng. Phàn Trù cười lớn nói, tên Lưu Phong kia ngày xưa đối với chúa công quát tháo, bây giờ nhìn hắn ăn quả đắng, thật là thống khoái. Xem hắn còn có thể kiêu ngạo đến lúc nào. Đổng Trác lạnh lùng hừ một tiếng, tuy chưa nói rõ, nhưng ý vị đến lúc đó sẽ thay thế trên mặt đã rất rõ ràng. Hắn lại nâng chén, hăng hái, đến. Uống nữa. Chờ chúng ta trở về Nhạn Môn, chính là mãnh hổ về núi, giao long xuống biển. Uống cạn. Tiếng ồn ào và giả tâm trong phủ đệ, hòa vào bóng đêm của Thương Hồ đế quốc. Hoàn toàn khác với sự ồn ào buông thả trong phủ đệ của Đổng Trác, ở một bên khác, Tào Tháo, người cũng bị triệu về, lại không giống vậy, nơi ở tạm thời của Tào Tháo lại trông có vẻ vô cùng yên tĩnh, thậm chí mang theo vài phần cảm giác đè nén. Trong quân trướng, chỉ thắp một ngọn đèn le lói. Tào Tháo không mặc giáp, chỉ mặc một bộ thường phục, ngồi một mình trước bàn. Trên bàn mở ra một tấm bản đồ đơn sơ miêu tả Tây Vực, Thảo Nguyên và Bắc Cương của Đại Hán, ánh mắt của hắn tĩnh mịch, ngón tay vô thức di chuyển chậm rãi trên mấy địa danh lâu lan, Nhạn Môn, Vương Đình Tiên Ti. Mành lều được nhẹ nhàng vén lên, mang theo một làn gió đêm lạnh lẽo. Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên hai người một trước một sau bước vào. Họ thấy thần thái của Tào Tháo như vậy, nhìn nhau, đều yên lặng đứng hầu một bên, không dám quấy rầy. Rất lâu sau, Tào Tháo mới thở ra một hơi dài, phá vỡ sự yên lặng trong trướng. Tử Hiếu, Diệu Tài, các ngươi đã đến. Giọng của Tào Tháo có vẻ mệt mỏi, càng mang theo tâm trạng phức tạp nồng nặc, ngồi đi. Hai người theo lời ngồi xuống. Tào Nhân tính tình trầm ổn, mở lời trước, đại ca, có phải đang vì chuyện thánh chỉ hôm nay mà phiền muộn? Chẳng lẽ không nên vui mừng sao? Phiền muộn. Vui mừng. Tào Tháo cười tự giễu, ngón tay nặng nề điểm vào vị trí của lâu lan, đâu chỉ là phiền muộn. Bệ hạ và các công khanh trong triều, đây là dương mưu. Một đạo tước vương đã đóng khung Lưu Phong ở vùng đất Tây Vực này. Đây rõ ràng là không tin tưởng Lưu Phong, một đạo điều lệnh đã rút chúng ta và 30 vạn quân Hán tinh nhuệ ra. Xu hổ nuốt sói, mặc cho ai thắng ai bại, tính toán hay, quả nhiên là tính toán hay. Hạ Hầu Uyên tính cách có phần nóng nảy hơn, nghe vậy không nhịn được nói, tên Lưu Phong này rõ ràng là giả tâm bừng bừng, triều đình đã như vậy, chúng ta tự nhiên không thể không tuân chỉ. Bất quá, dưới trướng Lưu Phong binh tinh lương đủ, lại có Lý Nguyên Bá một chọi một vạn, thật là khó giải quyết, nghĩ đến sau này nếu phải đối đầu với họ, liền tê cả da đầu. Im ngay. Tào Tháo đột nhiên quát khẽ, ngắt lời Hạ Hầu Uyên, ánh mắt sắc như dao, lời này đừng nhắc lại nữa. Ý chỉ của bệ hạ đã ban xuống, ta Tào Mạnh Đức là thần tử của nhà Hán, tuân chỉ là đúng, còn Lưu Phong, vì Đại Hán ta khai cương khoách thổ, cũng là hào kiệt của Đại Hán ta. Hắn hít một hơi thật sâu, ngữ khí hơi dịu đi, nhưng vẫn nặng nề, tài năng của Lưu Phong có 102 đương thời, quyết đoán phi thường, Tháo trong lòng thực sự khâm phục. Nhưng hành động của hắn lại càng vượt khuôn phép. Tự ý lập đế quốc, tự phong đế hậu, tuy miệng nói là phiên thuộc, nhưng có khác gì chia cắt đất đai. Bệ hạ và triều đình làm sao có thể yên tâm? Đây là con đường rước họa vào thân. Tào Nhân tiếp lời, đại ca nói rất đúng. Kế này của bệ hạ, nhìn như tôn vinh, thực chất là đặt Lưu Phong lên trên lửa. Hắn nếu bắt chinh Tiên Ti, thắng thì thương vong nhất định nặng, thực lực đại tổn. Nếu bại, thì uy vọng mất sạch, Thương Hồ đế quốc trong khoảnh khắc sẽ có nguy cơ sụp đổ. Mà bất luận thắng bại, Đại Hán ta đều có thể ngư ông đắc lợi. Chính là lý này. Tào Tháo gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Vương Đình Tiên Ti trên bản đồ, đàn thạch hòe gừng càng già càng cay, hùng cứ mạc bắt nhiều năm, căn cơ sâu dày, quân lính có thể cầm cung trăm vạn tuyệt không phải là nói suông. Lưu Phong tuy mới thắng trận, chỉnh hợp các tộc hồ, nhưng lòng họ chưa chắc đã đồng lòng, trận chiến này gian nguy vô cùng. Trong trướng lại rơi vào trầm mặc. Ngọn lửa của đèn dầu chập chờn, kéo bóng ba người lúc dài lúc ngắn. Một lúc sau, Tào Tháo dường như đã hạ quyết tâm, hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia sáng phức tạp, phân phó với Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên, ý chỉ không thể trái, điểm đủ binh mã, chúng ta xuất quân về Nhạn Môn. Nhưng mà, hắn chuyển lời, giọng thấp xuống, sau khi trở về Nhạn Môn, có mấy chuyện, hai người các ngươi cần phải bí mật làm. Đại ca xin phân phó. Thứ nhất, nghi mật chú ý chiến cuộc ở phương Bắc. Cuộc chiến giữa Lưu Phong và Tiên Ti, từng động tĩnh của binh lính, then chốt của thắng bại, ta đều muốn biết ngay lập tức. Thứ hai, Tào Tháo trong mắt lóe lên tia sáng, âm thầm giữ liên lạc với các tướng lĩnh như Hoàng Trung, Quan Vũ. Họ là người trung nghĩa, cũng là người biết chuyện. Không cần nói nhiều, chỉ cần giữ cho đường dây này không bị đứt là được. Tháo muốn biết, Lưu Phong này khác nếu thật sự quyết liệt với triều đình, dưới trướng hắn rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ chết lòng theo đuổi, hắn tương lai rốt cuộc có giả tâm lớn đến đâu. Tào Tháo hít một hơi thật sâu, nói. Tào Nhân và Hạ Hầu Uy nghe vậy, trong lòng rung lên, lập tức hiểu được thâm ý của Tào Tháo. Đây là đang chuẩn bị cho cả hai tình huống, vừa tuân hoàng mệnh, vừa là đang vì tình thế hỗn loạn có thể xảy ra trong tương lai mà trải đường. Mạc tướng biết rõ. Hai người cùng đáp. Tào Tháo phất tay, ra hiệu cho họ có thể lui xuống. Khi trong trướng lại chỉ còn một mình hắn, hắn đi đến trước màn lều, vén ra một góc, nhìn bầu trời sao rực rỡ mà xa lạ của Tây Vực, tự lẩm bẩm, Lưu Phong, ngươi, Tây Vực vương này, rốt cuộc là con giao long bị mắc cạn, hay là con côn bằng muốn nuốt trời. Hy vọng sau này, Tào Tháo không cần phải đối đầu với ngươi. Tiếng thở dài của Tào Tháo, theo gió tan biến trong bóng đêm bao la. Hôm sau, trên võ đài khổng lồ ngoài thành vương của Thương Hồ đế quốc. Cờ hiệu phấp phới che khuất bầu trời, đao thương kiếm kích phản chiếu ánh mặt trời nóng bỏng của vùng ngoại biên, tạo thành một khu rừng kim loại khiến người ta sợ hãi. Đại quân liên miên chập trùng xếp thành hàng nghiêm chỉnh, sát khí xông lên trời. Thành phần của đội quân khổng lồ này rất phức tạp, nòng cốt là 20 vạn quân Hán tinh nhuệ đã trải qua thử thách của chiến hỏa, giáp trụ của họ rõ ràng, đội ngũ nghiêm trang, trong sự trầm mặc ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Hai cánh và phía sau là thiết kỵ Hung Nô do Khương Mương thống lĩnh, tinh kỵ Ô Tôn do Cô Ngô xuất lĩnh, cùng với liên quân do các quốc gia Tây vực như Vu Điền, Sơ Lặc, Quy Tư tạo thành. Trang phục của họ khác nhau, chiến mã hùng dũng, trong ánh mắt pha trộn sự khát vọng chiến tranh, sự thấp thỏm trước những điều chưa biết và sự kính sợ đối với bóng người trên đài. Trên đài cao, Lưu Phong ngạo nghễ đứng. Hôm nay hắn khoác vương bào màu đen, trên áo theo hoa văn bàn long bằng chỉ vàng, tuy không phải là quy chế của thiên tử, nhưng đã lộ ra khí chất của vương giả. Bên hông đeo kiếm, chính là thất tinh bảo kiếm tượng trưng cho quyền hành của Tây vực vương. Đế hậu Kha Nguyệt mặc trang phục lộng lẫy đứng bên cạnh hắn, dung nhan tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời rạng rỡ, khí độ mẫu nghi thiên hạ khiến lòng người say đắm. Phía dưới, hữu phụ chính Khương Mương, Ô Tôn vương Cô Ngô, Vu Điền hầu và các quan chức cao cấp khác của Thương Hồ đế quốc đều có mặt. Tào Tháo và Đổng Trác cũng ở trên đài, họ đã điểm đủ binh mã của mình, chỉ chờ lễ tuyên thệ trước khi xuất quân hoàn tất là sẽ lên đường đông tiến. Hai người sắc mặt bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt lại đều giấu tâm tư. Ú tiếng tù và thê lương mà hùng hồn lại vang vọng khắp trời đất, át đi mọi tiếng ồn ào trên giáo trường. 40 vạn đại quân, vô số ánh mắt, trong nháy mắt tập trung vào Lưu Phong ở giữa đài cao. Lưu Phong bước lên phía trước, ánh mắt như chim ưng lướt qua quân trận vô biên dưới đài, hắn không cần bất kỳ thiết bị khuếch đại âm thanh nào, giọng nói chứa nội lực đã truyền rõ vào tai mỗi binh sĩ, các dũng sĩ của Thương Hồ đế quốc. Binh sĩ nhà Hán, dũng sĩ Hung Nô, hùng ưng Ô Tôn, anh hào Tây vực. Hôm nay, chúng ta hội tụ ở đây, không phải vì người khác, chính là vì sự sinh tồn của chính chúng ta, vì sự an bình của hậu thế, vì sự nghiệp vạn năm của Thương Hồ đế quốc. Giọng của Lưu Phong đột nhiên cao lên, mang theo âm thanh của kim loại, chỉ thẳng về phương Bắc, đàn thạch hòe của tiên ti, lòng lang dạ thú, liên tục xâm phạm biên cương của ta. Ngày xưa liên minh với Hung Nô, xâm lược Đại Hán ta, tàn sát con dân của ta. Tội ác chồng chất. Lòng tham của hắn, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nay, bọn chúng chiếm cứ Mạc Bắc, tự cho rằng địa thế hiểm trở có thể dựa vào, quân lính đông đảo có thể kiêu ngạo. Nhưng, địa thế hiểm trở không ngăn được lưỡi đao báo thù của chúng ta. Quân lính đông đảo không đè bẹp được lòng rửa nhục của chúng ta. Lưu Phong đột nhiên rút thất tinh bảo kiếm bên hông, mũi kiếm chỉ thẳng lên bầu trời phương Bắc, ánh nắng chảy trên thân kiếm, chói mắt, trận chiến này, không phải vì một tờ chiếu thư của Hán Đình. Trận chiến này, chính là vì Thương Hồ đế quốc ta khai cương khoách thổ. Vì mảnh đất màu mỡ dưới chân chúng ta không còn bị gót sắt của tiên ti chà đạp. Vì vợ con trong trướng của các ngươi được hưởng thái bình vĩnh viễn. Đánh tan tiên ti, thì vạn dặm thảo nguyên Mạc Bắc, những vùng đất có nước và cỏ tươi tốt, đều sẽ thuộc về chúng ta. Cương vực của Thương Hồ sẽ vượt xa thời kỳ cực thịnh của Hán và Hung. Công lao của các ngươi sẽ được khắc trên đỉnh Thiên Sơn, được truyền tụng ở núi Lan Cư Tư. Những lời nói đầy tính kích động, giống như một tia lửa ném vào chảo dầu sôi, trong nháy mắt đốt cháy tất cả tướng sĩ dưới đài. Đặc biệt là nhiệt huyết và dục vọng trong lòng các binh sĩ Hồ tộc. Chiến. Binh sĩ quân Hán dùng quyền đấm vào giáp, phát ra tiếng vang trầm hùng và thống nhất. Sang bằng vương đình. Làm lớn mạnh Thương Hồ. Kỵ binh Hung Nô, Ô Tôn và các tộc Hồ khác thì vung loan đao, dùng đủ loại ngôn ngữ phát ra những tiếng hét cuồng nhiệt, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, chấn động đến mức mặt đất dường như cũng đang rung rẩy. Tiếng hò hét đinh tai nhức óc trên giáo trường vang lên rất lâu không ngớt, giống như một ngọn núi lửa đã tích tụ lâu ngày phun trào, thể hiện ý chí chiến đấu kinh khủng ẩn chứa trong lực lượng mới sinh dung hợp huyết mạch Hán Hồ này. Trên đài cao, Lưu Phong lặng lẽ nhìn quân trận sôi sục dưới đài, không lập tức ngăn lại. Hắn cần khí thế này, cần khí thế tiến lên không lùi, thề phải nghiền nát mọi kẻ thù, để thúc đẩy cỗ máy chiến tranh vừa mới lắp ráp hoàn chỉnh của Thương Hồ đế quốc, tiến về phía kẻ thù mạnh nhất trong số mệnh của nó. Chờ tiếng gầm hơi lắng xuống, thanh bảo kiếm trong tay Lưu Phong từ từ hạ xuống, uy áp vô hình theo đó lan tỏa, võ đài nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng cờ bay phần phật và tiếng ngựa thỉnh thoảng phát ra tiếng phì phì. Hoàng Trung, Quan Vũ, Khương Mương nghe lệnh. Giọng của Lưu Phong dứt khoát, chân thật. Mạc tướng thần có mặt. Ba người bước ra khỏi hàng, ôm quyền cúi người. Lệnh cho ba người các ngươi làm tiền quân chủ soái, phó soái và giám quân của cuộc Bắc chinh. Thống lĩnh 5 vạn tinh nhuệ quân Hán, 10 vạn thiết kỵ Hung Nô, Ô Tôn, hôm nay xuất phát, tiến lên phương Bắc. Ánh mắt của Lưu Phong như điện, lướt qua ba người, nhiệm vụ của các ngươi không phải là tìm kiếm trận quyết chiến, mà là quét sạch các chướng ngại vật ngoại vi của tiên ti, xác minh thực lực của chúng, lựa chọn nơi có lợi cho quân ta quyết chiến. Gặp quân địch nhỏ, phải tiêu diệt toàn bộ. Gặp đại quân, thì tránh né mũi nhọn, lấy tập kích quấy rối làm chủ, chờ chủ lực đến. Xin nghe vương lệnh. Hoàng Trung, Quan Vũ trầm giọng đáp, trong mắt thiêu đốt ý chí chiến đấu. Khương Mương càng kích động đến mặt đỏ bừng, có thể đảm nhiệm giám quân tiền quân, chỉ huy kỵ binh của mình, đây không thể nghi ngờ là sự tin tưởng và trọng dụng lớn lao của Lưu Phong đối với hắn. Các bộ còn lại, do bản vương tự mình thống lĩnh, mang theo khí giới công thành, Lương Thảo quân nhu, theo sát sau Tiền quân, vững bước tiến lên. Ánh mắt của Lưu Phong lướt qua Cô Ngô và một đám thủ lĩnh bộ lạc, mong các vị ước thúc bộ hạ, kỷ luật nghiêm minh, có công thì thưởng, có tội tất phạt. Chúng ta xin nghe vương lệnh. Cô Ngô và những người khác cùng đáp, không dám chậm trễ chút nào. Họ biết rõ, trận chiến này liên quan đến địa vị tương lai của bộ lạc trong đế quốc, càng liên quan đến sự tồn vong của chính họ, chỉ có theo sát Lưu Phong mới có đường ra. Quân lệnh đã hạ đạt xong, Lưu Phong lúc này mới quay người, nhìn về phía Tào Tháo và Đổng Trác, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, chỉ là nụ cười đó không đi sâu vào đáy mắt. Mạnh Đức, Trọng Dĩnh, quân tình khẩn cấp, bản vương không tiễn xa. Mong hai vị tướng quân thuận buồm xuôi gió, trở về Nhạn Môn, cố gắng vì nước phòng thủ biên cương. Tào Tháo ánh mắt phức tạp, cúi người thật sâu, ngữ khí chân thành, vương gia bảo trọng. Tháo, ở Nhạn Môn chờ tin chiến thắng của vương gia. Lời này của hắn nửa là khách sáo, nửa là thật lòng, sâu trong nội tâm, hắn thực sự muốn xem, thanh kiếm sắc bén vô cùng của Lưu Phong này, và tảng đá mài cứng rắn vô cùng của Đàn Thạch Hoè va chạm, cuối cùng sẽ bắn ra tia lửa như thế nào. Đổng Trác thì cố gắng gượng ra một bộ mặt cảm kích, chắp tay nói, vương gia yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ bảo vệ tốt Nhạn Môn, tuyệt không để một tên rác rưởi tiên ti nào lọt vào quan nội. Cầu chúc vương gia chiến thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công. Chỉ là ánh mắt của Đổng Trác lóe lên, sau câu chiến thắng ngay từ trận đầu ẩn giấu tâm tư gì, chỉ có chính hắn biết. Lưu Phong khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đạo khác nhau, mưu cầu khác nhau. Sự chia ly trước mắt, sợ rằng chỉ là khởi đầu của một ván cờ lớn hơn trong tương lai. Nổi trống. Cổ vũ cho Tiền quân. Tiễn hai vị tướng quân Tào, Đổng. Lưu Phong vung tay. Đông. Tiếng trống trận hùng hồn lại vang lên, so với trước đó càng dồn dập, càng sôi nổi hơn. Giống như nhịp tim mạnh mẽ của Thương Hồ đế quốc, thúc đẩy bánh xe lịch sử bắt đầu cuồn cuộn tiến về phía trước. Trong tiếng trống vang trời và vô số ánh mắt chú mục. Hoàng Trung, Quang Vũ, Khương Mương xuất lĩnh 15 vạn Tiền quân thiết kỵ, giống như một con rồng thép thức tỉnh, bắt đầu chậm rãi chuyển động, cuối cùng hóa thành một dòng lũ không thể ngăn cản, cuốn lên bụi mù trời đất, hướng về đường chân trời bao la ở phương bắc tràn đi. Ánh sáng lạnh lẽo của đao thương ẩn hiện trong bụi đất, giống như vảy rồng lấp lánh. Ngay sau đó, Tào Tháo và Đổng Trác cũng dưới sự vây quanh của thân vệ, hướng về phía Lưu Phong và Kha Nguyệt cuối cùng hành lễ, quay người đi xuống đài cao. 30 vạn quân Hán dưới quyền họ bắt đầu có thứ tự di chuyển, giống như một con mãng xà khổng lồ, chậm rãi chuyển hướng về phía đông, hướng về Nhạn Môn quan. Sự ra đi của đội quân này mang đi gần một nửa cờ hiệu của nhà Hán trên giáo trường, khiến cho màu sắc quân sự của toàn bộ đội quân trở nên đa dạng hơn, cũng mang đậm đặc sắc của Thương Hồ đế quốc hơn. Trên đài cao, trong nháy mắt chỉ còn lại Lưu Phong, Kha Nguyệt và các văn võ trọng thần sắp theo quân hành động. Kha Nguyệt nhìn đội quân Hán đang từ từ đi xa về phía đông, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia lo lắng khó nhận ra, khẽ nói, Phong Lan, 30 vạn quân Hán tinh nhuệ rời đi, thực lực quân ta tổn thất gần một nửa, chỉ dựa vào liên quân của các tộc Hồ mới quy phụ, đối mặt với Vương Đình Tiên Ti, có phải? Lưu Phong chắp tay sau lưng, ánh mắt vẫn nhìn về phương bắc xa xôi nơi Tiền quân đi qua, khóe miệng lại nở một nụ cười tự tin, ngắt lời nàng, Nguyệt Nhi, nàng có biết sức mạnh thực sự là gì không? Hắn không chờ Kha Nguyệt trả lời, liền tự hỏi tự đáp, sức mạnh thực sự không chỉ đến từ vũ khí sắc bén, số lượng đông đảo, mà còn ở chỗ ý chí thống nhất, lợi ích gắn kết và niềm tin kiên định vào thắng lợi. Hắn xoay người, nhìn về phía liên quân Thương Hồ đang chỉnh đốn lại đội hình dưới đài, sĩ khí vẫn cao ngất, trầm giọng nói, những bộ lạc này tại sao lại theo ta? Có lẽ là do bị ép buộc, nhưng chưa hẳn không phải là vì tương lai đế quốc có thể mang lại cho họ đồng cỏ tốt hơn, môi trường sinh tồn ổn định hơn và thay thế tiên ti, trở thành bá chủ mới của thảo nguyên, vinh quang và lợi ích. Trận chiến này vừa là nguy cơ, cũng là cơ hội trời cho. Một trận thắng lợi từ đầu đến cuối sẽ có sức mạnh hơn bất kỳ phần thưởng nào trong việc buộc chặt lòng họ vào chiến xa của đế quốc. Còn về binh lực, Lưu Phong lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng trí tuệ, thiết kỵ của Thương Hồ sau khi được chỉnh hợp, sự dũng mãnh của nó không thua kém quân Hán. Hơn nữa, ai nói trong tay ta không còn át chủ bài? Trong đầu hắn hiện ra rất nhiều binh hồn chưa sử dụng trong hệ thống và hung khí nhân gian Lý Nguyên Bá. Những thứ này mới là sức mạnh thực sự giúp hắn dám đối mặt với Vương Đình Tiên Ti, thậm chí tính toán cả kế sách xua hổ nút sói của triều đình. Kha Nguyệt nhìn gương mặt góc cạnh của Lưu Phong, cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ kiểm soát mọi thứ trong lời nói của hắn, nỗi lo trong lòng dần tan biến, thay vào đó là một sự yên tâm và tin cậy khó hiểu. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm. Truyền lệnh chủ soái, chỉnh đốn một ngày, ngày mai giờ thìn. Nhổ trại bắt thượng. Mệnh lệnh của Lưu Phong rõ ràng, mạnh mẽ truyền xuống. Vâng. Đại quân của Thương Hồ đế quốc, giống như một con mãng xà khổng lồ xẻ dọc thảo nguyên, chia làm hai đường, kiên định tiến về phương bắc. Tiền quân do Hoàng Trung, Quang Vũ, Khương Mương thống lĩnh, lấy tinh nhuệ quân Hán làm mũi nhọn, thiết kỵ Hung Nô, Ô Tôn làm hai cánh, hành động nhanh như gió. Nhiệm vụ của họ là quét sạch chướng ngại, xác minh thực lực. Chủ soái thì do Lưu Phong tự mình trấn giữ, đế hậu Kha Nguyệt cũng đi cùng, mang theo số lượng lớn quân nhu lương thảo và khí giới công thành, làm việc chắc chắn, thận trọng từng bước, giống như một pháo đài di động, cung cấp hậu thuẫn vững chắc cho tiền quân. Phong cảnh Mạc Bắc khác hẳn với Tây Vực, Khuỷu Sông. Bầu trời có vẻ cao hơn, thảo nguyên có vẻ mênh mông hơn, trong không khí đã bắt đầu tràn ngập một luồng khí lạnh thấu xương. Nhìn ra xa, là những bãi cỏ khô héo vô tận, kéo dài đến tận chân trời, thỉnh thoảng có thể thấy những ngọn đồi nhấp nhô và những hồ nước rải rác, giống như những viên đá quý điểm xuyết trên tấm thảm khổng lồ. Sau vài ngày tiến quân, đại quân bắt đầu gặp phải sự quấy rối của các toán du kỵ tiên ti nhỏ. Những trinh sát tiên ti này giống như những con sói đói trên thảo nguyên, từ xa rình mò đội quân hành quân khổng lồ, lợi dụng địa hình quen thuộc, lúc thì từ cánh bắn tên lén, lúc thì định tập kích các tiểu đội vận lương lạc đàn, hành động nhanh nhẹn và xảo quyệt, sau một đòn, bất kể thành bại, lập tức bỏ chạy, tuyệt không dây dưa. Báo. Phía trước bên trái 10 dặm, phát hiện du kỵ tiên ti khoảng 300 người, đang tấn công một tiểu đội trinh sát của ta. Lính liên lạc phi ngựa đến trước mặt Hoàng Trung. Hoàng Trung ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Khương Mương bên cạnh, giám quân Khương Mương, kỵ binh của ngài mới thành lập, đang cần thực chiến để rèn luyện. Lệnh cho ngài dẫn 5.000 kỵ binh Hung Nô xuất kích, phải tiêu diệt toàn bộ đội quân địch này, để các huynh đệ thấy chút máu. Tuân lệnh. Khương Mương tinh thần phấn chấn, đây chính là cơ hội tốt để hắn thể hiện năng lực và rèn luyện binh mã của mình. Hắn lập tức điểm đủ 5.000 kỵ binh vạm vỡ nhất dưới trướng, giống như mũi tên rời cung lao ra ngoài. Những kỵ binh Hung Nô mới quy phụ này vốn đã nín một hơi muốn chứng minh bản thân, dưới sự dẫn dắt của Khương Mương, giống như mãnh hổ xuống núi, nhanh chóng bao vây toán du kỵ tiên ti định quấy rối kia. Loan đao và mũi tên giao nhau, tiếng ngựa hí và tiếng gầm của chiến sĩ vang vọng khắp nơi. Mặc dù kỵ binh Hung Nô phối hợp còn hơi lạ lẫm, nhưng sự dũng cảm cá nhân và ngọn lửa báo thù đã bù đắp cho sự thiếu hụt. Chưa đầy một khắc, 300 du kỵ tiên ti đã bị chém giết gần hết, chỉ còn lại vài kỵ binh lẻ tẻ dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa siêu phàm liều chết phá vây ra ngoài. Ha! Thống khoái! Khương Mương xách theo loan đao nhỏ máu quay về, trên mặt mang vẻ hưng phấn khát máu, các dũng sĩ dưới quyền vương gia đã cho bọn chó tiên ti biết lợi hại. Quan Vũ vuốt râu dài, trong mắt phượng thoáng qua một tia tán thành, nhưng vẫn nhắc nhở, đây chỉ là những toán lính lẻ, không thể sơ suất. Người tiên ti đang thăm dò, cũng là đang làm chậm tốc độ hành quân của chúng ta. Truyền lệnh xuống, tăng cường cảnh giới, mở rộng phạm vi trinh sát, phàm gặp quân địch nhỏ, đều dùng phương pháp này tấn công sấm sét. Quan tướng quân nói rất đúng. Hoàng Trung gật đầu, nói với Khương Mương, giám quân Khương Mương, trận này có công, ghi nhớ. Để các huynh đệ chỉnh đốn, thu thập trang bị, mũi tên của quân địch, xem có thể tìm được manh mối về động tĩnh của chủ lực tiên ti hay không. Dưới sự ngầm đồng ý của Lưu Phong và sự rèn luyện có chủ ý của các tướng lĩnh tiền quân, kỵ binh hồ tộc của các tộc mới quy phụ thay phiên nhau xuất chiến, coi những cuộc tao ngộ chiến quy mô nhỏ này là cơ hội luyện binh tốt nhất. Sự hỗn loạn và sợ hãi ban đầu nhanh chóng bị máu và lửa của thực chiến gột rửa, thay vào đó là sự phối hợp dần dần thành thạo và ý chí chiến đấu ngày càng dâng cao. Mỗi lần thắng lợi đều khiến cho những kỵ binh hồ này thêm một phần tin tưởng vào sự lãnh đạo của Lưu Phong và khát vọng chiến lợi phẩm trong tương lai. Đồng thời, các tiểu đội trinh sát của Hán được phái ra với số lượng lớn, giống như một tấm lưới được giăng ra, không ngừng thu thập thông tin và hội tụ về đại trướng trung quân của Lưu Phong, báo. Hướng Tây Bắc phát hiện một vùng dấu vó ngựa lớn, nghi là có đội kỵ binh hơn vạn người đi qua, hướng về núi Lan cư tư. Báo. Bắt được một bách phu trưởng tiên ti, theo lời khai của hắn, đàn Thạch Hòe đang khẩn cấp triệu tập các bộ tộc tại Vương Đình ở núi Đạn Hãn, nhưng một số bộ lạc tiên ti ở phía Tây hưởng ứng chậm chạp. Báo. Khí hậu Mạc Bắc chuyển lạnh nhanh hơn dự kiến, ban đêm đã có thể thấy sương muối, cần chú ý phòng lạnh và dự trữ cỏ khô. Lưu Phong đứng trước tấm bản đồ khổng lồ, đánh dấu từng thông tin lên đó, cục diện Mạc Bắc và các khu vực có thể bố phòng của Vương Đình tiên ti, dần dần trở nên rõ ràng trong đầu hắn. Ngay khi đại quân của Lưu Phong đang rèn luyện tiến về phía Bắc, thì ở Vương Đình tiên ti xa xôi cách đó mấy ngàn dặm núi Đạn Hãn, đang bị bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt và lo lắng. Trong kim trướng của Vương Đình, những ngọn nến mỡ bò khổng lồ đang cháy, soi sáng khuôn mặt đầy nếp nhăn và phong sương nhưng vẫn vô cùng uy nghiêm của đại vương tiên ti, Đàn Thạch Hòe. Hắn tuổi đã cao, râu tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt vẫn sắc như chim ưng, lúc này đang quét nhìn các thủ lĩnh bộ tộc đang ầm ĩ trong trướng. Đại vương. Tên nhóc Lưu Phong khinh người quá đáng. Thu phục Hung Nô, Ô Tôn, chỉnh hợp Tây Vực, bây giờ dám xuất quân xâm phạm Vương Đình của ta. Chúng ta phải tập kết tất cả lực lượng, đánh một đòn phủ đầu ở Mạc Nam, để chúng biết sự lợi hại của thiết kỵ tiên ti. Di Gia, đại nhân của Đông Bộ tiên ti, vỗ bàn đứng dậy, giọng nói như chung đồng, hắn là đại biểu của phe chủ chiến. Lời của Di Gia đại nhân. Sai rồi. Bố Độ Căng, đại nhân của Tây Bộ tiên ti, tương đối tỉnh táo, hắn vuốt râu nói, Lưu Phong người này không thể coi thường. Hắn có thể dùng 50 vạn quân Hán đánh tan Hung Nô, ép hàng Tây Vực, dưới trướng hắn còn có loại quái vật một chọi một vạn như Lý Nguyên Bá. Bây giờ hắn chỉnh hợp các tộc Hồ, binh lực sợ không dưới 50 vạn, lại đang có sĩ khí cao. Quân ta mới bại ở Khuỷu Sông, một số bộ lạc lòng mang dị chí, vội vàng quyết chiến, sợ không phải là thượng sách. Không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, dụ hắn sâu vào mặt Bắc, lợi dụng địa hình khí hậu để tiêu hao thực lực của hắn, hoặc có thể cử sứ giả đến Hán Đình trình bày lợi hại, thậm chí nghị hòa xưng thần, để cầu cơ hội trì hoãn binh lực. Nghị hòa xưng thần. Di Gia trợn tròn mắt, Bố Độ Căng, ngươi đang xúc phạm vinh quang của Lang Thần. Tiên ti ta hùng cứ thảo nguyên trăm năm, chưa từng cúi đầu trước ai. Hán Đình. Hán Đình bây giờ chỉ mong chúng ta và Lưu Phong lưỡng bại câu thương. Cầu viện họ, khác gì bảo hổ lột da. Vinh quang. Nếu bộ lạc cũng mất, nói gì đến vinh quang. Bố Độ Căng phản bác, Lưu Phong và Hán Đình cũng không phải là một khối, Hán Đình phong hắn làm Tây Vực Vương, chẳng qua là kế xu hổ nút sói. Chúng ta có lẽ có thể lợi dụng điểm này. Trong trướng lập tức chia làm hai phe, tranh cãi không ngừng. Phe cấp tiến kêu gào quyết chiến, giữ gìn tôn nghiêm của tiên ti. Phe bảo thủ thì chủ trương cẩn thận, thậm chí không tiếc tạm thời khuất nhục để cầu sinh tồn. Đàn Thạch Huệ ngồi ngay ngắn trên ngai vàng da sói, từ đầu đến cuối trầm mặc lắng nghe, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay ghế, phát ra những tiếng cốc cốc, như thể đang gõ vào lòng mỗi người. Cuối cùng, hắn chậm rãi giơ tay lên, cuộc tranh cãi trong trướng trong nháy mắt lắng xuống, tất cả ánh mắt đều tập trung vào vị hùng chủ đã thống trị thảo nguyên mấy chục năm này. Lưu Phong, thực sự là kẻ địch mạnh trăm năm không gặp của tiên ti ta. Giọng của Đàn Thạch Huệ khàn khàn mà trầm ổn, thế của hắn đã thành, tránh là không tránh được. Ý đồ của Hán Đình, bản vương há có thể không biết. Bọn họ muốn ngồi thu lợi, bản vương quyết không để họ toại nguyện. Ánh mắt của hắn lướt qua mọi người, tiếp tục nói, quyết chiến là tất yếu. Nhưng không thể vào thời gian do Lưu Phong lựa chọn, không thể ở địa điểm mà hắn mong muốn. Di Gia, ngươi lập tức quay về Đông Bộ, tập kết tất cả binh sĩ có thể chiến đấu, chờ lệnh. Bố Độ Căng, ngươi phụ trách các bộ ở Tây Bộ, nếu có ai chậm trễ không đến, xử lý theo tội phản tộc. Đàn Thạch Huệ đầu tiên quyết định đường lối nghênh chiến, ổn định lòng phe chủ chiến. Nhưng mà, hắn chuyển lời, nhìn về phía Bố Độ Căng, lời của ngươi cũng không phải hoàn toàn không có lý. Hán Đình và Lưu Phong thực sự có hiềm khích. Trong mắt Đàn Thạch Huệ lóe lên một tia sáng đa mưu túc trí, lập tức chọn một sứ giả ăn nói khéo léo, mang theo ngàn lượng vàng, trăm con ngựa tốt, da chồn, thịt khô, đến đại doanh của Lưu Phong nghị hòa. Nghị hòa. Các thủ lĩnh sững sờ, ngay cả Bố Độ Căng cũng có chút bất ngờ. Không phải là nghị hòa thật, là kế hoãn binh, cũng là kế ly gián. Đàn Thạch Huệ cười lạnh nói cho Lưu Phong, tiên ti ta nguyện bỏ đế hiệu, xưng thần tiến cống Đại Hán, vĩnh viễn là phiên thuộc. Nhưng điều kiện là hắn phải lui binh, đồng thời cam đoan sự tự trị của các bộ tiên ti ta. Đồng thời hắn thấp giọng, ngữ khí tràn đầy sự dụ dỗ và cạm bẫy, phải vô tình nhắc nhở hắn, chim bay hết, cung tốt cất. Thỏ không chết, chó săn nấu. Hắn bây giờ công cao chấn chủ, ở xa Tây Vực, Hán Đình còn có thể tha cho hắn, nếu hắn vì ta tiên ti mà hao hết binh lực, đến lúc đó Hán Đình trăm vạn đại quân ra khỏi Nhạn Môn, hắn, Tây Vực Vương này, có thể ngồi yên. Hay! Bố Độ Căng mắt sáng lên, kế này của Đại Vương rất hay. Nếu có thể thuyết phục Lưu Phong do dự không tiến, thậm chí sinh ra mâu thuẫn với Hán Đình, quân ta có thể dành được nhiều thời gian hơn để tập kết, thậm chí có thể không chiến mà khuất phục được quân địch. Di Gia tuy không hài lòng với việc nghị hòa, nhưng nghe nói là mưu kế, cũng không phản đối. Đi đi, chọn sứ giả thông minh nhất. Đàn Thạch Huệ phất tay, mệt mỏi nhắm mắt lại, nói cho Lưu Phong, bản vương ở núi Đạn Hãn, chờ hắn hoặc là sứ giả của hắn. Sự tranh chấp trong kim trướng tạm thời lắng xuống, cỗ máy chiến tranh khổng lồ của tiên ti, dưới ý chí của Đàn Thạch Huệ bắt đầu chậm rãi mà kiên quyết khởi động. Và một đội sứ giả mang theo trọng lễ và sứ mệnh ly gián, cũng lặng lẽ rời khỏi vương đình, hướng về phương nam nơi đại quân của Lưu Phong đang đến, nhanh chóng đuổi theo. Gió lạnh mạc bắc cuốn theo các miệng, lất phất thổi mãi không ngừng vào doanh trại của quân đội Thương Hồ Đế Quốc. Bên trong trung quân đại trướng, lửa trong lò kêu lách tách, xua đi cái lạnh tái ngoại. Lưu Phong đang cùng Kha Nguyệt và mấy vị tướng lĩnh cốt cán bàn bạc đường tiến quân thì ngoài trướng bỗng có tiếng thông báo. Báo. Vương gia, ngoài doanh trại bắt được mấy kẻ khả nghi, tự xưng là sứ giả do Vương Đình tiên ti cử tới, cầu kiến vương gia. Mọi người trong trướng nghe vậy, sắc mặt đều hơi thay đổi. Sứ giả tiên ti. Kha Nguyệt trao đôi mày thanh tú, nhìn về phía Lưu Phong, Đàn Thạch Huệ lúc này cử sứ giả đến là có ý gì? Khóe miệng Lưu Phong nhếch lên một đường cong lạnh lùng, chẳng qua là kế hoãn binh, hoặc là kế ly gián. Cứ đưa vào đây, nghe xem chúng có cớ gì. Rất nhanh, vài sứ giả mặc trang phục quý tộc tiên ti bị áp giải tới. Kẻ cầm đầu trạc 40 tuổi, gương mặt trắng rõi, tuy thân là tù nhân nhưng ánh mắt lại vô cùng trấn tĩnh. Hắn cúi người hành lễ với Lưu Phong, dùng tiếng Hán lưu loát nói, sứ giả Vương Đình tiên ti trọc phát hồ, phụng mệnh đại thiền vu, đặc biệt đến bái kiến Tây Vực Vương Điện Hạ. Đàn Thạch Hòe cử ngươi tới, có chuyện gì? Lưu Phong ngồi ngay ngắn trên chủ vị, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa một luồng uy nghiêm. Trọc Phát Hồ hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một cuộn giấy da dê, hai tay dâng lên, đại thiền vu biết rõ vương gia thần võ, không muốn hai tộc tăng thêm thương vong. Tiên ti ta nguyện bỏ đế hiệu, xưng thần tiến tống với hoàng đế Đại Hán, vĩnh viễn là phiên thuộc. Chỉ cầu vương gia lui binh, đồng thời cam đoan cho các bộ tiên ti ta được tự trị. Đây là danh mục quà tặng, hoàng kim ngàn lượng, tuấn mã trăm thước, da chuồn lông cáo, chỉ là lễ mọn. Nếu vương gia đồng ý, sau này cống phẩm nhất định sẽ liên tục không ngừng đưa tới Lâu Lan. Trong trướng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa cháy trong lò. Ánh mắt của vài thủ lĩnh bộ lạc thuộc Thương Hồ Đế quốc lóe lên, dường như có chút động lòng. Nếu có thể không đánh mà khuất phục được quân địch, nhận được sự thần phục và cống phẩm của tiên ti, thì xem ra cũng là một lựa chọn tốt. Lưu Phong lại chẳng thèm nhìn đến danh mục quà tặng kia, ánh mắt sắc như dao, nhìn thẳng vào Trọc Phát Hồ, xưng thần tiến cống. Vĩnh viễn là phiên thuộc. Đàn Thạch Hòe từ lúc nào lại biết điều như vậy? Trọc Phát Hồ cảm nhận được áp lực trong ánh mắt của Lưu Phong, cố gắng trấn tĩnh nói, vương gia minh giám, đại thiền vu chính là vì muốn lê dân trên thảo nguyên tránh khỏi khói lửa chiến tranh. Huống hồ. Hắn chuyển giọng, hạ thấp thanh âm mấy phần, mang theo một tia mê hoặc, vương gia này là Tây Vực Vương tôn quý, hùng cứ phía Tây, uy chấn trong nước. Nhưng Trung Nguyên có câu, chim bay hết, cung tốt cất. Thỏ không chết, chó săn bị làm thịt. Vương gia này công lao quá lớn khiến chủ phải lo sợ, lại ở xa Tây Vực, triều Hán liệu có thể dung thứ. Nếu vương gia vì tiên ti ta mà hao hết binh lực, đến lúc đó Hán định mang trăm vạn đại quân ra Nhạn Môn, e rằng ngôi vị Tây Vực Vương này của vương gia ha ha, đại thiền vu cũng là thay vương gia suy tính mà thôi. Lời này vừa nói ra, không khí trong trướng lập tức trở nên càng thêm vi diệu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Phong, muốn xem hắn đối phó với ý đồ vạch trần này ra sao. Lưu Phong nghe vậy, lại đột nhiên cất tiếng cười lớn, tiếng cười tràn đầy vẻ khinh thường và giễu cợt, ha ha, cho một câu thay bản vương suy tính. Đàn Thạch Hòe quả là tính toán hay. Tiếng cười đột ngột dứt, Lưu Phong bỗng nhiên đứng dậy, khắp người tỏa ra một luồng sát khí dữ dội, nhiệt độ trong cả lều lớn dường như đều giảm xuống mấy phần. Bản vương giấy binh bắt phạt, không phải vì một tờ chiếu thư của Hán Đình, mà là vì khai cương thác thổ cho Thương Hồ Đế quốc ta, vì báo thù cho vô số vong hồn đã chết dưới gót sắt của tiên ti. Đàn Thạch Hòe nhiều lần xâm phạm Đại Hán, tàn sát bá tánh, tội ác ngập trời. Hôm nay chỉ bằng chút của cải, vài câu ly gián, liền muốn bản vương lui binh ư, đúng là si tâm vọng tưởng. Lưu Phong quét mắt qua các tướng trong trướng, giọng nói va như sắt thép, các ngươi nghe đây. Thương Hồ Đế quốc ta và tiên ti, chỉ có không chết không thôi. Bất cứ kẻ nào dám nói hòa, đều bị xem như phản tộc. Câu cuối cùng, hắn nói với Trọc Phát Hồ. Sắc mặt Trọc Phát Hồ trong nháy mắt trắng bệch, hắn không ngờ Lưu Phong lại quyết đoán và tàn nhẫn đến vậy, ngay cả cơ hội giả dối cũng không cho. Vương gia. Hai quân giao. Chiến, không chém sứ giả. Trọc Phát Hồ vội vàng hô lên. Sứ giả. Lưu Phong cười lạnh, trong mắt bản vương, các ngươi chẳng qua chỉ là lũ sâu kiến được tiên ti cử tới để khu môi múa mép. Giết các ngươi, vừa hay để đàn Thạch Hòe biết thái độ của bản vương. Người đâu? Có. Vệ sĩ ngoài trướng ứng tiếng bước vào. Đem đám sứ giả tiên ti này ra ngoài, chém đầu thị chúng. Thủ cấp treo lên cột cờ, để toàn quân tướng sĩ đều thấy, đây chính là kết cục của kẻ dám đến mê hoặc quân tâm. Lưu Phong không chút do dự hạ lệnh. Vâng. Vệ sĩ như lan như hổ lôi đám người Trọc Phát Hồ mặt mày xám ngoét ra ngoài. Một lát sau, ngoài trướng truyền đến vài tiếng kêu thảm, rồi lập tức yên tĩnh trở lại. Trong trướng một mảnh trang nghiêm. Hành động này của Lưu Phong đã triệt để cắt đứt mọi khả năng thỏa hiệp, đồng thời cũng trấn áp mạnh mẽ những thủ lĩnh bộ lạc trong lòng vẫn còn do dự. Lưu Phong ngồi lại chủ vị, sắc mặt trở lại bình tĩnh, nói với lính liên lạc, tiên ti cử sứ giả đến, ngoài việc ly gián, e rằng cũng là để do thám hư thực của quân ta, làm chậm tốc độ tiến quân của ta. Chúng tất nhiên không ngờ chúng ta sẽ nhanh chóng chém sứ giả như vậy. Truyền lệnh cho Hoàng Trung, bảo tiền quân của hắn tăng tốc tiến lên, có thể cử ra một đội kỵ binh tinh nhuệ, ngụy trang thành đội vận lương, dụ địch vào sâu. Căn cứ vào lời lẽ mập mờ của sứ giả vừa rồi, cùng với tin tình báo trước đó của trinh sát, khu vực đồi núi phía đông bắc, có lẽ có quân mai phục của tiên ti hoặc những đội quân nhỏ nóng lòng lập công. Bảo Hoàng Trung xuất bộ đến đó, nếu gặp quân địch, không cần lưu tình, cố gắng tiêu diệt toàn bộ, đánh ra uy phong của quân ta. Vâng. Lính liên lạc nghe lệnh của Lưu Phong, lập tức trịnh trọng chắp tay, vội vàng đi truyền lệnh. Trong đại trướng, các thủ lĩnh nhìn nhau, bị hành động đột ngột chém sứ giả của Lưu Phong làm cho hiểu rõ quyết tâm của hắn. Hai ngày sau, tại một khu vực đồi núi ở Mạc Bắc, một đội kỵ binh tiên ti khoảng vạn người, dưới sự chỉ huy của Trọc Phát Cây Cơ Năng, hãn tướng dưới trướng đại nhân Di Thêm của Đông Bộ tiên ti, đang ẩn mình sau những ngọn đồi. Bọn họ nhận được mật lệnh của Vương Đình, vì thời tập kích đội hậu cần của Thương Hồ Đế Quốc, nhằm dập tắt nhuệ khí của đối phương. Đại nhân, nhìn kìa. Phía bên kia có một đội ngũ, trông giống như đội vận lương, hộ vệ không nhiều. Một trinh sát hưng phấn báo cáo. Trọc Phát Cây Cơ Năng nhìn sang, quả nhiên thấy một đội ngũ mang cờ hiệu Thương Hồ, áp tải mấy chục chiếc xe lớn, đang chậm chạp tiến lên trên con đường gập ghềnh, kỵ binh hộ vệ trông chỉ có 2-3 ngàn người. Tốt! Các huynh đệ, theo ta xông lên. Chiếm lấy lương thảo của chúng, để Lưu Phong kia biết sự lợi hại của chúng ta. Trọc Phát Cây Cơ Năng mừng rỡ, cho rằng cơ hội lập công đã đến, lập tức hạ lệnh xung phong. Vạn kỵ binh tiên ti như hồng thủy vỡ đê, gào thét từ sau đồi núi xông ra, vung loan đao, hú lên như sói, lao về phía đội vận lương kia. Thế nhưng, ngay khi chúng sắp tiếp cận đội xe, biến cố đột ngột xảy ra. Sau những ngọn đồi hai bên, đột nhiên vang lên tiếng trống trận và tiếng tù và vang trời. Vô số mũi tên như mưa rào trút xuống, kỵ binh tiên ti xông lên phía trước lập tức ngã ngựa người đổ. Trúng kế rồi. Là mai phục. Sắc mặt Trọc Phát Cây Cơ Năng đại biến. Chỉ thấy Hoàng Trung đứng trên một sườn dốc cao, tay cầm bảo cung, tiếng như hồng chung, các tướng sĩ, giết địch lập công, chính là hôm nay. Lý Nguyên Bá tướng quân, phá tan trận hình của chúng cho ta. Lý Nguyên Bá đang có chút nhàm chán trong quân, đang loay hoay với cặp chù y vàng của mình, nghe được mệnh lệnh của Hoàng Trung, mắt lập tức sáng lên. Hắn nhớ lời sư huynh Lưu Phong dặn, hành quân đánh trận phải nghe lời Hoàng Trung. Ha ha, cuối cùng cũng được đánh nhau rồi. Lý Nguyên Bá cười ngây ngô một tiếng, trên người tức thì bùng phát cương khí màu vàng kim chói lọi, tựa như một vị chiến thần bằng vàng. Giá! Hắn thúc hai chân vào bụng ngựa, con thần mã dưới thân như mũi tên bay đi, chở hắn một mình một ngựa, xông thẳng vào quân trận tiên ti đang hỗn loạn. Ngăn hắn lại. Trọc Phát Cây Cơ Năng thấy đối phương chỉ cử một người xông trận, vừa kinh vừa giận, chỉ huy thân vệ xông lên ngăn cản. Thế nhưng, những dũng sĩ tiên ti này trước mặt Lý Nguyên Bá, chẳng khác nào tượng đất bùn. Cút đi! Lý Nguyên Bá gầm lên một tiếng, hai cây chù y vàng trong tay vung trái vung phải, múa lên như trong chóng. Ầm! Chù y vàng đi đến đâu, bất kể là người hay ngựa, đều bị đập đến gãy xương nát thịt, bay ngược ra ngoài. Lý Nguyên Bá tựa như một cổ búa phá thành không gì cản nổi, cứ thế xông thẳng vào quân trận tiên ti, cày ra một con đường bằng máu thịt. Chỉ trong mấy hơi thở, đã có mấy chục kỵ binh tiên ti cả người lẫn ngựa bị đập thành thịt nát. Cảnh tượng kinh hoàng phi nhân loại này, khiến tất cả kỵ binh tiên ti chứng kiến đều hồn bay phách lạc. Ma quỷ! Hắn là ma quỷ! Mau chạy đi! Sự dũng mãnh của người tiên ti trước sức mạnh tuyệt đối của Lý Nguyên Bá đã sụp đổ trong nháy mắt. Cùng lúc đó, quân mai phục do Hoàng Trung chỉ huy cũng toàn tuyến áp lên. Bộ binh quân Hán kết thành trận tiến lên, cung nỏ bắn ra đồng loạt, thu gặt sinh mạng. Binh lính quân Hán gia nhập chiến trường, sĩ tốt tiên ti càng thêm khốn đốn. Tuy nhiên, so với tất cả, cảnh tượng chém giết của Lý Nguyên Bá trên chiến trường vẫn thu hút sự chú ý hơn cả. Cú xung kích của Lý Nguyên Bá không giống như các chiến tướng bình thường dựa vào kỹ xảo và tốc độ để xuyên qua trận địa địch, mà là sự nghiền ép bằng sức mạnh thuần túy và dã man nhất. Lý Nguyên Bá được bao bọc bởi cương khí màu vàng kim rực rỡ, dưới ánh hoàng hôn Mạc Bắc, tựa như một vầng thái dương hạ xuống trần gian, chiếu vào mắt kỵ binh tiên ti khiến chúng không thể mở ra. Cặp chù y vàng trong tay hắn nhẹ như không, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng có thể làm núi lở đất nứt. Chết hết cho ta! Lý Nguyên Bá miệng gầm lên những tiếng chân chất mà như sấm sét. Đối mặt với đám kỵ binh tiên ti ùn ùn kéo tới, hắn chẳng hề né tránh, cặp chù y như hai ngôi sao băng màu vàng, một trái một phải, đột ngột quét ngang về phía trước. Ầm! Hơn 10 kỵ binh tiên ti đi đầu, cả người lẫn ngựa, phản phất như đâm phải một bức tường thép vô hình. Kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn rợn người và tiếng ngựa chiến hí lên thảm thiết, những dũng sĩ tiên ti này như lá rụng bị cuồng phong cuốn đi, lẫn lộn với giáp trụ, binh khí và máu thịt vỡ nát, bay ngược về phía sau. Chúng đâm sầm vào hàng ngũ kỵ binh phía sau, tức thì gây ra hỗn loạn và cảnh người ngã ngựa đổ. Con chiến mã dưới hông Lý Nguyên Bá tốc độ không hề giảm, hắn cứ thế một người hai chù y, hiên ngang cày ra một khu vực tử vong rộng đến mấy trượng giữa vạn quân. Chù y vàng vung lên, tiếng gió rít gào, khí nổ liên hồi. Bất kể là loan đao định đỡ, hay tấm khiên da dày nặng, hoặc là bộ giáp sắt đơn sơ trên người kỵ binh tiên ti, trước cặp chù y vàng đều mỏng manh như giấy. Chù y phong quét tới đâu, người ngựa đều nát. Có kỵ binh tiên ti cả người lẫn ngựa bị đập bay lên, còn đang giữa không trung đã tan rã. Có kẻ bị chù y vàng sượt qua, tức thì gãy xương nát thịt, như con rối vải mềm nhũn ngã xuống. Thậm chí, có kẻ bị đầu chù y đánh trúng chính diện, tại chỗ hóa thành một đám xương máu thịt nát. Lý Nguyên Bá đi đến đâu, tay chân cụt và mảnh vụn nội tạng văng tứ tung, máu tươi nhuộm cả cương khí màu vàng kim của hắn thành một màu đỏ thẫm thê lương. Hắn như một cỗ máy giết chóc không biết mệt mỏi, không bao giờ dừng lại, xông thẳng vào quân trận tiên ti, như vào chỗ không người. Đó căn bản không phải là chiến đấu, mà là một cuộc tàn sát đơn phương. Là thần thoại giáng lâm thực tại, là sự nghiền ép tà nhẫn nhất đối với vũ lực phàm tục. Quái vật. Hắn là quái vật. Lang thần ở trên cao. Đó căn bản không phải là người. Trốn. Mau trốn đi. Vũ Dũng phi nhân loại của Lý Nguyên Bá đã hoàn toàn đánh tan phòng tuyến tâm lý của đám kỵ binh tiên ti gần đó. Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa, tự cho mình là dũng mãnh thiện chiến, nào đã từng thấy cảnh tượng như thế này. Đây chính là sự khủng khiếp của tuyệt thế võ tướng sao. Bọn họ không biết rằng, Lý Nguyên Bá không phải là tuyệt thế võ tướng thông thường. Nội tức của tuyệt thế võ tướng có hạn, có thể tung hoành nhất thời giữa thiên quân vạn mã, nhưng nếu đối đầu trực diện, dù là tuyệt thế võ tướng cũng sẽ bỏ mạng. Nhưng Lý Nguyên Bá lại khác. Sự sợ hãi như dịch bệnh lan nhanh trong quân đội, thế xung phong hung hãn ban đầu đột ngột dừng lại, thay vào đó là sự kinh hoàng và tán loạn không thể kìm nén. Trên sườn dốc cao, Hoàng Trung thu hết mọi thứ vào mắt, cho dù là một lão tướng xa trường như ông cũng không khỏi kinh hãi trước sức chiến đấu khủng khiếp của Lý Nguyên Bá. Nhưng ông phản ứng cực nhanh, lập tức nắm bắt thời cơ tuyệt vời khi sĩ khí địch quân sụp đổ, cờ lệnh trong tay đột ngột chỉ về phía trước, cung thủ bắn bao trùm. Kỵ binh hai cánh bọc đánh, một tên cũng không để lại. Giết. Sĩ khí liên quân Thương Hồ đại chấn. Bộ tốt quân Hán dựng trường. Thương như rừng, bước những bước chân đều đặn, như một khu rừng thép di động tiến về phía trước, đâm ngã từng mảng kỵ binh tiên ti đang hỗn loạn. Cung thủ quân Hán bình tĩnh bóp cò, mưa tên dày đặc bay qua đầu đồng đội phía trước, chính xác rơi vào giữa đám địch, cướp đi vô số sinh mạng. Kỵ binh Hung Nô, Ô Tôn và các tộc Hồ khác càng như phát điên, bọn họ tận mắt thấy trong hàng ngũ phe mình có một chiến thần như vậy, chỉ cảm thấy vinh dự lây, chiến ý sôi trào đến đỉnh điểm. Bọn họ gào thét cuồng dã bằng đủ thứ ngôn ngữ, như bầy sói ngửi thấy mùi máu, từ hai cánh hung hãn cắt vào quân trận tiên ti đã tan rã, loan đao vung lên, thỏa sức thu gặt sinh mạng địch nhân. Chiến trường trong nháy mắt biến thành một cuộc bao vây tiêu diệt. Chủ tướng tiên ti Trọc Phát Cây Cơ Năng lúc này đã tức muốn nứt cả mí mắt. Hắn trơ mắt nhìn bộ hạ của mình bị tàn sát như vậy, nhìn vị sát thần màu vàng kia tàn phá bừa bãi trong trận địa phe mình, trong lòng vừa sợ vừa giận, càng có một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn biết, nếu không ngăn được kẻ kia, trận này thua không còn nghi ngờ gì nữa. Nhìn vị sát thần màu vàng kia dường như cương khí đã giảm bớt, hắn lập tức cho rằng có thể thừa cơ. Theo ta lên. Giết tên tướng Hán dùng chù y vàng kia. Trọc Phát Cây Cơ Năng lấy hết dũng khí, triệu tập mấy trăm thân vệ tinh nhuệ nhất bên cạnh, như một mũi tên, ngược dòng người đang tán loạn, lao thẳng về phía Lý Nguyên Bá. Hắn là dũng sĩ nổi danh của Đông Bộ Tiên Ti, sức tay hơn người, cầm một cây lan nha bổng nặng trịch, tự cho rằng dũng lực không thua bất cứ ai. Lý Nguyên Bá đang giết đến hăng, sức bền và sức lực thể chất của hắn cũng vô cùng khủng bố, không kém gì khi dùng cương khí. Chợt thấy một đội kỵ binh tiên ti ăn mặc rõ ràng tinh xảo hơn lao về phía mình, kẻ cầm đầu gào thét, xem ra là một tên đầu lĩnh. Lý Nguyên Bá không những không sợ, ngược lại còn nhếch mép, lộ ra một nụ cười ngây ngô mà trong mắt người tiên ti chẳng khác nào ác ma, ha ha, đến đây một tên to con. Hắn chẳng quan tâm đối phương có bao nhiêu người, hai chân thúc vào bụng ngựa, chủ động xông tới đón Trọc Phát Cây Cơ Năng. Chết đi. Trọc Phát Cây Cơ Năng dốc toàn lực, lan nha bổng mang theo tiếng gió rít gào, hung hăng đập xuống đầu Lý Nguyên Bá. Một gậy này ngưng tụ cả đời vũ dũng và sự tuyệt vọng của hắn lúc này, thế mạnh lực trầm, đủ để phá bia nứt đá. Thế nhưng, đối mặt với cú đánh sấm sét này, Lý Nguyên Bá chỉ tùy ý giơ chù y vàng tay trái lên, hất về phía trước. Keng. Một tiếng vang chói tai, vượt xa tất cả những tiếng va chạm trước đó, đột ngột nổ tung. Phảng phất như hai quả chuông đồng va vào nhau. Tiếng gầm cực lớn thậm chí khiến binh sĩ trong phạm vi mấy chục bước xung quanh đều cảm thấy màng nhĩ đau nhói, đầu óc choáng váng. Trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của Trọc Phát Cây Cơ Năng và đám thân vệ, cây lan nha bổng làm bằng thép tinh luyện, trong khoảnh khắc tiếp xúc với chù y vàng, lại như gỗ mục bị vặn cong, gãy lìa. Mảnh kim loại vỡ và những chiếc gai sắt trên thân gậy bắn tung tóe khắp nơi. Mà bản thân Trọc Phát Cây Cơ Năng càng như bị sét đánh, hai tay truyền đến một tiếng xương cốt vỡ vụn. Rợn người, lòng bàn tay nứt toác, máu me đầm đìa. Hắn thậm chí không kịp hét lên một tiếng, cả người đã bị luồng cự lực không thể chống cự từ trên chù y vàng truyền đến, chấn bay khỏi y ngựa, miệng phun ra máu tươi lẫn mảnh vụn nội tạng, vẽ nên một vệt đỏ chói mắt trên không trung. Phịch. Thi thể hắn như bao tải rách rơi xuống cách đó mấy trượng, lồng ngực lõm vào một cách kỳ dị, xem ra không thể sống nổi. Chủ tướng bỏ mạng, chết thảm như vậy, trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập ý chí chống cự của quân tiên ti. Đại nhân chết rồi. Trọc Phát đại nhân bị một chù y đánh chết. Mau chạy. về Vương Đình. Bọn họ là ma quỷ. Đám kỵ binh tiên ti còn lại triệt để sụp đổ, không còn quan tâm đến quân lệnh, vinh dự gì nữa, nhao nhao quay đầu ngựa, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cái chân, liều mạng chạy trốn về bốn phương tám hướng. Truy. Cố gắng sát thương địch. Hoàng Trung Bình tỉnh hạ lệnh, nhưng cũng không để binh sĩ truy kích quá xa, đề phòng trúng kế điệu hổ ly sơn của địch. Tiếng chém giết trên chiến trường dần lắng xuống, thay vào đó là tiếng hoang hô điếc tai nhức óc của liên quân Thương Hồ và sự ồn ào của việc thu dọn chiến lợi phẩm. Lý Nguyên Bá dìm cương ngựa, đứng giữa núi thay biển máu. Hắn nhìn cây chù y vàng không dính một giọt máu trong tay, lại nhìn những binh sĩ liên quân đang nhìn mình với ánh mắt kính sợ xung quanh, có chút bất mãn lẩm bẩm, thế là xong rồi à, chẳng đáng giết chút nào, ta còn chưa đã ghiền. Trận phục kích và phản phục kích được tiên ti tính toán kỹ lưỡng này, đã kết thúc với thắng lợi hoàn toàn của liên quân Thương Hồ. Vạn kỵ binh dưới trướng Trọc Phát Cây Cơ Năng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có chưa đến ngàn người may mắn thoát được. Trận chiến này không chỉ nâng cao sĩ khí của liên quân Thương Hồ, mà còn khiến cho những kỵ binh Hồ tộc mới quy phục sinh ra sự kính sợ và sùng bái sâu sắc đối với thực lực dưới quyền Lưu Phong, đặc biệt là đối với Lý Nguyên Bá, hung khí nhân gian này. Tin tức truyền về đại bản doanh, Lưu Phong nghe báo, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, lưỡi đao sắc bén nhất này đã lộ ra sắc bén, tiếp theo, nên chỉ thẳng vào trái tim của triều đình tiên ti. Tin tức hơn vạn tinh nhuệ của Trọc Phát Cây Cơ Năng gần như toàn quân bị diệt, chủ tướng bị một chù y đánh chết, giống như một ôn thần mọc cánh, mang theo mùi máu và sự sợ hãi, với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ tiến quân của liên quân Thương Hồ, truyền về Vương Đình tiên ti ở đánh Mồ Hôi núi. Khi những tàn binh bại tướng mang theo vẻ chật vật và sự kinh hoàng chưa tan, thêm mắm thêm muối kể lại cảnh tượng khủng khiếp về vị sát thần chù y vàng kia làm sao như vào chỗ không người, làm sao dễ dàng hủy diệt Trọc Phát Cây Cơ Năng cùng đội quân vạn người của hắn, toàn bộ Vương Đình kim trướng rơi vào một sự im lặng chết chóc. Đại nhân di thêm của Đông Bộ, người trước đó chủ chiến, la hét muốn quyết chiến với Lưu Phong ở Mạc Nam, giờ đây sắc mặt tái xanh, nắm đấm nổi gân xanh, nhưng không thể nói thêm nửa câu hùng hồn nào. Trọc Phát Cây Cơ Năng là mãnh tướng số một dưới trướng hắn, vũ dũng của hắn thì hắn rõ hơn ai hết, vậy mà ngay cả một chù y của Lý Nguyên Bá cũng không đỡ nổi. Không nghi ngờ gì, Lý Nguyên Bá thực sự là một tuyệt thế võ tướng cường đại. Đại nhân Tây Bộ đưa kiện rơi la cà mặt không còn giọt máu, vốn chủ trương thận trọng, nay càng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hắn lén liếc nhìn đàn thạch hòe trên ngai vàng, trong lòng thầm may mắn đề nghị trước đây của mình không bị hoàn toàn bác bỏ, nếu không tùy tiện quyết chiến, hậu quả không thể lường được. Đồng thời, một nỗi lo sâu sắc hơn bao trùm lấy lòng hắn, Lưu Phong dưới trướng có mãnh tướng phi nhân loại như vậy, lại thêm mấy chục vạn đại quân, trận này còn đánh thế nào? Các thủ lĩnh bộ lạc khác trong trướng cũng nhìn nhau, xì xào bàn tán, cảm xúc hoảng loạn như gió lạnh mặt bắc ngoài trướng, len lỏi vào lòng mỗi người. Liên quân Thương Hồ không phải là đám ô hợp, chiến lực của họ, đặc biệt là sự khủng khiếp của Lý Nguyên Bá kia, vượt xa sức tưởng tượng của họ. Dù sao, trước đó tiên ti họ đã giao chiến với Đại Hán mấy trận. Toàn bại. Đàn Thạch Hoè ngồi trên ngai vàng bọc da sói, phản phất như già đi rất nhiều chỉ trong một đêm. Ánh mắt vẫn đục nhưng vẫn sắc bén của hắn chậm rãi quét qua đám người với những biểu cảm khác nhau ở dưới, thu hết sự sợ hãi, hoang mang, không cam lòng vào mắt. Hắn không lập tức nổi giận, chỉ có ngón tay vẫn theo thói quen, gõ từng nhịp lên tay ghế, tiếng cộc. Cộc trong kim trướng im lặng trở nên đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt ngột ngạt. Hồi lâu sau, đàn Thạch Hòe mới chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng vẫn mang theo uy nghiêm, phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở, đều nghe thấy rồi. Đều thấy rồi. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên người Di Thêm, bây giờ ngươi còn cho rằng, quân ta nên xuôi nam nghênh chiến, quyết chiến với Lưu Phong ở Mạc Nam không? Di Thêm há miệng, mặt đỏ bừng, cuối cùng chán nản cúi đầu, trầm giọng nói, Mạc tướng ngu dốt. Lý Nguyên Bá kia thật không phải sức người có thể địch nổi. Sức người không thể địch nổi. Đàn Thạch Hòe hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sức mạnh dũng cảm của một người, có thể phá vỡ sắc bén, nhưng làm sao có thể quyết định thắng thua của trận chiến mấy chục vạn đội quân lớn. Nếu vậy, xưa kia Hạng Vũ sao phải tự vẫn ở Ô Giang. Hắn đột nhiên đứng dậy, dù vẻ ngoài già nua, nhưng khí thế của một hùng chủ tung hoành thảo nguyên mấy chục năm bỗng bùng phát, ép cho đám người trong trướng hô hấp cứng lại. Lưu Phong giết sứ giả của ta, tàn sát bộ hạ của ta, mối thù này đã không đội trời chung. Con đường cầu hòa đã tuyệt, lùi bước chỉ có một con đường chết. Tình thế hiện nay, chỉ có tử chiến. Giọng đàn Thạch Hòe đột nhiên cao lên, như con sói đầu đàn bị thương gào lên tiếng gào quyết tử, truyền lệnh của bản thiền vu. Tất cả thủ lĩnh trong trướng toàn thân chấn động, cùng nhau. Cúi người nghe lệnh. Từ bỏ tất cả các chốt chặn ngoại vi, tất cả các bộ lạc, tất cả binh sĩ có thể lên ngựa dương cung, toàn bộ tập kết về Vương Đình ở đánh Mồ Hôi núi. Bản vương muốn ở dưới chân đánh Mồ Hôi núi này, quyết một trận tử chiến với Lưu Phong. Di Thêm. Có Mạc tướng. Bộ của ngươi phụ trách chính diện Vương Đình, dựa vào thế núi, dựng hàng rào, đào hào sâu, đặt nhiều cự mã, cho bản vương phòng thủ từng lớp, từng bước ngăn chặn. Ta muốn ngươi dùng máu tươi và bùn đất, làm hao mòn nghệ khí và binh lực của liên quân Thương Hồ. Mạc tướng tuân mệnh. Di Thêm cắn răng nhận lệnh, hắn biết, đây là cơ hội chuộc tội, cũng là nhiệm vụ thảm khốc nhất. Đưa kiện rơi la. Thần có mặt. Ngươi thống lĩnh kỵ binh các bộ Tây Bộ, di chuyển ở hai cánh và hậu phương của Vương Đình. Không cần liều mạng với địch, vì thời tập kích quấy rối đường lương thảo của chúng, tấn công hai cánh của chúng. Nếu chúng đánh lâu không xong, sĩ khí sa sút, thì cho bản vương hung hăng cắn xé chúng. Thần lĩnh mệnh. Đưa kiện rơi la thầm cười khổ, biết nhiệm vụ này cũng nguy hiểm không kém, nhưng bây giờ đã không còn đường lui. Đàn Thạch Hoè quét mắt qua các thủ lĩnh bộ lạc khác, giọng lạnh như sắt, các bộ của các ngươi, tất cả phải nghe theo sự điều động của Di Thêm và đưa kiện rơi la. Nếu có kẻ nào giả dối, bảo toàn thực lực, đừng trách kim đao của Vương Đình bản vương vô tình. Xin nghe lệnh đại thiền vu. Các thủ lĩnh đồng thanh đáp, trong giọng nói có chút run rẩy, nhưng cũng có thêm mấy phần quyết tâm tự chiến. Họ biết rằng, tiên ti đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Vương Đình nếu bị phá, tất cả mọi người sẽ mất đi đồng cỏ, bộ lạc và vinh quang, thậm chí biến thành nô lệ. Bây giờ, ngoài việc đoàn kết quanh đàn Thạch Hoè, liều mạng một phen với kẻ địch, đã không còn con đường nào khác. Mà đàn Thạch Hoè cũng biết rõ, trận này hắn nhất định phải đánh. Dù có thua, cũng phải thua trên chiến trường. Nếu không, hậu quả, ngay cả đàn Thạch Hoè hắn cũng không gánh nổi. Theo mệnh lệnh của đàn Thạch Hoè được ban ra, toàn bộ Vương Đình tiên ti như một tổ ong bị chọc giận, hoàn toàn được huy động. Vô số người đưa tin mang theo lang phù lệnh tiễn, chạy về khắp các ngóc ngách của Thảo Nguyên. Tất cả các bộ lạc tiên ti lớn nhỏ, dù muốn hay không, dưới mệnh lệnh nghiêm ngặt của Vương Đình và áp lực sinh tồn, bắt đầu hội tụ về đánh mồ hôi núi. Những người chăn nuôi dở lều, chất lên xe lặt lặt. Các chiến sĩ mài sáng loan đao, kiểm tra dây cung. Phụ nữ, trẻ em, người già thì lặng lẽ chuẩn bị lương khô và mũi tên. Một bầu không khí bi tráng và thảm thiết bao trùm Thảo Nguyên. Tất cả mọi người đều biết, sắp tới sẽ là một trận huyết chiến chưa từng có quyết định vận mệnh của tiên ti. Cùng lúc đó, Lưu Phong xuất lĩnh chủ lực của Thương Hồ Đế quốc cũng đã hội quân thắng lợi với Tiền quân. Hoàng Trung, Quan Vũ, Khương Mương và các tướng lĩnh Tiền quân khác đã báo cáo chi tiết về trận phục kích, đặc biệt là màn trình diễn kinh thiên động địa của Lý Nguyên Bá. Lưu Phong nghe xong, trên mặt không có nhiều vẻ ngạc nhiên, chỉ dặn dò Lý Nguyên Bá vài câu, bảo hắn ngoan ngoãn chờ đợi. Chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Lý Nguyên Bá tuy cảm thấy đánh chưa đã ghiền, nhưng vẫn nghe lời sư huynh, lẩm bẩm đi sang một bên mân mê cặp chù y vàng của mình. Vương gia, trận này tuy thắng, nhưng cũng đã đả thảo kinh xà. Hoàng Trung sắc mặt ngưng trọng chỉ vào vị trí đánh mồ hôi núi trên bản đồ, theo báo cáo mới nhất của trinh sát, tiên ti đang điên cuồng co cụm binh lực, đàn Thạch Hoè rõ ràng có ý định tập trung toàn bộ lực lượng, quyết chiến với quân ta tại đánh mồ hôi núi. Nơi này thế núi hiểm yếu, dễ thủ khó công, quân địch lại dĩ dật đãi lao, e rằng. Quan Vũ vuốt râu nói tiếp, người tiên ti lần này tất nhiên sẽ dựa vào địa thế hiểm trở mà phòng thủ, bố trí từng lớp phòng ngự. Quân ta nếu cường công, dù có thể thắng, thương vong cũng nhất định thảm trọng. Khương Mương cũng lộ vẻ lo lắng, vương gia, các bộ mới quy phục tuy sĩ khí đang hăng, nhưng nếu đánh lâu không xong, thương vong quá lớn, e rằng quân tâm sẽ thay đổi. Lưu Phong đứng trước bản đồ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào vị trí đánh mồ hôi núi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên. Hắn biết rõ những lo lắng của các tướng lĩnh không phải không có lý. Vương Đình tiên ti đã kinh doanh nhiều năm, ưu thế địa lợi rõ ràng. Đàn Thạch Hoè lại là lão tướng sa trường, am hiểu sâu sắc về phòng thủ. Cường công, đúng là hạ sách, trúng ý của đối phương. Dù dựa vào sự dũng mãnh của Lý Nguyên Bá và nhuệ khí của quân đội cuối cùng có thể hạ được, Thương Hồ Đế quốc cũng nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, đây tuyệt đối không phải là kết quả hắn muốn thấy. Những lo lắng của các vị, cũng chính là điều bản vương đang suy nghĩ. Lưu Phong chậm rãi lên tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, đàn Thạch Hoè muốn dựa vào địa thế hiểm trở của đánh mồ hôi núi để tiêu hao quân ta, ép ta phải cường công. Bản vương, tuyệt đối sẽ không để hắn toại nguyện. Hắn xoay người, nhìn về phía các tướng trong trướng, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, đại quân giảm tốc độ tiến quân, đóng trại liên hoàn ở nơi hiểm yếu cách đánh mồ hôi núi 50 dặm. Cử thêm trinh sát, phải xác minh tất cả các nguồn nước, đường nhỏ xung quanh đánh mồ hôi núi và tình hình bố phòng cụ thể của các bộ tiên ti. Ý của vương gia là Kha Nguyệt có chút hiểu ra. Khóe miệng Lưu Phong nhếch lên một đường cong lạnh lùng, các bộ tiên ti vội vàng tập kết, lòng người chưa chắc đã đồng lòng, việc điều phối lương thảo quân nhu cũng tất có sơ hở. Mấy chục vạn người tập trung ở đánh mồ hôi núi, tiêu hao mỗi ngày rất lớn, áp lực bên trong chắc chắn sẽ ngày càng tăng. Chúng ta có nhiều thời gian, không cần vội vàng nhất thời. Ánh mắt hắn quét qua Hoàng Trung, Quan Vũ và các tướng lĩnh khác, việc chúng ta cần làm là giống như thợ săn vây quanh con mồi, vây chặt đánh mồ hôi núi, không ngừng gây áp lực, tìm kiếm điểm yếu của chúng. Đồng thời, cử các đội quân nhỏ tinh nhuệ, liên tục tập kích quấy rối đường lương thảo, nguồn nước, làm suy giảm sĩ khí của chúng. Chờ đến khi quân chúng mỏi mệt, nội bộ sinh biến, lại dùng thế sấm sét vạn quân, một lần phá tan. Vây mà không công, làm mệt địch, quấy rối địch, tùy thời mà động. Hoàng Trung trong mắt lóe lên tinh quang, vỗ tay khen ngợi, kế này của vương gia, quả là mưu lược của bậc lão thành. Tránh sở trường của địch, đánh vào sở đoản của địch, thật là cao tay. Quan Vũ và các tướng lĩnh khác nghe vậy, cũng nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục. So với sự đẫm máu và không chắc chắn của việc cường công, sách lược vững chắc, từng bước ép sát này, không nghi ngờ gì có thể phát huy ưu thế của phe mình tốt hơn, cũng có thể giảm thiểu thương vong ở mức độ lớn nhất. Ngoài ra, Lưu Phong bổ sung, trong mắt lóe lên một tia ý vị sâu xa, đừng quên, nội bộ Tiên Ti cũng không phải là một khối vững chắc. Tây bộ Tiên Ti và Đông bộ Tiên Ti vốn có mâu thuẫn, lần này bị ép buộc lại với nhau, sao có thể không có xung đột? Có lẽ, chúng ta có thể làm chút gì đó từ đây. Một vòng vây khổng lồ lấy đánh mồ hôi núi làm trung tâm, bao gồm mấy chục vạn đại quân, bắt đầu được lặng lẽ hình thành dưới sự mưu hoạch của Lưu Phong. Chiến lược vây mà không công, là mệt địch, quấy rối địch của Lưu Phong, giống như một tấm lưới lớn vô hình, bắt đầu từ từ siết chặt lấy Vương Đình Tiên Ti ở đánh mồ hôi núi. Đại quân Thương Hồ Đế quốc đóng trại liên hoàn kéo dài hơn 10 dặm ở một nơi giữa núi, kề sông cách đánh mồ hôi núi 50 dặm. Doanh trại phòng bị nghiêm ngặt, hào sâu, tháp canh san sát, đội kỵ binh tuần tra nối liền không dứt, ra dáng một thế trận giằng co lâu dài. Trong trung quân đại trướng, Lưu Phong điềm nhiên, mỗi ngày xử lý quân vụ, triệu kiến các thủ lĩnh bộ lạc ở hậu phương, cùng đế hậu Kha Nguyệt bàn bạc chính sự, phản phất như đối mặt không phải là một trận quyết chiến, mà là một cuộc đi săn bình thường. Thế nhưng, dưới vẻ bình tĩnh bề ngoài đó, một cuộc vây giết thầm lặng nhắm vào Vương Đình Tiên Ti, đang được Hoàng Trung, Quan Vũ và những người khác ở tiền quân thi hành một cách hiệu quả. Báo. Vương gia, Hoàng Trung tướng quân cử khoái mã báo tin, kỵ binh tinh nhuệ của ông đêm qua đã đột kích một đội vận lương của Tiên Ti từ phía tây bắc đến, đốt cháy hơn 200 xe lương, chém hơn 500 tên, bắt được ngàn con dê bò. Giọng của lính liên lạc mang theo sự hưng phấn, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng. Báo. Du kỵ dưới trướng Quan Vũ tướng quân đã chạm trán với trinh sát Tiên Ti ở phía đông nam đánh mồ hôi núi 30 dặm, diệt địch hơn trăm, thu được một bản đồ, nghi là có đánh dấu một nguồn nước bí mật của Tiên Ti. Một trinh sát khác theo sau báo cáo. Báo. Đại tướng dưới trướng Khương Mương đã cử khinh kỵ hung nô, tập kích quấy rối một bộ lạc phụ thuộc ở phía tây Vương Đình, lùa đi vô số dê bò ngựa, gây ra hoảng loạn. Từng tin chiến thắng hoặc chiến báo, như những dòng suối đổ về biển cả, không ngừng truyền vào trung quân đại trướng. Lưu Phong cẩn thận lắng nghe mỗi tin tức, cùng đế hậu Kha Nguyệt, hữu phụ chính Khương Mương và những người khác phân tích, đồng thời đánh dấu lên sa bàn khổng lồ. Trên sa bàn, xung quanh mô hình đánh mồ hôi núi đại diện cho Vương Đình Tiên Ti, đã bị vô số lá cờ nhỏ biểu thị cho các cuộc quấy rối, tập kích bao vây. Hoàng tướng quân, Quan tướng quân dụng binh thỏa đáng, Khương Mương giám quân cũng điều hành có phương pháp. Lưu Phong nhìn sa bàn, hài lòng gật đầu, chính là phải như vậy, không ngừng dùng dao nhỏ cắt thịt. Để đàn thạch hòe ngủ không yên, để người Tiên Ti tụ tập ở Vương Đình lúc nào cũng căng thẳng thần kinh, để lương thảo của chúng tiêu hao nhanh hơn, để sự hoảng loạn lan truyền giữa chúng. Khương Mương nghe vậy, cúi người cười nói, tất cả là nhờ vương gia bày mưu tính kế. Hiện nay tướng sĩ tiền quân sĩ khí dâng cao, người Tiên Ti vì lấy nước vận lương, đã phải cử trọng binh hộ vệ, mệt mỏi rã rời, lời oán than chắc hẳn ngày càng nhiều. Kha Nguyệt nhìn sa bàn với tình hình địch ta rõ ràng, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ khác thường, nàng nhẹ nhàng nói với Lưu Phong, Phong Lan, vây khốn như vậy, tuy có vẻ vững chắc, nhưng nếu kéo dài, việc tiếp tế lương thảo của quân ta cũng là vấn đề lớn, lại e rằng các bộ mới quy phục khó mà kiên trì. Lưu Phong tán thưởng nhìn Kha Nguyệt một cái, nói, Nguyệt Nhi lo lắng rất đúng. Vì vậy, vây khốn không phải là thủ đoạn duy nhất. Chúng ta vừa gây áp lực bên ngoài, càng cần phải khuấy động bên trong. Hắn quay sang Khương Mương, hỏi, Khương Mương hữu phụ chính, ngươi ở Thảo Nguyên lâu năm, hiểu rõ nhất về các phe phái nội bộ của Tiên Ti. Theo ngươi thấy, hiện nay các bộ ở đánh mồ hôi núi, ai có khả năng nhất sẽ sinh lòng khác. Khương Mương tinh thần phấn chấn, biết thời khắc mấu chốt đã đến, hắn cẩn thận cân nhắc nói, thưa vương gia, theo thần thấy, đại nhân Tây Bộ Tiên Ti đưa kiện rơi la, xưa nay không hòa thuận với di thêm của Đông Bộ. Trận chiến khúc giang trước đây, Tây Bộ Tiên Ti tổn thất không nhỏ, đối với việc đàn thạch hòe cưỡng ép điều động họ đến Vương Đình quyết chiến, trong lòng có nhiều lời oán than. Hơn nữa người này tính cách tương đối cẩn thận, không phải là kẻ lỗ mãng chỉ biết chủ trương đánh như di thêm. Có lẽ, có thể bắt đầu từ đây. Lưu Phong trong mắt lóe lên tinh quang, ngón tay điểm mạnh vào khu vực phòng thủ của Tây Bộ Tiên Ti trên sa bàn, hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của bản vương. Truyền lệnh cho tiền quân Hoàng Trung, Quan Vũ. Một thư ký lập tức tiến lên, chuẩn bị ghi chép vương lệnh. Lưu Phong trầm giọng nói, lệnh cho Hoàng Trung, Quan Vũ, đối với phòng tuyến chính diện do di thêm của Đông Bộ Tiên Ti phòng thủ, tiếp tục duy trì áp lực cao, quấy rối tập kích, nhưng tránh giao tranh quy mô lớn, chủ yếu là tiêu hao, là mệt mỏi. Còn đối với khu vực do đưa kiện rơi la của Tây Bộ Tiên Ti phụ trách, hắn dừng lại một chút, giọng điệu trở nên ý vị sâu xa, giảm bớt các cuộc tấn công vũ lực trực tiếp, chuyển sang tấn công tâm lý. Cử thêm những binh lính giọng to, thông thạo tiếng Tiên Ti, ban đêm đến gần doanh trại của chúng kêu gọi. Nội dung cứ nói bản vương biết rõ Tây Bộ Tiên Ti bị Đông Bộ chèn ép, trận chiến này là chuyện của đàn Thạch Hòe và Di Thêm, không liên quan đến các bộ Tây Bộ. Thương Hồ Đế quốc nguyện cùng Tây Bộ Tiên Ti chung sống hòa bình, chỉ cần đưa kiện rơi la đại nhân chịu bỏ ác theo thiện, bản vương nhất định sẽ ban cho tước vị vương hầu, đồng cỏ của bộ hạ hắn, tuyệt đối không đụng đến, thậm chí tương lai có thể thương lượng giao một phần đồng cỏ của Đông Bộ Tiên Ti cho hắn. Khương Mương nghe vậy, lập tức hiểu ý của Lưu Phong, hưng phấn vỗ tay, kế này của vương gia thật tuyệt diệu. Đây là công tâm thượng sách. Đưa kiện rơi la vốn đã dao động, nghe được sự dụ dỗ này, dù không lập tức đầu hàng, cũng chắc chắn sẽ không chịu liều chết vì đàn Thạch Hòe nữa. Như vậy, phòng tuyến của Tiên Ti nhất định sẽ xuất hiện rạn nứt. Chính là muốn hắn do dự. Lưu Phong gật đầu, nói với thư ký, đem lệnh này dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến tiền quân. Mặt khác, Khương Mương hữu phụ chính, ngươi lập tức chọn ra từ dưới trướng những người lanh lợi và quen thuộc với nội tình Tiên Ti, tìm cách bắt liên lạc với các tướng lĩnh cấp trung và cấp thấp của Tây Bộ Tiên Ti, tung tin đồn, vô tình tiết lộ điều kiện của bản vương ra ngoài. Nhớ kỹ, giai đoạn đầu phải bí mật, phải như hạt giống, lặng lẽ gieo xuống, để nó tự nảy mầm. Thần, lĩnh mệnh. Nhất định không phụ sự ủy thác của vương gia. Khương Mương nghiêm nghị cúi người, trong mắt lấp lánh tia sáng háo hức. Vương lệnh của Lưu Phong nhanh chóng được truyền đến tiền quân. Hoàng Trung và Quan Vũ nhận lệnh, lòng đã thấu tỏ, lập tức điều chỉnh bố cục. Thế là, cục diện xung quanh vương đình đánh mồ hôi núi trở nên càng thêm quỷ dị. Trận địa chính diện do Di Thêm của Đông Bộ phòng thủ, vẫn phải chịu đựng những đợt mưa tên và các cuộc tấn công nhỏ lẻ không định kỳ của liên quân Thương Hồ, dù thương vong không lớn, nhưng tinh thần lúc nào cũng căng như dây đàn, binh sĩ mệt mỏi không chịu nổi, tiếng mắng chửi vang trời. Mà khu vực phòng thủ của Đưa Kiện Rơi La ở Tây Bộ, ba ngày thường rất yên tĩnh, nhưng màn đêm vừa buông xuống, từ phía trận địa của liên quân Thương Hồ lại truyền đến những tiếng gọi hàng lúc ẩn lúc hiện bằng tiếng Tiên Ti. Những lời đó như những chiếc gai độc có ma lực, không ngừng chui vào tai binh sĩ Tây Bộ Tiên Ti, cũng lặng lẽ truyền vào lòng một số thủ lĩnh bộ lạc. Các huynh đệ Tây Bộ Tiên Ti, cần gì phải bán mạng cho đàn Thạch Hòe và Di Thêm? Người chết ở khúc giang là con em nhà ai? Dựa vào cái gì mà bắt Tây Bộ chúng ta phải chôn cùng? Tây Vực Vương đã hứa, chỉ cần đưa kiện rơi la đại nhân gật đầu, vinh hoa phú quý, đồng cỏ dê bò, cái gì cũng có. Xem bên Di Thêm chết bao nhiêu người kìa. Bên chúng ta tại sao lại vô sự? Có phải Tây Vực Vương đã nương tay với chúng ta không? Tin đồn và sự nghi ngờ, như sương đêm lạnh lẽo của mặt Bắc, lặng lẽ lan tràn trong doanh trại của Tây Bộ Tiên Ti. Ban đầu chỉ là những lời bàn tán lén lút của binh sĩ cấp thấp, dần dần lan đến tai các tướng lĩnh cấp cao. Không ít người nhớ lại sự ngang ngược của Đông Bộ Tiên Ti và sự thiên vị của đàn Thạch Hòe trong quá khứ, lại nhìn vào cục diện bị vây khốn tuyệt vọng trước mắt, tâm tư không khỏi lung lay. Đưa kiện rơi la ngồi trong đại trướng của mình, nghe các tướng lĩnh tâm phúc báo cáo về dư luận ngày càng bất ổn trong doanh trại, sắc mặt âm trầm đến mức có thể vắt ra nước. Hắn làm sao không biết đây là kế ly gián của Lưu Phong. Nhưng dương mưu sở dĩ là dương mưu, chính là vì nó đâm trúng vào điểm yếu chân thật nhất trong lòng người. Hắn thực sự không cam tâm hao hết thực lực của bộ lạc mình vì đàn Thạch Hòe và Di Thêm. Đặc biệt là khi thấy bộ của Di Thêm tổn binh hao tướng ở tiền tuyến, mà Lưu Phong dường như thật sự nương tay với Tây Bộ, một ý nghĩ có lẽ thật sự có đường sống không thể kiểm soát đã nảy sinh từ đáy lòng. Đại nhân trong doanh trại tin đồn lan rộng, lòng quân bất ổn, cứ thế này, e sẽ có biến lớn. Một thủ lĩnh bộ lạc lão luyện lo lắng nói. Một thủ lĩnh trẻ tuổi nóng nảy hơn liền nói, đại nhân, điều kiện của Lưu Phong của Tây Vực Vương chưa hẳn không thể cân nhắc. Chẳng lẽ để binh sĩ Tây Bộ chúng ta chôn vùi hết ở đây sao? Đưa kiện rơi la bực bội phất tay, đủ rồi. Chuyện này bản đại nhân tự có tính toán. Truyền lệnh xuống, nghiêm cấm bàn luận chuyện này, kẻ trái lệnh, chém. Tăng cường tuần tra trong doanh trại, bất cứ ai có hành tung khả nghi, tung tin đồn, đều bắt lại. Hắn tuy hạ lệnh đàn áp, nhưng sợi dây mang tên do dự trong lòng đã bị Lưu Phong triệt để khơi lên. Hắn không giống như Di Thêm, lập tức chém giết hoặc xua đuổi những mật sứ có thể tồn tại của Lưu Phong, mà lựa chọn ngầm cho phép thậm chí bí mật quan sát thái độ. Đồng thời, một số tướng lĩnh dưới trướng hắn, sau khi được mật thám do Khương Mương cử đến âm thầm tiếp xúc, thái độ cũng bắt đầu trở nên mập mờ. Sự thay đổi vi diệu này đã bị Hoàng Trung và Quan Vũ ở tiền quân nhạy bén nắm bắt và liên tục được báo về cho chủ soái qua khoái mã. Trong kim trướng của vương đình đánh mồ hôi núi, không khí càng thêm ngột ngạt hơn trước. Di Thêm mang theo một thân phong trần và nộ khí, sải bước vào kim trướng, cúi người hành lễ với đàn Thạch Hòe, rồi không kịp chờ đợi nói, Đại Thiền Vu. Lưu Phong quá khinh người. Ngày ngày tập kích quấy rối, tướng sĩ quân ta mệt mỏi không chịu nổi. Hơn nữa, Mạc tướng nghe nói, bên Tây Bộ dường như quân tâm bất ổn, đưa kiện rơi la hắn quản thúc không nghiêm, e sẽ có nội biến. Đàn Thạch Hòe mở mắt, trong ánh mắt vẫn đục lóe lên một tia tàn khốc, hắn thế nào? Nói rõ ra. Mạc tướng nhận được tin, liên quân Thương Hồ tấn công mạnh mẽ Đông Bộ chúng ta không ngừng, nhưng đối với Tây Bộ lại gần như không động đến một cọng tóc. Ban đêm còn có kẻ gọi hàng làm loạn lòng quân ta. Đưa kiện rơi la đối với việc này dường như xử lý không hiệu quả. Đại Thiền Vu, không thể không đề phòng. Di thêm khẩn cấp nói. Hắn và đưa kiện rơi la xưa nay không hòa thuận, bây giờ càng không chút khách khí mà cáo trạng. Đàn Thạch Hòe trầm mặt một lúc, trên mặt không. Nhìn ra hỉ nộ, chỉ chậm rãi nói, đưa kiện rơi la hẳn là biết nặng nhẹ. Lời tuy nói vậy, nhưng tần suất ngón tay hắn gõ lên tay ghế lại không tự chủ mà nhanh hơn mấy phần. Sự vây khốn và ly gián của Lưu Phong đang từng chút một ăn mòn nền tảng vốn đã không vững chắc của Vương Đình Tiên Ti. Vết rạn nứt nội bộ, dưới áp lực mạnh mẽ từ bên ngoài, đã bắt đầu hiện rõ. Di thêm, ngươi tiếp tục giữ vững chính diện, bất kể thế nào, không thể để liên quân Thương Hồ có cơ hội lợi dụng. Đàn Thạch Hòe hạ lệnh, giọng điệu mang theo một tia mệt mỏi khó nhận ra, còn về Tây Bộ bản Thiền Vu tự có sắp xếp. Ngươi lui xuống trước đi. Di thêm dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lĩnh mệnh lui ra. Đợi Di thêm rời đi, Đàn Thạch Hòe thấp giọng nói với một thị vệ tâm phúc bên cạnh, đi, tăng thêm nhân thủ, bí mật giám sát nhất cử nhất động của đưa kiện rơi la và các tướng lĩnh chủ chốt dưới trướng hắn. Bọn họ gặp ai, nói gì, trong doanh có động tĩnh gì, đều phải báo cáo lại cho bản Thiền Vu không thiếu một chữ. Vâng. Thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Đàn Thạch Hòe ngồi một mình trong kim trướng trống trải, nhìn ngọn nến lay động, thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy. Hắn một đời tung hoành thảo nguyên, không ngờ tuổi già lại phải đối mặt với cục diện hiểm nghèo như thế. Ngoài có cường địch vây quanh, trong có nguy cơ tiềm ẩn, Vương Đình đánh mồ hôi núi này, còn có thể giữ được bao lâu? Thủ đoạn mềm dẻo của Lưu Phong này, đang từng chút làm cạn kiệt máu của Tiên Ti, làm tan rã hồn của Tiên Ti. Cùng lúc đó, trong trung quân đại trướng của đại doanh Thương Hồ Đế Quốc, Lưu Phong nghe báo cáo chi tiết về lòng quân bất ổn của Tây Bộ Tiên Ti và thái độ mập mờ của đưa kiện rơi la, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Hạt giống đã gieo, và đã bắt đầu nảy mầm. Lưu Phong nói với Kha Nguyệt và Khương Mương trong trướng, truyền lệnh cho tiền quân Hoàng Trung, bảo hắn tìm cách, không cẩn thận để một phần thông tin giả về Tây Bộ Tiên Ti bí mật liên lạc với bản vương, rơi vào tay Di thêm của Đông Bộ Tiên Ti. Nhớ kỹ, phải làm cho thật thiên y vô phùng. Khương Mương lập tức hiểu ý của Lưu Phong, đây là muốn đổ thêm dầu vào lửa, gia tăng sự nghi kỵ nội bộ của Tiên Ti, thậm chí có thể kích động nội chiến. Vương gia, kế này nếu thành, phòng tuyến của Tiên Ti không đánh cũng tan. Khương Mương từ đáy lòng khen ngợi. Lưu Phong nhìn về hướng đánh mồ hôi núi ngoài trướng, giọng điệu bình tĩnh mà tự tin, thế bế tắc, sắp bị phá vỡ rồi. Thông báo toàn quân, chuẩn bị cho tổng tiến công. Một khi Tiên Ti nội loạn, chính là lúc thiết kỵ Thương Hồ ta sang bằng đánh mồ hôi núi. Bầu trời đánh mồ hôi núi, phản phất bị một bầu không khí căng thẳng vô hình ngưng kết, ngay cả những con chim ưng thường ngày lượn lờ cũng không thấy bóng dáng. Cuộc vây khốn của Thương Hồ Đế Quốc đã kéo dài 120 ngày. Ban đầu, các sĩ tốt Tiên Ti còn có thể dựa vào một luồng huyết khí và sự tin tưởng vào địa lợi của Vương Đình mà cắn răng kiên trì. Nhưng theo thời gian trôi qua, sự quấy rối không ngừng từ bên ngoài và nguồn vật tư ngày càng thiếu thốn từ bên trong, giống như hai lưỡi dao cùng, từ từ cắt mòn ý chí của họ. Khu vực phòng thủ của Đông Bộ Tiên Ti, không khí đặc biệt nặng nề. Sĩ tốt dưới trướng Di thêm hốc mắt sâu hắm, giáp trụ dính đầy bụi đất và vết máu khô. Họ không chỉ phải đối phó với những cuộc tấn công nghi binh và bắn lén không định kỳ của liên quân Thương Hồ, mà còn phải luôn đề phòng sau lưng, những mũi tên có thể bắn tới từ hướng của đồng minh Tây Bộ Tiên Ti. Kể từ khi vô tình nhận được mật thư kia, sự nghi ngờ của Di thêm đối với đưa kiện rơi la đã lên đến đỉnh điểm. Đại nhân, trinh sát của chúng ta phát hiện ở hậu phương có mấy binh sĩ Tây Bộ khả nghi, dường như đang đo vẽ bản đồ phòng tuyến của bộ ta. Một thiên phu trưởng tức giận tiến vào trướng của Di thêm báo cáo. Di thêm vốn đã bực bội, nghe vậy càng nổi trận lôi đình, một quyền đấm xuống bàn trà, đưa kiện rơi la lão hồ ly này. Quả nhiên có lòng khác. Truyền lệnh xuống, tăng cường cảnh giới ở sườn sau của phòng tuyến ta, bất cứ ai của Tây Bộ đến gần, không cần xin chỉ thị, bắn giết tại chỗ. Mệnh lệnh này vừa ban ra, sự tin tưởng vốn đã mong manh giữa hai bộ Đông Tây Tiên Ti triệt để rơi xuống điểm đóng băng. Những cuộc ma sát và xung đột nhỏ lẻ bắt đầu liên tiếp xảy ra ở khu vực giáp tranh giữa hai bên, có khi chỉ vì một đội trinh sát Tây Bộ đến quá gần phòng tuyến Đông Bộ, cũng sẽ dẫn đến một trận mưa tên. Tin tức truyền đến đại doanh Tây Bộ Tiên Ti, đưa kiện rơi la vừa kinh vừa giận. Hắn đúng là có một chút ăn ý không thể nói với người ngoài với phía Lưu Phong, nhưng tuyệt chưa đến mức cử người đi đo vẽ bản đồ phòng tuyến Đông Bộ. Điều này rõ ràng là có kẻ đổ tội, ý đồ làm sâu sắc thêm mâu thuẫn. Di thêm tên lỗ mãng này. Trúng gian kế của người Hán mà không tự biết. Đưa kiện rơi la đi đi lại lại trong lều của mình, sắc mặt tái xanh. Hắn có ý muốn đi tìm đàn thạch hòe để biện bạch, nhưng lại sợ hành động này sẽ là dấu đầu lòi đuôi, ngược lại càng chắc chắn thêm nghi ngờ. Quan trọng hơn, sâu trong lòng hắn cũng nghi ngờ liệu đàn thạch hòe có thể chủ trì công đạo hay không. Dù sao, trong lòng đàn thạch hòe, thực lực và mức độ tín nhiệm của Đông Bộ Tiên Ti luôn cao hơn Tây Bộ một chút. Đại nhân, bây giờ Đông Bộ đối với chúng ta địch ý quá sâu, việc điều phối lương thảo của Vương Đình cũng rõ ràng thiên vị Đông Bộ, cứ thế này, tướng sĩ quân ta đói rét, e rằng chưa đánh đã bại. Một tướng lĩnh Tâm Phúc lo lắng nói. Đưa kiện rơi la dừng bước, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hoặc là triệt để khuất phục đàn thạch hòe và di thêm, hoàn toàn khóa chặt vận mệnh của bộ lạc vào chiếc thuyền sắp chìm này. Hoặc là phải tìm một con đường sống thực sự cho mình và bộ lạc. Hắn cho lui Tả Hữu, chỉ để lại hai người con trai tin cậy nhất và vị thủ lĩnh bộ lạc lão luyện kia. Các ngươi bí mật đi liên lạc với người của đại doanh Thương Hồ. Đưa kiện rơi la thấp giọng, gần như không thể nghe thấy, nói với họ, bản vương không, ta đưa kiện rơi la, nguyện ý nói chuyện. Nhưng phải bảo đảm an toàn cho bộ hạ và đồng cỏ của Tây Bộ ta. Trung quân đại trướng của Thương Hồ đế quốc. Lưu Phong nghe mật thám do Khương Mương cử đi mang về tin tức mới nhất, trên mặt lộ ra nụ cười đã liệu trước. Vương gia thần cơ diệu toán. Khương Mương hưng phấn nói, mâu thuẫn giữa Đông Tây Tiên Ti ngày càng sâu sắc, đưa kiện rơi la đã bí mật cử người tiếp xúc, tuy chưa nói rõ sẽ đầu hàng, nhưng thái độ đã mềm mỏng. Bộ của hắn thiếu lương thảo, quân tâm tan rã, chính là lúc có thể lợi dụng. Kha Nguyệt cũng lộ vẻ vui mừng, nhẹ giọng nói, Phong Lan, xem ra ngày phá địch không còn xa. Lưu Phong gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, đưa kiện rơi la lão mưu thâm toán, bây giờ tiếp xúc, chẳng qua là muốn mượn thế của ta, gây áp lực với đàn thạch hòe, để cầu thêm con bài mặt cả, đồng thời cũng là một con đường lui. Nhưng, hắn đã đưa vòi ra, thì không thể để hắn rút lại được. Hắn trầm ngâm một lát, nói với Khương Mương, hồi đáp sứ giả của đưa kiện rơi la, bản vương có thể gặp hắn, nhưng địa điểm, phải ở khu vực an toàn do quân ta chỉ định. Thời gian, định vào giờ tí 3 ngày sau. Nói với hắn, đây là cơ hội tốt nhất hắn có thể tranh thủ cho mình và bộ lạc, quá hạn sẽ không đợi. Mặt khác, Lưu Phong trong mắt lóe lên hàn quang, truyền một mật lệnh nữa cho tiền quân Hoàng Trung, Quan Vũ. Giờ tí 3 ngày sau, đợi sứ giả của đưa kiện rơi la rời khỏi doanh trại quân ta, bảo họ tổ chức một cuộc dạ tập mãnh liệt vào phòng tuyến của Đông Bộ Tiên Ti. Động tĩnh càng lớn càng tốt, nhưng không cần cưỡng cầu chiến quả. Đồng thời, đối với phòng tuyến của Tây Bộ Tiên Ti, tiếp tục duy trì sự kiềm chế. Khương Mương hiểu rõ, đây là muốn tiến thêm một bước tạo ra sự tương phản giữa Đông Tây Bộ Tiên Ti, vừa gây áp lực cho đưa kiện rơi la, vừa truyền đi tín hiệu hợp tác có lợi, đồng thời thu hút sự chú ý của đàn thạch hòe và di thêm hoàn toàn vào mặt chính Đông Bộ. Thần, hiểu rõ. Thần sẽ đi sắp xếp ngay. Khương Mương cúi người lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi. 3 ngày sau, giờ tí. Đêm mạc bắc, gió lạnh thấu xương. Một vầng trăng lạnh lẽo cô đơn treo trên trời, rải ánh sáng bạc lên những doanh trại liên miên và những dãy núi nhấp nhô, chiếu rọi một vùng tĩnh lặng. Trong một thung lũng bí mật giữa đại doanh Thương Hồ và khu vực phòng thủ của Tây Bộ Tiên Ti, mấy bóng đen như quỷ mị lặng lẽ tụ họp. Một bên là con trai trưởng Tâm Phúc của đưa kiện rơi la, Trọc Phát Thất Hồ và vị thủ lĩnh lão thành kia, bên kia là Khương Mương đích thân dẫn đầu vài hộ vệ tinh nhuệ. Không có nhiều lời chào hỏi, sau khi xác nhận thân phận, hai bên nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Trọc Phát Thất Hồ cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói hơi run vẫn để lộ sự căng thẳng trong lòng. Khương Mương hữu phụ chính, cha ta đại nhân của bộ ta nguyện cùng Tây Vực Vương thương nghị, nhưng không biết vương gia có thể cho bộ ta những đảm bảo gì. Khương Mương theo sự dặn dò của Lưu Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói, vương gia có lời, nếu đưa kiện rơi la đại nhân có thể lạc đường biết quay. Lại, Quy Hàn, chính là công thần của Thương Hồ đế quốc. Vương gia có thể dâng lên vua Đại Hán, ban tước đưa kiện rơi la đại nhân làm quy nghĩa hầu, cha truyền con nối mãi mãi. Đồng cỏ hiện có của bộ hạ ông ta, tất cả không thay đổi, đồng thời đế quốc sẽ cung cấp đủ lương thảo qua đông. Sau khi bình định Vương Đình Tiên Ti, 3 phần đất đai màu mỡ nhất của Đông Bộ Tiên Ti có thể thuộc về Tây Bộ. Điều kiện hậu hĩnh đến mức vượt xa sự mong đợi của Trọc Phát Thất Hồ và những người khác. Vị thủ lĩnh lão thành kia hô hấp cũng dồn dập hơn mấy phần. Thế nhưng, ngay khi Trọc Phát Thất Hồ trong lòng mừng như điên, chuẩn bị bàn bạc thêm chi tiết, đột nhiên, từ hướng phòng tuyến Đông Bộ truyền đến tiếng hò hét và trống trận vang trời. Giết A sang bằng đánh mồ hôi núi. Ánh lửa bỗng sáng rực trên bầu trời đêm phía đông, chiếu đỏ cả nửa bầu trời. Đó là Hoàng Trung và Quan Vũ theo kế hoạch phát động cuộc dạ tập mãnh liệt. Trọc Phát Thất Hồ và những người khác kinh hãi biến sắc, vô thức nắm lấy chuôi đao bên hông. Khương Mương lại ra vẻ trấn tĩnh khoát tay, không cần hoảng sợ, đây là cuộc tập kích quấy rối thường lệ của quân ta. Hai vị mời xem, khu vực phòng thủ tây bộ của các vị, có chút động tĩnh nào không? Trọc Phát Thất Hồ và những người khác tập trung nhìn lại, quả nhiên, hướng phòng tuyến tây bộ hoàn toàn yên tĩnh, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với tiếng giết vang trời ở phía đông. Sự ưu đãi thầm lặng này, còn có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời nói nào. Khương Mương chớp thời cơ nói, lòng thành của vương gia, hai vị đã tận mắt thấy. Chiến hay hàng, chỉ trong một ý niệm của Đưa Kiện Rơi La đại nhân. Nếu nguyện hàng, giờ này đêm mai, đốt lửa làm hiệu, mở ra thông đạo tây bộ, nên đón đại quân ta vào. Nếu không nguyện ha ha, đợi quân ta phá vỡ phòng tuyến đông bộ, ngọc đá cùng tan, hối hận cũng đã muộn. Trọc Phát Thất Hồ và vị thủ lĩnh lão thành kia nhìn nhau, đều thấy được sự quyết đoán trong mắt đối phương. Được. Chúng ta sẽ báo cáo lại với phụ vương đại nhân ngay. Giờ tí đêm mai, đốt lửa làm hiệu, dân quan đầu hàng. Trọc Phát Thất Hồ cắn răng nói. Gần như cùng lúc, trong kim trướng của vương đình đánh mồ hôi núi. Đàn Thạch Hòe bị tiếng la giết ở phía đông làm cho tỉnh giấc, hắn khoác áo đứng dậy, sắc mặt âm trầm nghe người đưa tin của Di Thêm báo cáo quân tình. Đại Thiền Vu. Quân Thương Hồ Dạ tập quá gấp, thế công hung mãnh. Di Thêm đại nhân đang ở tiền tuyến đốc chiến, xin Đại Thiền Vu mau phái viện binh. Đàn Thạch Hòe cao mày, cảm giác bất an trong lòng ngày càng mạnh. Hắn luôn cảm thấy cuộc dạ tập lần này có chút bất thường, dường như quá chuyên chú vào đông bộ. Tình hình tây bộ thế nào? Hắn trầm giọng hỏi. Thưa Đại Thiền Vu, phòng tuyến tây bộ hoàn toàn yên tĩnh, không thấy quân địch. Hoàn toàn yên tĩnh. Tim Đàn Thạch Hòe bỗng trùng xuống. Hắn lập tức hạ lệnh cho thị vệ bên cạnh, đến đại doanh tây bộ, triệu Đưa Kiện Rơi La đến gặp bản Thiền Vu. Thế nhưng, thị vệ còn chưa kịp đi, một tâm phúc khác đã lảo đảo xông vào, mặt trắng bệch như tờ giấy, lớn Đại Thiền Vu. Không xong rồi. Trạm gác ngầm của chúng ta ở đại doanh. Tây bộ báo cáo, Đưa Kiện Rơi La con trai trưởng tâm phúc của Đưa Kiện Rơi La là Trọc Phát Thất Hồ, tối nay đã bí mật ra trại, hướng đi dường như là đại doanh Thương Hồ. Cái gì? Như một tiếng sét đánh vang dội trong đầu Đàn Thạch Hòe. Thân hình hắn bỗng lảo đảo, gần như đứng không vững. Điều lo lắng nhất, cuối cùng cũng đã xảy ra. Nhanh! Mau phái vệ đội của Vương Đình, phong tỏa tất cả các yếu đạo dẫn đến phòng tuyến Tây Bộ. Không có lệnh của bản Thiền Vu, không ai được đến gần đại doanh Tây Bộ. Đàn Thạch Hòe khàn giọng quát, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy tuyệt vọng. Hắn biết, tất cả đã quá muộn. Vết rạn nứt nội bộ đã không thể hàn gắn. Một khi đê đã xuất hiện vết nứt đầu tiên, sự sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Hắn nhìn ra ngoài trướng, về phía ánh lửa ngút trời và tiếng giết mơ hồ truyền đến từ phía đông, lại nhìn về phía bóng tối tĩnh mịch ở phía tây, chán nản ngã ngồi xuống ngai vàng bọc da sói. Giờ khắc này, vị hùng chủ từng tung hoành thảo nguyên mấy chục năm, phản phất đã thực sự già đi. Gió bắt nguồn từ ngọn bèo tấm. Sóng lớn phá diệt vương đình tiên ti, đã lặng lẽ hình thành dưới màn đêm tưởng như bình tĩnh, nhưng thực chất đang cuộn trào sóng ngầm này. Bên kia, Lưu Phong cũng nhanh chóng nhận ra số lượng trinh sát của Vương Đình Tiên Ti và Đông Bộ Tiên Ti đột nhiên tăng lên, lập tức cảm thấy có lẽ Đàn Thạch Hòe đã biết chuyện Tây Bộ Tiên Ti đầu hàng. Lưu Phong lập tức liên lạc với Tây Bộ Tiên Ti, yêu cầu bắt đầu tấn công ngay lập tức, không đợi đến ngày mai, phải quyết đoán ngay. Tiếng la giết ở phòng tuyến Đông Bộ đã dần thưa thớt, chỉ còn lại ánh lửa không tàn và mùi máu tanh nồng, chứng tỏ cuộc dạ tập kịch liệt vừa rồi. Thế nhưng, bầu không khí căng thẳng của toàn bộ khu vực Vương Đình không những không dịu đi, ngược lại còn được nung nấu trong sự im lặng đến đỉnh điểm. Đại doanh Tây Bộ Tiên Ti, trong quân trướng trung tâm, đèn đuốc sáng trưng. Đưa Kiện Rơi La mặc giáp trụ đầy đủ, ngồi ngay ngắn trên chủ vị, mái tóc hoa râm khẽ rung động dưới ánh đèn. Trước mặt hắn, đứng con trai trưởng Trọc Phát Thất Hồ và vài thủ lĩnh bộ lạc cốt cán, ai nấy đều sắc mặt ngưng trọng, hô hấp dồn dập. Không khí trong trướng phản phất như ngưng kết, chỉ có tiếng than củi trong chậu thỉnh thoảng nổ lách tách, đánh vào trái tim mỗi người. Phụ vương, Thương Hồ Đế quốc truyền tin, Thiền Vu có lẽ đã biết, phải hành động ngay lập tức. Giọng Trọc Phát Thất Hồ mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. Đưa Kiện Rơi La không trả lời, đôi mắt đục ngầu xuyên qua khe hở của rèm lều, gắt gao nhìn về phía bóng tối sâu thẳm ở hướng đông nam. Hắn đang đánh một canh bạc lớn nhất trong đời. Tiền cược là tương lai của cả Tây Bộ Tiên Ti, là sinh tử của mấy vạn tộc nhân. Nói với quân đội Thương Hồ, Tây Bộ Tiên Ti ta toàn quyền phối hợp. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua, mỗi hơi thở đều dài như một năm. Ngoài trướng, mơ hồ truyền đến tiếng điều động của vệ đội Vương Đình và tiếng vó ngựa, đó là sự giải dụ vô ích của Đàn Thạch Hòe nhằm kiểm soát cục diện vào phút chót. Khu vực giáp tranh giữa Đông và Tây Bộ, sự giằng co ngột ngạt vẫn tiếp diễn, tia lửa ma sát dường như sắp bùng nổ. Ngay khi Đưa Kiện Rơi La cảm thấy thần kinh của mình sắp căng đứt. Đột nhiên, trong bóng tối ở hướng Đông Nam, bỗng sáng lên một đốm lửa. Đống lửa đó ban đầu chỉ là một điểm yếu ớt, trong đêm tối vô biên gần như không thể nhận ra. Nhưng rất nhanh, nó bắt đầu lay động, mở rộng, như con mắt của ác quỷ mở ra trong bóng tối. Một điểm, hai điểm, ba điểm cuối cùng, ba đống lửa lớn hừng hực cháy lên ở vị trí đã hẹn trước ở tuyến đầu của đại doanh Thương Hồ. Ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên, xé toạc màn đêm, truyền đi một tín hiệu quyết tuyệt và nguy hiểm, rõ ràng đến mắt của mỗi người trong đại doanh Tây Bộ đang mong chờ hoặc mang lòng sợ hãi. Tín hiệu. Là tín hiệu. Trọc Phát Thất Hồ thất thanh kêu lên, trên mặt tức thì hiện lên sự vui mừng và sợ hãi xen lẫn. Mọi người trong trướng cũng toàn thân chấn động, ánh mắt đồng loạt tập trung vào Đưa Kiện Rơi La. Đưa Kiện Rơi La bỗng nhiên đứng dậy, thân thể già nua vào lúc này bộc phát ra một sức mạnh kinh người. Hắn hít một hơi sâu không khí lạnh lẽo, chút do dự cuối cùng trong mắt đã bị sự tàn nhẫn thay thế. Đốt lửa. Mở cửa doanh. Giọng hắn khàn khàn, nhưng mang theo sự quyết đoán không thể lay chuyển, truyền lệnh các bộ, theo kế hoạch đã định, tránh ra thông đạo, dẫn đường cho đại quân Thương Hồ vào. Bất cứ ai cản trở, dù là ai, giết không tha. Vâng. Mệnh lệnh như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tức thì gây ra ngàn cơn sóng trong đại doanh Tây Bộ. Các tướng lĩnh tâm phúc đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức hành động. Rất nhanh, tại cổng chính của đại doanh Tây Bộ Tiên Ti, cũng cháy lên ba đống lửa lớn, hô ứng với ánh lửa xa xôi của đại doanh Thương Hồ. Cánh cổng doanh trại nặng trịch, dưới sự cố gắng của mấy binh sĩ Tây Bộ, được từ từ đẩy ra, để lộ ra một con đường không phòng bị, dẫn thẳng vào nội địa của Vương Đình. Gần như cùng lúc ánh lửa Tây Bộ bùng lên, bên ngoài trung quân đại trướng của Thương Hồ Đế Quốc, Lưu Phong, người vẫn luôn chăm chú nhìn về phía xa, khóe miệng cuối cùng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, tự tin mọi thứ đều trong lòng bàn tay. Phía sau hắn, Đế hậu Kha Nguyệt, Hữu phụ chính Khương Mương và một đám tướng lĩnh đang hừng hực khí thế nghiêm trang đứng đợi. Vương gia, tín hiệu đã hiện. Cửa doanh Tây Bộ đã mở. Giọng Khương Mương kích động đến mức có chút biến điệu. Lưu Phong lật mình lên ngựa, nhận lấy thanh Thất Tinh Bảo kiếm từ tay thân vệ, mũi kiếm đột ngột chỉ về hướng đánh Mồ Hôi núi, giọng nói vang vọng khắp bầu trời đêm, toàn quân nghe lệnh. Mục tiêu, Vương Đình Tiên Ti. Xuất kích. Ô, tiếng tù và tổng tiến công, vang dội và dồn dập hơn bất kỳ lần nào trước đây, như tiếng gọi của tử thần, tức thì truyền khắp toàn bộ đại doanh Thương Hồ. Âm. Thiết kỵ Thương Hồ đã sẵn sàng từ lâu, như Hồng Thủy vỡ đê, với kỵ binh tinh nhuệ quân Hán do Quan Vũ dẫn đầu làm tiên phong. Thiết kỵ hung nô của Khương Mương làm hai cánh, như hai mũi dao nung đỏ, men theo con đường do Tây Bộ Tiên Ti mở ra, phát động một cuộc xung kích như núi lở biển gầm vào khu vực trung tâm của Vương Đình đánh Mồ Hôi núi. Tiếng vó ngựa chấn động đến mức mặt đất rung chuyển dữ dội, phản phất như cả thảo nguyên mặt bắc cũng đang rung rẩy vì nó. Không xong rồi. Tây Bộ làm phản rồi. Quân địch từ phía Tây dết vào rồi. Biến cố đột ngột và cú đánh chí mạng từ phía sau, khiến toàn bộ hệ thống phòng ngự của Vương Đình Tiên Ti tức thì rơi vào hỗn loạn chưa từng có. Trên phòng tuyến đông bộ, Di Thêm, người đang dọn dẹp tàn cuộc của trận dạ tập, nghe thấy tiếng la giết vang trời từ phía sau và tiếng hô hoảng loạn Tây Bộ thật sự làm phản rồi, mắt tối sầm, suýt nửa ngã khỏi ngựa. Đưa Kiện Rơi La. Ta thề sẽ giết ngươi. Di Thêm gào lên như một con giả thú, hắn muốn điều binh quay lại ngăn cản, nhưng bộ tốt quân Hán do Hoàng Trung chỉ huy ở chính diện như cá mập ngửi thấy mùi máu, lập tức tăng cường thế công, cất cao ghìm hắn lại trên phòng tuyến, khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Kim trướng của Vương Đình đánh Mồ Hôi núi. Đàn Thạch Hoè nghe tiếng la giết và tiếng vó ngựa càng lúc càng gần như thủy triều dâng lên ngoài trướng, trên mặt đã không còn một giọt máu. Hắn lảo đảo đi đến cửa lều, nhìn về phía ánh lửa ngút trời và phòng tuyến đã mở toang ở phía tây, trong mắt tràn đầy sự bi thương và tuyệt vọng vô tận. Xong rồi Tiên Ti, xong rồi, hắn lẩm bẩm, một đời hùng chủ, giờ đây bóng lưng còng xuống, lộ rõ vẻ bi thảm của một anh hùng mạt lộ. Đại Thiền Vu, mau đi đi. Vẫn có thể phá vây từ mật đạo phía bắc. Vài thị vệ trung thành của Vương Đình xông vào, lo lắng hô lên. Đàn Thạch Hoè chậm rãi lắc đầu, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia tàn khốc, đi. Bản Thiền Vu tung hoành thảo nguyên một đời, sao có thể như chó nhà có tang mà đào vong. Hắn đột nhiên xoay người, nắm lấy thanh kim đao tượng trưng cho quyền lực tối cao bên cạnh vương tọa, khàn giọng quát, vệ đội Vương Đình. Theo Bản Thiền Vu tử chiến. Để người Thương Hồ biết, xương sống của dũng sĩ Tiên Ti ta, thà gãy chứ không cong. Quan Vũ xung phong ở phía trước. Thanh Long Nghiễn Nguyệt Đao vẽ nên những đường cong lạnh lẽo dưới ánh lửa, những nơi nó đi qua, những sĩ tốt Tiên Ti lẻ tẻ định tổ chức chống cự đều bị chém ngã như cỏ rác. Hắn trợn mắt phượng, mục tiêu nhắm thẳng vào kim trướng của Vương Đình, nơi có ánh đèn rực rỡ nhất. Kỵ binh hung nô do Khương Mương dẫn đầu càng như ngựa hoang mất cương, thỏa sức rút bỏ nỗi uất hận bị Tiên Ti áp bức nhiều năm, họ hô vang khẩu hiệu của Thương Hồ Đế Quốc, điên cuồng chém giết bất cứ kẻ địch nào dám chống cự trong tầm mắt. Và ở phía trước nhất của toàn bộ cơn thủy triều xung kích, một bóng hình màu vàng kim càng thêm chói mắt. Lý Nguyên Bá căn bản không cần thông đạo nào, hắn nhắm thẳng hướng kim trướng của Vương Đình, thúc ngựa phá tan hàng rào doanh trại của Tây Bộ Tiên Ti, như một thiên thạch hình người, thẳng tắp đột tiến trong trại địch hỗn loạn. Ai cản ta thì phải chết. Tiến. Gầm chân chất của Lý Nguyên Bá như sấm động, cặp chù y vung lên, bất kể là hàng binh Tây Bộ Tiên Ti đang hoảng loạn, hay vệ đội Vương Đình cố gắng ngăn cản, hay những đội quân không may chạm trán, đều bị quét bay, giẫm nát một cách vô tình. Hắn căn bản không phân biệt địch ta, bất cứ ai cản đường giữa hắn và mục tiêu của sư huynh, đều là đối tượng hắn cần dọn dẹp. Nơi hắn đi qua, để lại một con đường kinh hoàng được lát bằng máu thịt và xác chết. Dưới đòn tấn công chí mạng trong ngoài giáp công, trung tâm nở hoa này, sự chống cự của Vương Đình Tiên Ti nhanh chóng sụp đổ. Phòng tuyến đông bộ dưới áp lực kép từ chủ lực của Hoàng Trung và sự sụp đổ của hai cánh cuối cùng cũng bị đột phá. Vương Đình đánh mồ hôi núi, giờ đây đã hoàn toàn biến thành địa ngục trần gian. Thiết kỵ Thương Hồ Đế quốc như hồng thủy vỡ đê, men theo con đường do Tây Bộ Tiên Ti chủ động mở ra, không chút trở ngại xông vào vùng nội địa trung tâm của Vương Đình Tiên Ti. Phòng tuyến đông bộ dưới đòn tấn công kép từ chủ lực của Hoàng Trung và sự sụp đổ của hai cánh, cuối cùng cũng phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi, bị xé toạc ra mấy lỗ hổng cực lớn. Ánh lửa ngút trời, soi rọi vô số khuôn mặt vặn vẹo vì hoảng sợ và máu tươi bắn tung tóe. Kim trướng của Vương Đình, nơi từng tượng trưng cho vinh quang và quyền lực của Tiên Ti, giờ đây đã trở thành tâm bảo, cũng là tiêu điểm của sự hủy diệt. Chống cự cho ta. Đại nhân đông bộ Tiên Ti di thêm râu tóc dựng đứng, như kẻ điên, vung loan đao, khàn giọng cố gắng tập hợp quân lính, tổ chức sự chống cự cuối cùng. Nhưng, tòa nhà sắp sụp, một cây cột không thể chống đỡ. Hắn trơ mắt nhìn những chiến sĩ dũng mãnh nhất dưới trướng mình liên tiếp ngã xuống dưới sự giảo sát của liên quân Thương Hồ, nhìn lá cờ lớn hình đầu sói quen thuộc bị góc sắt của quân Hán chà đạp trong bùn lầy. Di thêm. Nạp mạng đi. Một tiếng hét như sấm sét vang lên từ bên cạnh. Di thêm bỗng quay đầu, chỉ thấy một bóng hình màu xanh như điện xẹt tới, đao quang như dải lụa, mang theo tiếng gió rít gào, chính là Quang Vũ. Quang Vũ trợn mắt phượng, thanh long nghiễm nguyệt đao với thế lực Phách Hoa Sơn, chém thẳng vào đầu Di thêm. Di thêm hồn bay phách lạc, vội vàng giơ đao đỡ. Keng. Trong tiếng va chạm sắt thép chói tai, Di thêm chỉ cảm thấy một luồng cự lực không thể chống cự truyền đến từ chu đao, hổ khẩu tức thì nứt toát, máu me đầm đìa, con chiến mã dưới hông hắn cũng rên lên một tiếng, bốn vó mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất. Phục. Không đợi Di thêm hoàn hồn, thế đao của Quang Vũ thay đổi, vung tay trở lại, nhanh như chớp. Lưỡi đao lạnh lẽo dễ dàng rạch toạc lớp giáp da dày của Di thêm, cắt vào từ dưới sườn, thò ra ở chỗ xương bả vai. Hành động của Di thêm tức thì cứng đờ, hắn khó tin cúi đầu, nhìn vết thương cực lớn trước ngực đang phun ra máu tươi và mảnh vụn nội tạng, há miệng, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè thoát hơi. Vì tại sao hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quang Vũ, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng và hận thù, cuối cùng, tất cả thần sắc nhanh chóng ảm đạm, thân hình cao lớn ầm va ngã từ trên lưng ngựa xuống, bắn lên một đám bụi đất. Thủ lĩnh của Đông Bộ Tiên Ti, cứ thế bỏ mạng. Chủ tướng tử trận, phòng tuyến Đông Bộ vốn đã lung lay sắp đổ triệt để sụp đổ. Những sĩ tốt Tiên Ti còn lại không còn chút ý chí kháng cự nào, như ruồi không đầu chạy tứ tán, chỉ mong có thể tạm thời bảo toàn tính mạng trong lò sát sinh này. Mà ở trung tâm chiến trường, sự tồn tại của Lý Nguyên Bá càng khắc sâu hạt giống hoảng sợ vào tận cùng linh hồn của mỗi người Tiên Ti. Hắn căn bản không cần phân biệt phương hướng, trong đôi mắt có phần đờ đẫn kia, chỉ có tòa kim trướng hoa lệ nhất, đèn đuốc sáng nhất ở xa xa. Bất cứ sự tồn tại nào dám cản đường hắn, dù là hàng binh Tây Bộ hoảng loạn, vệ đội Vương Đình liều chết chống cự, hay những đội quân không may chạm trán, đều hóa thành máu thịt bay đầy trời dưới cặp chù y vàng kia. Ầm. Lý Nguyên Bá một chù y đập bay mấy vệ đội Vương Đình cuối cùng định lập thành thương trận trước kim trướng, cả người lẫn ngựa bị đập thành thịt nát, thế chù y vàng nặng trịch không giảm, hung hăng đánh vào cây cột đồng lớn của kim trướng. Rắc ầm. Cây cột lớn chống đỡ biểu tượng của Vương Đình gãy lìa, gần một nửa mái trướng hoa lệ sụp đổ, gây ra một màn bụi mù mịt. Lý Nguyên Bá ghìm ngựa dừng lại trước kim trướng đã hư hại, nhìn bóng hình già nua mà vẫn hiên ngang lão đảo bước ra từ trong bụi mù, nghiêng đầu, giọng ồm ồm hỏi, ngươi chính là lão già tên Đàn Thạch Hòe đó à? Sư huynh nói muốn bắt ngươi hoặc đánh chết ngươi. Đàn Thạch Hòe tay cầm kim đao, mình mặc vương bào lộng lẫy, dù thân ở tuyệt cảnh, ánh mắt vẫn như con sói đầu đàn trên thảo nguyên, hung ác, sắc bén. Hắn không để ý đến cảm giác áp bức phi nhân loại của Lý Nguyên Bá, ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía kỵ binh Thương Hồ như thủy triều đang ùa tới phía sau, và lá cờ vương chữ lưu cùng cờ hiệu đế quốc Thương Hồ đang bay phấp phới. Hắn biết, Vương Đình Tiên Ti của họ đã xong. Sự nghiệp bá chủ thảo nguyên mấy chục năm của Thiền Vu Đàn Thạch Hòe, hôm nay đã đi đến cuối con đường. Thế nhưng, hắn vẫn gánh vác sứ mệnh của một Thiền Vu. Lưu Phong có bản lĩnh thì ra đây một trận với bản Thiền Vu. Đàn Thạch Hòe không để ý đến Lý Nguyên Bá, vận đủ trung khí, gào thét về phía quân trận Thương Hồ, giọng khàn khàn nhưng vẫn mang theo sự kiêu ngạo cuối cùng. Quân trận tách ra, Hoàng Trung cùng một đám tướng lĩnh vây quanh, chậm rãi ra ngựa. Ánh mắt ông bình tĩnh nhìn vị hùng chủ Thảo Nguyên từng làm cho biên cương phía Bắc Đại Hán phải run sợ, giờ đây tuy cùng đường mạt lộ, nhưng vẫn giữ được khí khái của một vương giả. Đàn Thạch Hòe, ngươi là cái thá gì mà đòi một trận với vương gia của ta? Ngươi có lời gì muốn nói không? Giọng Hoàng Trung không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tai đối phương. Đàn Thạch Hòe gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Trung, trong mắt cảm xúc phức tạp, có hận thù, có phẫn nộ, càng có sự không cam lòng đậm đặc không tan. Hôm nay bại trận, không phải lỗi tại chiến đấu, mà là trời không phù hộ tiên ti ta. Nếu không phải tên phản đồ đưa kiện rơi la kia. Thắng làm vua thua làm giặc, cần gì nhiều lời. Hoàng Trung cắt ngang hắn, giọng điệu lạnh lùng, là tiên ti các ngươi nhiều lần xâm phạm biên giới Đại Hán, tàn sát bá tánh, gieo nhân ác, mới có quả ác hôm nay. Quy hàng đi, có thể giữ cho ngươi toàn thây. Ha! Đàn Thạch Hòe nghe vậy, lại phá lên một tràng cười thê lương mà bi thương. Quy hàng! Giữ ta toàn thây! Người Hán! Ngươi cũng quá coi thường đàn Thạch Hòe ta rồi. Bản vương là chúa tể Thảo Nguyên, hậu duệ của Lang Thần, thà chết đứng, chứ không sống quỳ. Muốn mạng của bản vương, thì hãy dùng máu tươi của binh sĩ dưới quyền ngươi để đổi đi. Lời còn chưa dứt, đàn Thạch Hòe trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, kim đao trong tay đột một vung về phía trước, quát lên với mấy trăm vệ đội vương đình còn lại bên cạnh, các dũng sĩ tiên ti. Theo bản vương giết. Để người thương hồ thấy, thế nào là sự phẫn nộ của Lang Thần. Giết. Mấy trăm thị vệ này, đều là những tử sĩ trung thành nhất, biết rõ là phải chết, nhưng vẫn bộc phát ra tiếng hò hét vang trời, theo sau vị vua của họ, như những con thiêu thân lao vào lửa, phát động cuộc xung kích cuối cùng vào quân trận vô biên vô tận của thương hồ. Minh ngoan bất linh. Hoàng Trung khẽ gật đầu, phất tay. Căn bản không cần ông ra lệnh thêm, Lý Nguyên Bá đã sớm không kìm được, gầm lên một tiếng, cương khí màu vàng kim lại bùng phát, như một cơn lốc màu vàng xông vào đội quân quyết tử nhỏ bé kia. Cùng lúc đó, vô số mũi tên như châu chấu từ trong quân trận thương hồ bay lên, bao trùm lấy khu vực đó. Đây là một trận chiến không có chút hồi hộp nào. Chủ y vàng vung lên, mưa tên trút xuống. Tiếng gầm gừ trung thành, tiếng ngựa hí, tiếng binh khí va chạm, tiếng xương thịt vỡ vụn, tất cả âm thanh hòa vào nhau, viết nên khúc bi ca cuối cùng của một đế quốc Thảo Nguyên. Chỉ trong chốc lát, tiếng chém giết dần lắng xuống. Bụi mù và sương máu từ từ tan đi, giữa sân còn có thể đứng vững, chỉ còn lại bóng hình màu vàng kim kia. Lý Nguyên Bá xách cặp chù y, có chút mờ mịt nhìn xung quanh, lẩm bẩm, thế là chết hết rồi à, chán thật. Trước mặt hắn, đàn Thạch Hòe chống thanh kim đao tượng trưng cho quyền lực, quỳ một chân trên đất, gắng gượng chống đỡ cơ thể. Đàn Thạch Hòe kia ngẩng đầu, mặt đầy máu và vẻ quyết tuyệt, hắn gào lên một tiếng, vung kim đao, mang theo một luồng khí thế thảm thiết lao về phía Lý Nguyên Bá, tên cẩu tặc thương hồ. Nhận lấy cái chết. Lý Nguyên Bá biểu môi, tùy ý vung một chù y ra. Bịch. Tiếng va chạm nặng nề giữa chù y vàng và cơ thể vang lên, đàn Thạch Hòe kia như con diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đâm vào bức tường lều đã rách nát, gân cốt vỡ vụn, chết ngay tại chỗ. Yếu thế không chịu được đánh. Lý Nguyên Bá có chút thất vọng lẩm bẩm. Hoàng Trung cũng lắc đầu, đối với đàn Thạch Hòe kia cũng có chút tiếc nuối, dù sao, trong thời Hán Mạc cao võ với cương vực rộng lớn chưa từng có này. Đàn Thạch Hòe cũng coi là một nhân vật. Cứ như vậy kết thúc rồi. Theo việc đàn Thạch Hòe chết trận và đội vệ Vương Đình bị tiêu diệt, sự chống cự còn sót lại bên trong núi Đạn Hãn nhanh chóng tan rã. Tiếng la hét giết chóc dần bị thay thế bởi những tiếng reo hò thắng trận và sự ồn ào của việc thu nhận hàng binh. Lửa lớn lan tràn giữa các doanh trướng, cắn nuốt vinh quang ngày xưa của người tiên ti. Ánh lửa ngút trời nhuộm đỏ cả nửa bầu trời, phảng phất như đang cử hành một tang lễ long trọng cho đế quốc Thảo Nguyên từng một thời cường thịnh này. Nửa canh giờ sau, Lưu Phong đã đến nơi dưới sự vây quanh của Kha Nguyệt, Khương Mương và những người khác. Một quý tộc tiên ti đã đầu hàng bị áp giải tới, sau khi phân biệt thi thể, hắn run rẩy bẩm báo vương gia, người này không phải Đại Thiền Vu, là thống lĩnh thân vệ của Đại Thiền Vu, thân hình tướng mạo có vài phần giống Đại Thiền Vu. Ánh mắt Lưu Phong ngưng lại, thoáng chốc đã hiểu ra, ve sầu thoát xác. Đàn Thạch Hòe khá lắm. Hoàng Trung nghe vậy, thân thể chấn động mạnh, sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Lưu Phong lập tức nghiêm giọng hạ lệnh, Quan Vũ. Lập tức phong tỏa tất cả các lối ra của Vương Đình, đặc biệt là mặt phía Bắc. Hoàng Trung, quét sạch tàn quân, cẩn thận tìm kiếm xem có mật đạo không. Khương Mương, dẫn bộ hạ của ngươi truy kích về phía Bắc. Tuân lệnh. Các tướng lĩnh mệnh, nhanh chóng hành động. Hầu như cùng lúc khi phòng tuyến chính diện của Vương Đình bị đột phá và Lý Nguyên Bá tấn công kim trướng thu hút sự chú ý của mọi người. Dưới chân núi Đạn Hãn ở phía Bắc, trên một con đường nhỏ bí mật bị tuyết động và đá vụn che lấp, một đội kỵ binh tinh nhuệ khoảng 2 vạn người đang lặng lẽ di chuyển nhanh như những bóng ma. Trung tâm đội ngũ chính là đàn Thạch Hòe, hắn đã cởi bỏ vương bào, thay một bộ trang phục quý tộc bình thường. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn vương một vệt máu do cố gắng đè nén thương thế, nhưng ánh mắt vẫn hung hiểm, kiên cường như lang vương trên thảo nguyên băng giá, tràn ngập vẻ không cam lòng và hận thù. Bên cạnh hắn, mưu sĩ Yến Lệ Dương theo sát phía sau, còn con trai út của hắn, Khiên Mang, thì được vài tên thị vệ trung thành nhất bảo vệ ở giữa, mặt mày đầy vẻ sợ hãi. Nhanh! Nhanh lên nữa! Yến Lệ Dương thấp giọng thúc giục, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nam, nơi ánh lửa rực đỏ cả chân trời, Đại Thiền Vu, chỉ cần vào được vùng Bắc Hải, đại quân của Lưu Phong sẽ gặp khó khăn về tiếp tế, tất không thể tiến sâu. Ở đó vẫn còn mấy bộ lạc trung thành với chúng ta có thể ở đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Đàn Thạch Hoè không quay đầu lại, hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng tối phía bắc, giọng nói khàn khàn và lạnh lẽo như đến từ cửu u, Lưu Phong thương hồ mối nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định sẽ dùng máu để rửa sạch. Khiên Mang, con của ta, hãy nhớ kỹ ngày này, nhớ kỹ ngọn lửa và máu tươi này. Những gì chúng ta đã mất, một ngày nào đó phải tự tay đoạt lại. Thiếu niên Khiên Mang siết chặt dây cương, gật đầu thật mạnh, khắc sâu hình bóng của phụ thân và biển lửa hủy diệt sau lưng vào tận đáy lòng. Trời dần sáng, ánh bình minh hé lộ, xua tan cái lạnh của mạc bắc, cũng chiếu rọi chiến trường hoang tàn trên núi Đạn Hãn. Xác chết đầy đồng, cờ gãy cắm nghi ngã, khói lửa chưa tan. Nhưng lá cờ của đế quốc Thương Hồ đã cắm vững chắc trên đống tro tàn của Kim Trướng Vương Đình. Lưu Phong sừng sững trên một sườn núi cao, đế hậu Kha Nguyệt sánh bước bên cạnh, phía sau là các văn võ trọng thần và thủ lĩnh các tộc vây quanh. Hắn đang quan sát mảnh đất vừa bị chinh phục. Các tướng sĩ sau một trận huyết chiến đang dọn dẹp chiến trường, bắt giữ tù binh, kiểm kê chiến lợi phẩm chất chồng như núi, dê bò, ngựa, binh khí, gia lông, vàng bạc toàn bộ sản nghiệp mà Vương Đình Tiên Ti tích lũy mấy trăm năm nay, giờ đều đã trở thành chiến lợi phẩm của đế quốc Thương Hồ. Vương gia, theo thống kê sơ bộ, trận này chúng ta đã chém hơn 8 vạn tinh nhuệ Tiên Ti, bắt sống gần 10 vạn, thu được vô số chiến lợi phẩm. Đại nhân của Đông Bộ Tiên Ti là Di Gia, đại nhân của Tây Bộ Tiên Ti là Trí Kiện Lạc chết trận trong lúc hỗn loạn cùng một loạt thủ lĩnh khác kẻ chết người hàng, chủ lực của Vương Đình Tiên Ti đã không còn tồn tại. Hoàng Trung tiến lên, giọng sang sảng báo cáo chiến công huy hoàng, gương mặt không giấu nổi vẻ kích động. Dù là một lão tướng như ông, được tham gia và chủ đạo một trận chiến diệt quốc như thế này, cũng khiến lòng ông trào dâng cảm xúc. Quan Vũ vuốt râu nói, chỉ có Đàn Thạch Hoè, Khiên Mang, dưới sự hộ vệ của mưu sĩ Yến Lệ Dương, đã trốn thoát qua mật đạo phía bắc. Mạc tướng đã phái khinh kỵ truy đuổi, nhưng mạc bắc đất rộng, e là khó mà bắt hết được. Lưu Phong khoát tay, không mấy bận tâm, chỉ là một con chó mất nhà, một con cá lọc lưới, không đáng lo ngại. Việc cấp bách bây giờ là tiêu hóa thành quả thắng lợi, củng cố cương vực đế quốc. Ánh mắt Lưu Phong lướt qua các thủ lĩnh bộ tộc đang kính sợ nhìn mình, đặc biệt là những thủ lĩnh hồ tộc mới quy phụ, rồi cất cao giọng nói, trận chiến này, các bộ đã liều mình, các tướng sĩ đã dốc sức, mới có được đại thắng này. Bản vương tuyên bố, tất cả tướng sĩ tham chiến, đều được luận công hành thưởng. Ba thành chiến lợi phẩm sẽ được phân phát ngay cho toàn quân. Những người tử trận sẽ được trợ cấp gấp ba, gia quyến của họ sẽ do đế quốc phụng dưỡng. Vương gia vạn tuế. Đế quốc Thương Hồ vạn tuế. Tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm vang vọng đến tận trời xanh, bất kể là tướng sĩ quân Hán hay kỵ binh hồ tộc, tất cả đều vô cùng kích động, lòng trung thành và sự ủng hộ đối với Lưu Phong đã đạt đến đỉnh điểm. Lưu Phong khẽ đưa tay, đè nén tiếng hoan hô, rồi nói tiếp, Vương Đình Tiên Ti đã bị phá, thảo nguyên mạc bắc, từ hôm nay trở đi, tất cả đều thuộc về đế quốc Thương Hồ của ta. Cương Mương phụ chính. Thần có mặt. Cương Mương kích động bước ra khỏi hàng. Ngươi sẽ phụ trách việc phân chia lại thảo nguyên mạc bắc. Cứ theo lề lối cũ, người có công được thưởng lớn, người quy phục được an ủi, xác định lại đồng cỏ, đăng ký dân số, mau chóng đưa mạc bắc vào vòng quản lý hiệu quả của đế quốc. Thần lĩnh mệnh. Giọng Khương Mương run rẩy, hắn biết điều này có nghĩa là hắn và thế lực hung nô sau lưng sẽ có được quyền lực và lợi ích chưa từng có trong cục diện mới của đế quốc. Hoàng Trung, Quan Vũ. Có mạc tướng. Lệnh cho hai ngươi thống lĩnh 10 vạn tinh binh, càn quét tàn quân mạc bắc, trừ khử những bộ lạc không tuân phục, tuyên dương uy đức của đế quốc, bảo đảm mạc bắc yên bình. Mạc tướng tuân lệnh. Từng đạo mệnh lệnh được ban ra một cách có trật tự, khoảng trống quyền lực mà một đế quốc thảo nguyên khổng lồ để lại sau khi sụp đổ đang được đế quốc Thương Hồ lấp đầy một cách nhanh chóng và hiệu quả. Kha Nguyệt nhìn bóng dáng Lưu Phong phóng khoáng tự tại, sắp đặt thiên hạ, trong đôi mắt đẹp dấy lên những gợn sóng khác lạ, tràn đầy ngưỡng mộ và tự hào. Nàng biết, người đàn ông bên cạnh mình không chỉ là một vị thống soái chiến vô bất thắng, mà còn là một vị vương giả có chí hướng với thiên hạ. Hắn đang tự tay tạo nên một đế quốc Hồ Hán dung hợp vĩ đại chưa từng có. Lưu Phong xử lý xong quân vụ, ánh mắt lại nhìn về phương bắc, đó là hướng Đàn Thạch Hoè và Khi Mang bỏ trốn, cũng là một vùng đất rộng lớn hơn chưa được biết đến. Nhưng hắn biết, cơm phải ăn từng miếng một. Sau trận chiến này, đế quốc Thương Hồ cần thời gian để tiêu hóa chiến quả khổng lồ và chỉnh hợp sức mạnh nội bộ. Truyền lệnh về Lâu Lan, chiêu cáo thiên hạ, Vương Đình Tiên Ti đã bị phá, Mạc Bắc đã bình định. mở tiệc ăn mừng, khao thưởng tam quân. Lưu Phong hạ lệnh cuối cùng, giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là sự tự tin và thông dong của người nắm giữ tất cả. Tuân lệnh. Tin chiến thắng như được chấp thêm cánh, bay về Tân Đô Lâu Lan của đế quốc Thương Hồ, bay về đế đô Lạc Dương của Đại Hán, bay về khắp bốn phương tám hướng. Một trận đại chiến kinh thiên động địa quyết định cục diện phương Bắc cuối cùng đã hạ màn. Và một đế quốc Thương Hồ với cương vực rộng lớn chưa từng có, thống nhất cả Tây Vực và Thảo Nguyên, đang đạp trên đống tro tàn của Vương Đình Tiên Ti, vươn lên sừng sững ở phương đông của thế giới với một tư thế không thể ngăn cản. Thời đại thuộc về Lưu Phong và đế quốc Thương Hồ chỉ vừa mới bắt đầu. Khói lửa trên Thảo Nguyên Mạc Nam chưa tan hết, Lan Yên tượng trưng cho thắng lợi và sự chinh phục đã hóa thành người đưa tin nhanh nhất, mang tin tức đế quốc Thương Hồ đại phá Vương Đình Tiên Ti, đàn Thạch Hoè hoảng hốt chạy về phương Bắc, với tốc độ 800 dặm khẩn cấp, truyền đến hai trung tâm của thế giới phương Đông, Tân Đô Lâu Lan của đế quốc Thương Hồ và đế đô Lạc Dương của đế quốc Đại Hán. Lâu Lan, Vương cung Thương Hồ. Khi người đưa tin lưng đeo ba chiếc lông vũ nhúng máu, hàng giọng đọc to tin chiến thắng trên triều đình, cả đại điện rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi lập tức bùng nổ những tiếng reo hò đinh tai nhức óc. Vương gia vạn tuế. Đế quốc vạn tuế. Các văn võ đại thần ở lại trấn giữ, bất kể là quan viên người Hán hay các thủ lĩnh bộ tộc quy phụ, đều kích động đến mức mặt đỏ bừng, khoa chân múa tay. Họ biết rõ ý nghĩa của trận chiến này, đây không chỉ là đánh bại một kẻ địch mạnh, mà còn là đặt nền móng vững chắc không thể lay chuyển cho vị thế bá chủ phương Bắc của đế quốc Thương Hồ. Từ đây, Tây đến Thông Lĩnh, Đông đến Liêu Đông, Thảo Nguyên và Tây vực mênh mông vô tận sẽ chỉ có một chúa tể duy nhất, đế quốc Thương Hồ, và sau lưng đế quốc Thương Hồ là Tây vực Vương Lưu Phong. Tin thắng trận từ Mạc Nam, giống như cơn lốc càn quét Thảo Nguyên, đầu tiên thổi đến các quận biên giới của nhà Hán giáp với Thảo Nguyên, các vùng Vân Trung, Định Tương, Nhạn Môn. Khi người đưa tin cưỡi ngựa nhanh, dọc theo con đường quan lộ đã bị tàn phá nhưng đang được sửa chữa, vừa đi vừa hô lớn Tây vực Vương thắng lớn ở Mạc Bắc, Vương Đình Tiên Ti đã bị phá, đàn Thạch Hoè chạy về phương Bắc xuyên qua các thôn xóm, toàn bộ vùng biên quận đều sôi sục. Quận Vân Trung, một ngôi làng biên giới đã chịu đủ sự tàn phá của người Tiên Ti. Một ông lão ở đầu làng đang nheo mắt nhìn về phía tường thành đổ nát xa xa, nhớ lại những năm tháng nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng chuẩn bị dắt díu gia đình chạy về phương Nam. Khi tin chiến thắng truyền đến, ông sững sờ, rồi nước mắt giàn giụa, run rẩy quỳ xuống hướng về phương Bắc, hướng về Lâu Lan, dập đầu thật mạnh, trời có mắt. Tây vực Vương vạn tuế. Chúng ta cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên lành rồi. Trên khu chợ ở quận Định Tương, các người buôn bán nghe tin này, nườm nượp ném hàng hóa trong tay lên không, ôm chầm lấy những người chăn nuôi, người làm ruộng xung quanh mà reo hò. Một người đàn ông từng bị người Tiên Ti bắt làm nô lệ, may mắn trốn về được, quỳ xuống đất gào khóc, trút bỏ bao nhiêu năm tủi nhục và sợ hãi. Lũ trẻ con tuy không hiểu rõ, nhưng cũng cảm nhận được niềm vui của người lớn, chạy nhảy khắp phố, hô va những khẩu hiệu nghe được từ người lớn như Tây vực Vương uy vũ, đế quốc Thương Hồ vạn tuế. Đối với những người dân biên giới đã sống dưới lưỡi đao qua nhiều thế hệ, ý nghĩa của trận chiến này của Lưu Phong còn lớn hơn nhiều so với việc mở mang bờ cõi. Nó có nghĩa là đám mây đen đã đè nặng trên đầu họ mấy chục năm cuối cùng đã tan đi, có nghĩa là họ cuối cùng cũng có thể yên tâm trồng trọt, chăn nuôi, sinh sống trên mảnh đất của mình, không còn phải lo lắng một sáng nào đó thức dậy sẽ thấy ngọn lửa của kỵ binh Tiên Ti và lưỡi đao đẫm máu. Hình ảnh của Lưu Phong và đế quốc Thương Hồ, trong lòng những người dân bình thường nhất này, đã không khác gì đấng cứu thế. Họ không hiểu những biến động trên triều đình, chỉ biết rằng chính vị Tây vực Vương này đã mang lại cho họ sự thái bình mà họ đã khao khát từ lâu. Nhạn Môn Quan, tòa thành hùng vĩ trấn giữ biên cương phía Bắc. Lúc này, đại doanh của 30 vạn quân Hán đóng trong thành cũng đã bị tin chiến thắng đốt cháy. Sự tiếc nuối và uất ức vì bị buộc phải tách khỏi quân chủ lực, ở lại đây, giờ phút này đã hóa thành niềm tự hào và tiếng reo hò cho chiến thắng vĩ đại của cùng một phe. Thắng rồi. Vương gia thắng rồi. Vương Đình Tiên Ti bị san bằng. Đàn Thạch Hoè bỏ chạy rồi. Ha, ta đã biết mà, đi theo vương gia, đánh đâu thắng đó. Tiếc quá, một trận chiến diệt quốc như thế này mà chúng ta không được tự mình tham gia, tiếc thật, tiếc thật. Các binh sĩ tụ tập lại với nhau, hưng phấn bàn tán, gương mặt ai cũng rạng rỡ niềm tự hào. Phần lớn họ là những người lính đầu tiên theo Lưu Phong, được ông chiêu mộ và huấn luyện, có tình cảm sâu sắc và sự sùng bái gần như mù quáng đối với ông. Trận chiến này tuy không được tham gia, nhưng vinh quang của chiến thắng dường như cũng bao trùm lên họ, sĩ khí tăng cao chưa từng thấy. Trong quân doanh tràn ngập một tâm trạng phức tạp, vừa vui mừng khôn xiết cho chiến thắng huy hoàng ở phương xa, vừa vô cùng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ công lao to lớn này. Tuy nhiên, dưới bầu không khí vui mừng chung đó, bên trong hai tòa trung quân đại trướng nổi bật nhất, không khí lại hoàn toàn khác. Đại trướng của Tào Tháo. Dưới ánh nến, khuôn mặt Tào Tháo lúc này trông vô cùng nghiêm trọng. Trong tay hắn là bản sao của bản chiến báo chi tiết, hắn xem đi xem lại, ngón tay vô thức gõ lên bàn trà, phát ra những tiếng cộc cộc nhẹ. Dưới trướng, Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn và các tướng lĩnh tông tộc khác đều có mặt. Trên mặt họ cũng có vẻ phấn khởi, nhưng thấy sắc mặt Tào Tháo không đúng, họ đều thu lại nụ cười. Đại ca, đây là một tin vui lớn, tại sao Tào Nhân không nhịn được hỏi? Tào Tháo thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đặt bản chiến báo xuống, ánh mắt lướt qua mọi người, giọng nói trầm thấp, vui. Dĩ nhiên là vui. Trận chiến này của Tây Vực Vương, công lao sánh ngang Vệ, Hoắc, đủ để ghi vào sử sách. Đối với Đại Hán ta mà nói, mối họa trăm năm ở biên cương phía Bắc, một sớm đã được trừ bỏ, cũng là một điều may mắn. Hắn đổi giọng, ngữ khí trở nên vô cùng nặng nề, nhưng, trong phúc có họa. Các vị có từng nghĩ, sau trận chiến này, Tây Vực Vương không, là đế quốc Thương Hồ, thực lực của hắn đã bành trướng đến mức nào chưa? Hắn đứng dậy, đi đến trước tấm bản đồ khổng lồ, ngón tay lướt qua cương vực đáng sợ của đế quốc Thương Hồ hiện tại, 36 nước Tây Vực, đất cũ của Nam Hung Nô, đất cũ của Ô Tôn, bây giờ lại thêm cả thảo nguyên mặt bắc rộng lớn này. Dưới trướng hắn, vốn có 50 vạn tinh nhuệ quân Hán, tuy đã chia cho chúng ta 30 vạn, nhưng hắn chỉnh hợp binh lính Tây Vực, Hung Nô, Ô Tôn và cả những người tiên ti mới hàng phục, số người có thể dương cung là bao nhiêu? E là không dưới 7-80 vạn, mà lại toàn là kỵ binh. Giọng Tào Tháo có một chút run rẩy khó nhận ra, chưa kể, dưới trướng hắn có Hoàng Trung, Quan Vũ những tướng địch vạn người, lại còn có Lý Nguyên Bá, vị chiến thần không ai địch nổi kia. Nhắc đến Lý Nguyên Bá, tất cả mọi người trong trướng đều bất giác rùng mình, cảnh tượng kinh hoàng dưới thành Lạc Dương ngày trước, họ vẫn còn nhớ rõ. Cương vực như vậy, binh lực như vậy, tướng soái như vậy Tào Tháo. Nhắm mắt lại, chậm rãi nói, thế của hắn đã thành, chẳng khác nào một quốc gia trong một quốc gia, thậm chí đã không phải là một nước phiên thuộc bình thường có thể so sánh. Triều đình bây giờ còn có thể tự lừa mình dối người coi hắn là phiên thuộc, nhưng sau này thì sao? Nằm cạnh giường, sao có thể để người khác ngủ ngáy? Huống chi, đây không phải là ngủ ngáy, mà là một con sư tử khổng lồ chiếm cứ phương Bắc. Tào Tháo đột ngột mở mắt, trong mắt lóe lên tia sáng, sau trận chiến này, Tây Vực Vương uy chấn thiên hạ, lòng người quy phục. Triều đình nếu an ủi, thì sợ cái đuôi quá lớn không thể vẫy được, dần dần sinh lòng bất chính. Nếu áp chế, thì chắc chắn sẽ bị hắn phản kích, đến lúc đó khói lửa lại nổi lên, e không phải là loạn ở biên cương phía Bắc, mà là họa khuynh quốc. Chúng ta thân là bề tôi nhà Hán, bị kẹt ở giữa, phải làm thế nào đây? Một phen nói, khiến các tướng trong trướng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, niềm vui vừa rồi không còn sót lại chút nào, chỉ còn lại nỗi lo sâu sắc về tương lai. Nỗi lo của Tào Tháo, không phải là lo trời sập, mà là sự thật tàn khốc dựa trên sự so sánh thực lực. Đại trướng của Đổng Trác. So với sự nghiêm trọng và kìm nén trong lều lớn của Tào Tháo, không khí trong trướng của Đổng Trác lại trông có vẻ càng thẳng thắn và nóng nảy hơn. Cái gì? Thật sự đánh thắng rồi. Còn thắng một cách hả hê như vậy. Đổng Trác râu quai nón dựng đứng, mắt trợn tròn, giật lấy chiến báo, xem đi xem lại, lớp mỡ trên mặt rung rung, xen lẫn sự kinh ngạc, ngưỡng mộ và một chút sợ hãi khó tả. Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế và các tướng lĩnh chính của Tây Lương vây quanh một bên, cũng nhìn nhau ngơ ngác. Chúa công, cái tên Lưu Phong Tây Vực Vương này, cũng quá giỏi đánh đấm đi. Vương Đình tiên ti đấy, nói phá là phá sao? Lý Giác chép miệng nói. Đâu chỉ là giỏi đánh đấm. Đổng Trác đập mạnh chiến báo lên bàn, giọng có phần tức tối, hắn đây là muốn chọc thủng trời. Các ngươi xem đi. Cả Mạc Bắc đều thành của nhà hắn rồi. Đợi hắn tiêu hóa xong thảo nguyên, dưới tay hắn sẽ có bao nhiêu binh lính? 1 triệu. 2 triệu. 30 vạn người của chúng ta, trong mắt hắn có là gì? Đổng Trác bực bội đi lại lại trong đại trướng, như một con thú bị nhốt, trước đây tưởng đến Nhạn Môn là tay nắm trọng binh, có thể tùy cơ ứng biến, kiếm chắc lợi lộc. Giờ thì hay rồi, lợi lộc chưa kiếm được, bên cạnh lại có một con quái vật khổng lồ như thế này. Lưu Phong bây giờ còn lịch sự với triều đình, nhỡ đâu ngày nào đó không vui, nhớ lại thù cũ, chỉ huy quân Nam Hạ, cái Nhạn Môn quan này đỡ được mấy chù y của Lý Nguyên Bá. Hả? Nghĩ đến uy lực của đôi chù y của Lý Nguyên Bá, Đổng Trác không rét mà run. Hắn, Đổng Trọng Dĩnh, tuy ngang ngược, tham lam, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, càng không muốn tự tìm cái chết. Chúa công, vậy chúng ta nên làm gì? Quách Tỷ dè dặt hỏi. Đổng Trác dừng bước, trong mắt lóe lên tia sáng gian hoạt và nguy hiểm, Nhạn Môn không thể ở lại nữa. Ở lại nữa, sớm muộn cũng thành miếng thịt bên miệng Lưu Phong. Chúng ta phải đi, về Trung Nguyên. Về Trung Nguyên. Trương Tế ngẩn người, không có chiếu lệnh của triều đình, chúng ta tự ý. Dẫn quân về Trung Nguyên, đó là tội lớn. Dĩ nhiên không phải tự ý về. Đổng Trác khinh bỉ hừ một tiếng, bây giờ triều đình ốc còn không mang nổi mình ốc, hơi đâu mà quản chúng ta. Trung Nguyên mới là nơi anh hùng dụng võ. Tàn dư khăn vàng chưa dẹp yên, các hào cường khắp nơi nổi dậy, đó mới là nơi để dũng sĩ Tây Lương chúng ta đại triển quyền cước. Ở lại Nhạn Môn, đối mặt với vị thần lớn Lưu Phong, chúng ta vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Hắn hạ giọng, mặt lộ vẻ hung ác, các ngươi lập tức xuống chuẩn bị, chỉnh đốn binh mã, tích trữ lương thảo. Một mặt chúng ta tâu lên triều đình, nói Nhạn Môn đã không còn chiến sự, xin được di dời đến nơi khác đóng quân, hoặc về kinh bảo vệ kinh sư. Một mặt ta sẽ tìm cách liên lạc với nhà họ Viên. Lý Giác, Quách Tỷ và những người khác nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. So với việc đối mặt với Lưu Phong sâu không lường được ở phương Bắc, trở về Trung Nguyên quen thuộc khoái đảo Phong Vân, rõ ràng hợp khẩu vị và dạ tâm của họ hơn. Chúa công anh minh. Chúng thần lập tức đi chuẩn bị. Nhìn thuộc hạ hưng phấn rời đi, Động Trác lại ngồi xuống ghế chủ, cầm bình rượu uống một ngụm lớn, trong mắt dạ tâm bừng bừng, lại có một chút may mắn vì thoát khỏi hiểm cảnh, lẩm bẩm, Lưu Phong à Lưu Phong, ngươi cứ ở ngoại tái làm Tây Vực Vương của ngươi đi. Trung Nguyên phồn hoa này, phải để ta, Động Trác, đến khoái đảo một phen. Bên trong Nhạn Môn Quan, 30 vạn quân Hán đang reo hò vì cùng một chiến thắng, nhưng thống soái của họ, một người nhìn thấy nguy cơ tiềm tàng của quốc gia và tình thế khó khăn của bản thân, người kia lại nhìn thấy cơ hội để thoát ra, tìm một con đường phát triển khác. Lòng trung thành và dạ tâm, nỗi lo và toan tính, đang lặng lẽ nảy sinh dưới chân tòa thành hùng vĩ cổ kính này, gieo xuống những hạt giống hoàn toàn khác nhau cho tương lai. Bụi trần trên thảo nguyên Mạc Bắc chưa lắng, chiến thắng kinh thiên quyết định cục diện phương Bắc đã hóa thành một cơn sóng xung kích mạnh mẽ nhất, hung hăng va vào trung khu của đế quốc Đại Hán, đế đô Lạc Dương. Ban đầu, tin tức chỉ lưu truyền trong một phạm vi nhỏ, như một viên sỏi ném xuống mặt hồ yên tĩnh, chỉ gây ra những gợn sóng nhỏ. Nhưng rất nhanh, cùng với sự xuất hiện của công văn chính thức và sự xác nhận từ vô số nguồn tin cá nhân, tin tức này như lửa cháy lan ra đồng cỏ, trong nháy mắt đốt cháy cả thành Lạc Dương, gây ra hai loại chấn động hoàn toàn khác nhau. Phố phường Lạc Dương sôi sục. Nghe gì chưa? Tây Vực Vương ở Mạc Bắc đã sang bằng vương đình của Tiên Ti rồi. Đâu chỉ sang bằng. Chém 8 vạn, bắt sống 10 vạn, thu được dê bò ngựa chất thành núi, lão tặc đàn thạch hòe kia chỉ dẫn theo 2 vạn người chạy trối chết về phương Bắc thôi. Trời ơi! Đây là chiến thắng lớn chưa từng có kể từ thời Hiếu Vũ Hoàng đế đến nay. Tây Vực Vương uy vũ. Đế quốc Thương Hồ vạn tuế. Quán rượu, trà lâu, chợ búa, đầu đường cuối hẻm bất cứ nơi nào có người dân tụ tập, đều đang nhiệt liệt bàn luận về chiến công vĩ đại này. Những người kể chuyện chưa kịp biên soạn xong toàn bộ câu chuyện, đã vội vàng ra đầu đường cuối hẻm, dựa vào những thông tin ít ỏi và trí tưởng tượng phong phú, nước bọt bay tứ tung kể những câu chuyện truyền kỳ như Quan Vân Trường một đao chém Di Gia, Lý Nguyên Bá một chù y chấn Vương Đình, khiến người nghe say sưa, vỗ tay khen hay không ngớt. Một ông lão bán đậu hũ, vừa cắt đậu cho khách, vừa kích động nói với khách quen, "Lão Chu ơi, sau này dân chúng phương Bắc chúng ta cuối cùng cũng được sống yên ổn rồi. Tất cả là nhờ phúc của Tây Vực Vương đấy. Đậu hũ hôm nay bán nửa giá." Người khách họ Chu kia cũng mặt đỏ bừng, "Phải nửa giá. Phải ăn mừng. Tây Vực Vương đã giúp cho con cháu nhà Hán chúng ta trút được một hơi uất ức kìm nén cả trăm năm." Đối với những người dân bình thường, họ không hiểu những cân nhắc chính trị phức tạp, cũng không quan tâm ngoài biên ải đã dựng lên một đế quốc gì. Cảm nhận trực quan nhất của họ là mối đe dọa to lớn của người Tiên Ti, từ xưa đến nay như một cơn ác mộng lẫn vẫn ở biên cương phía Bắc, thỉnh thoảng lại Nam Hạ cướp bóc đốt giết, giờ đã bị đánh tan hoàn toàn. Và người làm được tất cả những điều này là Tây Vực Vương Lưu Phong, người mang huyết thống nhà Hán. Một niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với người anh hùng mang lại hòa bình, đang sục sôi trong dân gian. Danh vọng của Lưu Phong, trên các phố phường của Lạc Dương, đã đạt đến một đỉnh cao chưa từng có. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự reo hò sôi nổi của dân gian, là sự kinh ngạc, bất an và hoảng loạn gần như ngưng tụ thành thực chất trong giới quyền quý của Lạc Dương, đặc biệt là trong Hoàng Cung và các gia tộc môn phiệt. Hoàng Cung, Cừu Hận Điện. Thiên tử Lưu Hồng đã nhốt mình trong điện, đã nửa ngày không gặp ai. Trên bàn ngự, bản mật báo ghi chép chi tiết chiến công, bị hắn nắm chặt đến mức gần như nát vụn. Mạc Bắc cũng thành vật trong túi của Lưu Phong hắn rồi. Lưu Hồng lẩm bẩm, giọng khàn khàn, Khương Mương, Ô Tôn, các nước Tây Vực, bây giờ lại thêm cả đất cũ của Tiên Ti. Cương vực của hắn, e là còn rộng hơn cả các châu quận mà Trẫm trực tiếp nắm giữ. 70 vạn thiết kỵ Lý Nguyên Bá. Mỗi một từ, đều như một chiếc chù y nặng, hung hăng nện vào ngực hắn. Kế hoạch dẫn hổ nuốt sói mà hắn từng trông cậy, giờ đây lại nuôi thành một con quái vật khổng lồ đủ để nuốt chửng tất cả. Công lao của Lưu Phong quá lớn, lớn đến mức triều đình đã không thể ban thưởng, cũng không thể kiềm chế. Danh hiệu Tây Vực Vương, lúc này trong mắt Lưu Hồng, càng giống như một sự mỉa mai. Bệ hạ, Long thể quan trọng ạ. Trương Nhượng dè dặt bưng một chén trà sâm vào, nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Lưu Hồng, giọng nói the thé mang theo tiếng khóc nức nở, Lưu Phong kia dù thế lực lớn, nhưng danh nghĩa vẫn là thần tử của bệ hạ, là phiên vương của Hán thất mà. Phiên vương? Lưu Hồng đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn, có phiên vương nào như vậy không? Ý chỉ của Trẫm, trong lãnh thổ của đế. Quốc Thương Hồ kia, có còn qua được Ngọc Môn Quan không? Lần này hắn đánh tiên ti, lần sau thì sao? Nếu hắn đổi hướng binh đao, câu nói tiếp theo, Lưu Hồng không dám nói ra, nhưng nỗi sợ hãi sâu sắc đã bao trùm lấy hắn. Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng như vậy, Hoàng Quyền đang bị uy hiếp chí mạng, và mối uy hiếp này đến từ một bề tôi mà hắn từng toan tính lợi dụng và kiểm soát. Tư đồ phủ, mật thất của Vi Ngỗi. Vi Ngỗi, Dương Bưu, Vương Doãn và mấy vị trọng thần cốt cán khác đang bí mật tụ tập, gương mặt ai cũng phủ một lớp mây mù. Tin tức đã được xác nhận. Giọng Vi Ngỗi khô khốc, Lưu Phong đã thành khí hậu, không, đã thành một con quái vật khổng lồ. Thế lực của hắn quá lớn, e là triều đình không còn khả năng kiềm chế. Thái úy Dương Bưu đấm ngực dậm chân, nuôi hổ gây họa, nuôi hổ gây họa. Trước đây không nên đồng ý cho hắn thành lập 50 vạn đại quân đó, càng không nên để hắn ở vùng biên viễn. Bây giờ thả hổ về rừng, không, là thả rồng ra biển, phải làm sao đây? Vương Doãn tương đối bình tĩnh, nhưng đôi mày nhíu chặt cũng cho thấy nội tâm ông không yên, bây giờ nói những điều này đã vô ích. Lưu Phong mang theo uy thế của đại thắng, danh vọng như mặt trời ban trưa, không chỉ các tộc ngoài biên ải quy phục, ngay cả dân chúng ở biên cương phía Bắc và cả nội địa của đại hán ta cũng đều cảm kích công lao của hắn. Lúc này nếu triều đình có bất kỳ hành động nào, e là sẽ mất lòng thiên hạ, càng làm mâu thuẫn thêm gay gắt. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn hắn phát triển, cho đến khi cái đuôi quá lớn không vẫy được, thậm chí Vi Ngỗi không nói hết, nhưng mọi người đều hiểu ý tứ đằng sau. Kế hoạch bây giờ, chỉ có thể nhẫn nhịn, từ từ tính toán. Vương Doãn trầm giọng nói, một mặt, bệ hạ cần ban chiếu thư rõ ràng, hết lời ca ngợi, công bố chiến công của hắn cho thiên hạ biết, để tỏ rõ triều đình không tiếc ban thưởng, chiếm lấy danh nghĩa chính đáng. Mặt khác, phải tăng cường hỗ trợ cho các tướng lĩnh ở Trung Nguyên, 30 vạn đại quân ở Nhạn Môn Quan, là lực lượng duy nhất mà triều đình hiện tại có thể trực tiếp dựa vào, nhưng điều này còn xa mới đủ, lại còn nằm dưới mũi nhọn của Lưu Phong. Đồng thời, về kinh tế, vật tư, phải bắt đầu từng bước hạn chế vận chuyển đến Tây Vực và Thương Hồ. Còn nữa, Dương Bưu bổ sung, cần phải giám sát chặt chẽ trong triều ngoài nội, xem có quan viên nào ngấm ngầm qua lại với Lưu Phong không. Vì thế như vậy, khó tránh khỏi có kẻ sẽ sinh lòng khác, sớm đi đầu quân. Trong mật thất, tiếng thở dài liên tiếp. Một cảm giác bất lực bao trùm trong lòng các vị đại thần thế gia của Đại Hán. Họ tinh thông quyền mưu, giỏi kiềm chế, nhưng trước thực lực tuyệt đối và chiến công hiển hách của Lưu Phong, mọi toan tính đều trở nên nhạt nhòa. Các phủ đệ của các đại gia tộc khác, tình hình cũng gần như tương tự. Các gia chủ khẩn cấp triệu tập phụ tá, phân tích tình hình, gương mặt không còn vẻ thông dong thường ngày. Thế của Lưu Phong đã không thể đảo ngược. Gia sản của tộc ta ở Tịnh Châu, U Châu, có phải nên cân nhắc lại không? Nghe nói đế quốc Thương Hồ kia trọng dụng người Hồ, không biết thái độ đối với các thế gia Hán tộc chúng ta thế nào? Hay là nên phái người đến Lâu Lan, đi trước kết giao, chừa một đường lui? Đủ loại bàn tán ngấm ngầm, tràn đầy lo âu và toan tính. Sự lớn mạnh của Lưu Phong không chỉ uy hiếp đến hoàng quyền, mà còn tác động mạnh mẽ đến cục diện quyền lực hiện có và mạng lưới lợi ích của các gia tộc lớn. Họ phải tìm lại vị trí của mình trước khi cơn bão thực sự ập đến. Thành Lạc Dương, cứ như vậy bị cùng một tin tức cắt thành hai thế giới. Niềm vui không xiết của tầng lớp dân chúng thấp kém và sự hoảng sợ của tầng lớp quyền quý thượng lưu, tạo thành một sự tương phản sắc nét. Tiếng reo hò Tây Vực Vương vang vọng khắp phố phường, lọt vào tai hoàng cung và các gia tộc môn phiệt, lại giống như những tiếng sấm kinh hoàng, báo hiệu trật tự đã có từ lâu đang phải đối mặt với một thách thức chưa từng có. Ngày hôm sau, Lạc Dương, Nam Cung, Đức Dương Điện. Buổi đại triều hôm nay, không khí đặc biệt trang nghiêm và nặng nề. Văn võ bá quan xếp thành hai hàng, áo mãng bào đai ngọc, uy nghiêm, nhưng không ai dám dễ dàng lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng cố gắng giữ nhẹ. Ánh mắt của mọi người, dù sáng hay tối, đều tập trung vào bóng dáng màu vàng sáng trên long ỷ và bản chiến báo khẩn cấp 800 dặm được mở ra trước bàn ngự, dường như nặng tựa ngàn cân. Thiên tử Lưu Hồng, mặt trầm như nước, không hề có chút vui mừng nào của một chiến thắng lớn. Lưu Hồng ngón tay vô thức vuốt ve viên ngọc khuê, ánh mắt lướt qua các quần thần im lặng như tờ dưới điện, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Giọng nói có một sự bình tĩnh sau khi cố gắng kiềm chế, nhưng lại càng lộ rõ dòng chảy ngầm dữ dội bên dưới. Các khanh chắc hẳn đều đã biết. Hắn giơ bản chiến báo trong tay lên, động tác có phần cứng nhắc, Tây Vực Vương Lưu Phong, không phụ lòng mong đợi của trẫm, đã đại phá Vương Đình Tiên Ti ở núi Đạn Hãn, mặt bắc, chém 8 vạn, bắt sống 10 vạn, thu được vô số chiến lợi phẩm. Ngụy Thiền Vu của Tiên Ti, Đàn Thạch Hòe, chỉ dẫn theo tàn quân chạy về phương bắc. Từ đó, thảo nguyên vạn dặm mặt bắc đều đã thuộc về bản đồ của phiên thuộc Đại Hán ta. Đế quốc Thương Hồ. Hắn dừng lại một chút, nhấn mạnh hai chữ phiên thuộc, như thể đang cố gắng khẳng định một quy tắc đang lung lay. Trong điện tĩnh lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Lưu Hồng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhìn lướt qua mọi người, giọng điệu mang một vẻ bối rối và vui mừng gần như diễn kịch, Tây Vực Vương lập nên công lao bất thế này, vì trẫm, vì Đại Hán, vĩnh viễn trừ bỏ mối họa phương Bắc, công lao lưu danh thiên cổ. Lòng Trẫm thật sự vui mừng không xiết. Nhưng, Tây Vực Vương đã ở địa vị cực cao, tước vị đến vương, Trẫm cũng không biết nên ban thưởng thế nào, mới có thể xứng đáng với công lao trời biển này, để tỏ rõ triều đình không phụ lòng công thần. Ánh mắt hắn đầu tiên nhìn về phía Tư Đồ Viên Ngỗi đứng đầu hàng. Viên Tư Đồ, ngài là tấm gương cho trăm quan, theo ý ngài, Trẫm nên làm thế nào? Viên Ngỗi râu tóc khẽ rung, hít một hơi sâu, cầm hốt ra khỏi hàng, cúi người tâu, bệ hạ, lão thần cho rằng, công lao này của Tây Vực Vương, quả thực là hiếm có từ xưa đến nay, có thể sánh ngang với Vệ, Hoắc. Triều đình thưởng công phạt tội, là nền tảng của quốc gia, lúc này nên hết lời ca ngợi, để yên lòng công thần, thể hiện đại nghĩa của thiên hạ. Ông khẽ ngẩng đầu, ánh mắt rũ xuống, tiếp tục nói, lão thần đề nghị, bệ hạ nên ban một chiếu thư rõ ràng, dùng những lời lẽ hoa mỹ nhất, liệt kê chi tiết công tích của Tây Vực Vương, khắc thành sách, ban hành khắp các châu quận trong thiên hạ. Để bốn biển đều biết, bệ hạ là một vị minh quân hiếm có, dưới trướng có những năng thần chống trời đỡ đất. Như vậy, lòng dạ của triều đình, sự quang minh của bệ hạ, nhất định sẽ được vạn dân kính ngưỡng, cũng có thể khiến Tây Vực Vương cảm nhận sâu sắc ơn trời biển rộng, càng thêm kiên định ý chí bảo vệ Hán thất. Lời này nói rất đường hoàng, đầu tiên nâng Lưu Phong lên ngang tầm Vệ, Hoắc, nhấn mạnh thái độ không tiếc ban thưởng của triều đình, chiếm lấy vị thế đạo đức, bề ngoài là hết lời tôn sùng, thực chất bước đầu tiên là định tính và công bố thiên hạ chiến công của Lưu Phong, ở một mức độ nào đó cũng là một sự ràng buộc vô hình, chiến công đã được thừa nhận ở mức cao nhất, sau này nếu còn có yêu cầu gì nữa, chính là tham lam không đấy. Lưu Hồng không tỏ ý kiến, ánh mắt chuyển sang Thái úy Dương Bưu, Dương Thái úy, ngài nghĩ sao? Dương Bưu hiểu ý, lập tức ra khỏi hàng bổ sung, giọng điệu mang một chút lo nước lo dân, bệ hạ, lời của Tư Đồ rất hay. Nhưng, ngoài việc ban thưởng, cũng cần lo cho lâu dài. Tây Vực Vương mở mang bờ cõi, cai quản cương vực vạn dặm, các tộc đông đúc, việc quản lý rất khó khăn. Triều đình là tông chủ, nên thương cảm cho sự vất vả của phiên thuộc. Ông đổi giọng, đi vào thực tế, theo thiện kiến của lão thần, triều đình có thể ưu tiên một chút về kinh tế, vật tư cho đế quốc thương hồ. Nhưng, Tây Vực, thảo nguyên hoang vắng, vận chuyển quá nhiều, e sẽ hao tổn quốc lực, không phải là kế lâu dài. Chi bằng triều đình có thể phái thợ giỏi, giúp xây dựng thủy lợi, cải tiến chăn nuôi, truyền dạy kỹ thuật cày cấy dệt vải, để họ có thể từng bước tự cung tự cấp, đó mới là con đường căn bản. Về việc vận chuyển thuế đất, có thể xem xét tình hình mà từ từ giảm bớt, để họ dần tập quen với việc tự lập, cũng thể hiện được tấm lòng giúp đỡ của triều đình, chứ không phải là mãi mãi dựa dẫm vào nước mẹ. Lời này còn cay độc hơn, danh nghĩa là thương cảm và hỗ trợ, thực chất là đặt nền móng cho việc từng bước cắt đứt hoặc giảm bớt nguồn cung cấp kinh tế cho đế quốc thương hồ, lấy danh nghĩa giúp đỡ tự lập để thực hiện việc hạn chế sự phụ thuộc. Lúc này, Đại Hồng Lư Tào Tung cũng run rẩy ra khỏi hàng, ông ta xưa nay khéo léo, tiếp lời, bệ hạ, lời của Thái úy là mưu kế lâu dài cho quốc gia. Ngoài ra, các tướng sĩ dưới trướng Tây Vực Vương đã liều mình, cũng nên được an ủi. Lão thần cho rằng, có thể đặc biệt ban cho Tây Vực Vương quyền tự quyết ban thưởng, cho phép hắn tùy nghi khao thưởng tất cả các tướng sĩ có công trong lãnh thổ đế quốc Thương Hồ, triều đình sẽ truy nhận tất cả. Như vậy, vừa có thể thể hiện sự tin tưởng của bệ hạ, cũng có thể khiến Tây Vực Vương có thể hiệu quả hơn mà trấn an những kỵ binh hồ tộc mới quy phụ, củng cố biên cương. Lời này nghe như ủy quyền, thực chất lại khéo léo đẩy gánh nặng ban thưởng khổng lồ cho chính Lưu Phong, triều đình chỉ cần một tờ truy nhận, vừa tiết kiệm công sức, lại có thể để Lưu Phong tự mình tiêu hao tài lực vật lực để trấn an những binh lính hồ tộc như Lan như Hổ kia. Trương Ôn cũng lên tiếng phụ họa, Tào Công nói rất phải. Hơn nữa, ngoài Nhạn Môn quan tuy đã yên, nhưng trong quan mới là nơi trọng yếu. Tào Tháo, Đổng Trác và các tướng lĩnh khác, dẫn 30 vạn đại quân đóng giữ Nhạn Môn, công lao vất vả. Triều đình cũng nên trọng thưởng, và tăng cường trang bị cho quân đội của họ, bổ sung lương thảo, để họ trở thành thanh bảo kiếm sắc bén nhất, tấm khiên vững chắc nhất trong tay bệ hạ. Không chỉ có thể phòng ngừa mọi bất trắc ở biên cương phía Bắc, mà còn có thể trấn nhiếp những kẻ có ý đồ xấu ở bốn phương, bảo đảm sự an khang vững như bàn thạch của Trung Nguyên. Lời của Trương Ôn cuối cùng đã chỉ ra một trong những ý đồ cốt lõi, tăng cường hỗ trợ cho Tào Tháo, Đổng Trác và các tướng lĩnh tương đối đáng tin cậy khác, coi họ là lực lượng kiềm chế tiềm tàng đối với Lưu Phong. Danh nghĩa là củng cố biên phòng, thực chất là xây dựng một lá chắn quân sự để đối phó với đế quốc Thương Hồ. Vương Doãn cũng lớn tiếng bổ sung, bệ hạ, mấy vị đại nhân nói rất có lý. 30 vạn đại quân ở Nhạn Môn là mấu chốt. Thần đề nghị, lập tức từ kho của Ti Lệ, Ký Châu phân phát một lô áo giáp tinh xảo, cung nỏ mạnh, ưu tiên bổ sung cho quân đội Nhạn Môn. Đồng thời thăng Tào Tháo làm Tịnh Châu Mục, Đổng Trác làm Tiền Tướng Quân, giao cho họ quyền lực lớn hơn, để họ có thể trấn thủ cửa Bắc cho bệ hạ tốt hơn. Trong phút chốc, cả điện đồng thanh, gần như tất cả các đề nghị đều xoay quanh một trọng tâm, hết lời ca ngợi công lao cá nhân của Lưu Phong, nâng hắn lên thật cao, đồng thời lại hạn chế tiềm năng phát triển thực chất của hắn, và ngấm ngầm tăng cường sức mạnh phòng thủ và kiềm chế của triều đình. Trên long ỷ, Lưu Hồng nghe các thần tử ngươi một câu ta một lời mưu tính, nụ cười gượng gạo trên mặt dần biến mất, đáy mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Có sự dè chừng sâu sắc đối với quyền thần lấn át, có sự hài lòng đối với những thủ đoạn khéo léo của các lão thần này, và còn có một chút tủi nhục và bất đắc dĩ của một vị thiên tử lại phải tính toán với bề tôi như vậy. Lưu Hồng im lặng một lúc lâu, rồi hít một hơi thật sâu, như thể đã quyết định, giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng lại vang vọng rõ ràng khắp đại điện, chuẩn tấu. Giao cho Thượng Thư Đài, theo ý của Viên Tư Đồ, Dương Thái Quý và những người khác, lập tức thảo chiếu. 1. Chiêu cáo thiên hạ, tường thuật công lao ở mạc bắc của Tây Vực Vương Lưu Phong. Dùng từ ngữ hoa mỹ nhất, ví công lao của hắn với Nhật Nguyệt, khắc thành sách, truyền đọc khắp các châu quận, để mọi người đều biết. 2. Ban thưởng cho Tây Vực Vương Lưu Phong, vàng vạn cân, lụa 5 vạn tấm, tăng thực ấp 3 vạn hộ. Cho phép hắn toàn quyền khao thưởng tất cả tướng sĩ có công của đế quốc Thương Hồ, triều đình sẽ truy nhận tất cả. 3. Gia phong Tào Tháo làm Tịnh Châu Mục, Ban Tiết, Tổng đốc quân sự Tịnh Châu và phòng ngự Nhạn Môn. Thăng Đổng Trác làm Tiền tướng quân, phong Ly Hương Hầu. Lệnh cho Ti Lệ Giáo úy bộ, ký Châu Mục, ưu tiên phân phát 3 vạn bộ giáp tinh xảo, 5.000 cây cung nỏ mạnh, 1 triệu mũi tên, mang đến đại doanh Nhạn Môn. 4. Điều động 100 quan viên và thợ giỏi tinh nhuệ dưới trướng tương tác đại tướng, mang theo sách nông nghiệp Trung Nguyên, bản vẽ tinh xảo, đến Lâu Lan, giúp đế quốc Thương Hồ xây dựng thủy lợi, cải tiến chăn nuôi, để tỏ rõ thành ý của thiên triều trong việc an ủi phiên thuộc. Từng đạo ý chỉ được Lưu Hồng ban ra, mỗi điều đều đẹp đẽ, tràn đầy ơn vua biển rộng. Tuy nhiên, đằng sau ơn vua biển rộng đó là những tính toán lạnh lùng và sự dè chừng sâu sắc. Trăm quan trong điện, dù thật lòng hay giả dối, đều cùng nhau cúi người, hô vạn tuế, bệ hạ quang minh. Tiếng hô vang vọng trong Đức Dương điện hùng vĩ, nhưng không thể xua tan được sự nặng nề và kìm nén tràn ngập trong không khí. Tất cả mọi người đều biết rõ, buổi ban thưởng long trọng này cho Lưu Phong không phải là kết thúc của chiến tranh. Lâu Lan, vương cung của đế quốc Thương Hồ. Cung điện mang phong cách Tây Vực ngày xưa, nay đã được thêm vào nhiều nét trang nghiêm, túc mục của kiến trúc Hán gia. Những cây cột rồng khổng lồ chống đỡ mái điện nguy nga, một sa bàn khổng lồ tượng trưng cho cương vực của đế quốc Thương Hồ được đặt giữa đại điện. Trên đó, từ mạc bắc ở phía bắc đến thông lĩnh ở phía tây, giáp lương châu của Đại Hán ở phía nam, nối liền với đất cũ của Tiên Ti ở phía đông, tất cả đều đã được cắm lá cờ kim long màu đen của đế quốc Thương Hồ. Lưu Phong cũng đã dẫn chủ lực đại quân, hùng dũng trở về vương cung Thương Hồ. Lưu Phong ngồi ngay ngắn trên ngai vàng cửu long, bên cạnh là đế hậu Kha Nguyệt, mũ phượng khăn choàng, nghi thái vạn phương. Dưới điện, văn võ bá quan chia thành hai hàng, áo bào của quan viên Hán và áo gấm của quý tộc Hồ tộc xen kẽ nhau, tạo thành một bức tranh Hồ Hán dung hợp, cùng nhau tổ chức đại hội. Phụ chính Khương Mương cầm thẻ ngọc trong tay, đang hùng hồn tâu, kể từ khi vua chỉ huy đánh phương Bắc, đánh tan triều đình Tiên Ti đến nay, các bộ ở mặt Bắc nghe tin đã sợ mất mật, nườm nượp cử sứ giả đến chầu vua, nguyện tôn đế quốc Thương Hồ của chúng ta làm chính thống. Tính đến hôm qua, đã có hơn 300 bộ lạc lớn nhỏ đệ trình thư xin hàng, dâng lên bản đồ hộ tịch. Thần tính toán sơ bộ, dân chúng mới quy phụ ở mặt Bắc không dưới 1 triệu hộ, số binh lính có thể chiến đấu, nếu được chỉnh biên lại, có thể có thêm 30 vạn kỵ binh. Lời vừa dứt, trong điện vang lên một tràng hít khí lạnh không thể kìm nén, sau đó là những tiếng xôn xao vui mừng. 1 triệu hộ, có thể tăng thêm 30 vạn kỵ binh. Đây là một lực lượng khổng lồ đến mức nào? Di sản của bá chủ Thảo Nguyên từng đè nén Đại Hán đến không thở nổi, phần lớn đã rơi vào túi của đế quốc Thương Hồ của họ. Ô Tôn Vương Côn Ngô, người đã được đế quốc Thương Hồ chính thức sắc phong, cũng ra khỏi hàng, giọng nói kích động, bệ hạ, đế hậu. Về phía Tây Vực, kể từ khi đế quốc Bình Định Lâu Lan, uy danh lan khắp nơi, các nước như Vu Điền, Sơ Lặc, Quy Từ từng có ý đồ quan sát, nay đều đã hoàn toàn thần phục, cống phẩm đúng hạn, không dám chậm trễ. Biên giới phía Tây của đế quốc vững như bàn thạch, thậm chí đế quốc Khang Cư, đế quốc An Tức đều nguyện ý thiết lập quan hệ ngoại giao với đế quốc Thương Hồ của chúng ta. Lại có quan viên Hán phụ trách nội chính ra khỏi hàng, báo cáo tình hình phát triển khu vực trung tâm của đế quốc, vùng đất ngàn dặm lấy Lâu Lan làm trung tâm. Nhờ vào trời ban tâm ốc đảo, các và ngày xưa đã hóa thành ruộng tốt, những cánh đồng mới khai hoang bờ ruộng dọc ngang, hệ thống kênh mương như những dải lụa bạc uốn lượn quanh vương thành, lúa mì từ Trung Nguyên và trái cây từ Tây Vực đều phát triển tốt, dự kiến vụ thu hoạch năm nay, kho lúa của đế quốc sẽ đầy ắp chưa từng thấy, đủ để chi tiêu cho 1 triệu đại quân. Tin vui liên tiếp báo về, tình hình vô cùng tốt đẹp. Các thần tử trong điện, dù là người Hồ hay người Hán, trên mặt đều tràn đầy sự phấn khởi và tự hào cùng với vinh quang của đế quốc. Họ đã theo Lưu Phong, tạo nên một đế quốc vĩ đại chưa từng có, nay nền móng đế quốc ngày càng vững chắc, cương vực vạn dặm, binh lính trăm vạn, lương thảo dồi dào, làm sao không khiến lòng người phấn chấn. Đế hậu Kha Nguyệt lắng nghe các thần tử báo cáo, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười dịu dàng và ung dung, nàng đúng lúc nhìn về phía Lưu Phong, nhẹ nhàng nói, bệ hạ, các khanh vất vả rồi. Đế quốc có được ngày hôm nay, đều là nhờ bệ hạ mưu lược, tướng sĩ liều mình, và cũng nhờ vào sự đồng lòng phụ tá của các vị thần công. Lưu Phong khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh lướt qua các quần thần dưới điện, đôi mắt sâu thẳm dường như có thể nhìn thấu mọi niềm vui và nguy cơ. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng không cao, nhưng mang theo uy nghiêm, khiến đại điện lập tức im lặng, công lao của các khanh, trẫm và đế hậu đều ghi tạc trong lòng. Đế quốc vừa thành lập, trăm việc cần làm, đây không phải là lúc để lơi lỏng, mà càng cần phải cảnh giác và nỗ lực hơn nữa. Hắn đầu tiên nhìn về phía Khương Mương, Khương Mương phụ chính, Mạc Bắc mới quy phụ, lòng người chưa yên, việc phân chia đồng cỏ, nhập hộ tịch và các việc dân sự, cần phải công bằng, vừa phải thưởng công, cũng phải an ủi. Đối với những bộ lạc chủ động quy phụ, có thể miễn giảm một phần cống phẩm năm nay, để tỏ rõ ân đức. Ngoài ra, từ trong đó chọn ra những người dũng cảm và trung thành, bổ sung vào đội kỵ binh thường trực của đế quốc, giao cho Hoàng Trung, Quan Vũ hai vị tướng quân phụ trách huấn luyện chỉnh biên, phải làm cho họ tuân lệnh như cánh tay. Thần, tuân chỉ. Khương Mương cùng Hoàng Trung, Quan Vũ đồng thanh đáp. Lưu Phong lại nhìn về phía Cô Ngô và một nhóm quan viên xuất thân từ Tây Vực. Tây Vực là lá chắn phía Tây của đế quốc, cũng là con đường huyết mạch nối liền phương Tây. Con đường tơ lụa phải được giữ thông suốt, đối với tất cả các thành bang, phải kết hợp cả ân và uy. Đế quốc sẽ phái thêm nhiều quan viên Hán, hỗ trợ các ngươi quản lý, phổ biến tiếng Hán chữ Hán, dần dần thực thi luật Hán, để văn hóa dung hợp, củng cố biên cương vĩnh viễn. Xin nghe thánh dụ của bệ hạ. Cung Ngô và những người khác cúi người lĩnh mệnh. Tiếp theo, Lưu Phong ra một loạt chỉ thị cho các quan viên phụ trách nội chính, khuyến khích nông nghiệp chăn nuôi, xây dựng thủy lợi đường xá, thành lập quan thương để bình ổn giá cả, chiêu mộ lưu dân để làm giàu cho biên giới. Mỗi chính sách đều rõ ràng, nhắm thẳng vào những điểm yếu trong việc củng cố và phát triển đế quốc, cho thấy sự suy nghĩ sâu sắc của hắn đối với việc quản lý đế quốc khổng lồ này. Không khí buổi chiều, dưới sự kiểm soát vững vàng của Lưu Phong, vừa duy trì được sự phấn chấn sau chiến thắng, lại vừa ẩn chứa sự thực tế và cẩn trọng. Tuy nhiên, ngay khi buổi chiều sắp kết thúc, ngoài điện có người báo, sứ giả từ Lạc Dương, cùng với mật báo từ Nhạn Môn, Trung Nguyên, gần như cùng lúc được đưa đến. Lưu Phong nghe nói có sứ giả từ Lạc Dương, cùng với mật báo từ Nhạn Môn, Trung Nguyên, sắc mặt không đổi, thản nhiên nói, Tuyên Khâm sứ, mật báo trình lên. Đầu tiên vào điện là sứ giả từ Lạc Dương, hắn mang theo nụ cười khiêm tốn nhất, tuyên đọc chiếu thư hoa mỹ, hết lời ca ngợi của triều đình. Trong đó ca ngợi chiến công của Lưu Phong lên tận trời, tuyên bố tăng thực ấp, ban thưởng vàng bạc lụa là, cho phép hắn tự quyết ban thưởng và các ân thưởng khác. Trong điện, không ít thủ lĩnh hồ tộc nghe xong mặt mày hớn hở, cảm thấy vô cùng vinh dự. Nhưng những người lão luyện như Khương Mương và những nhân vật quan trọng như Kha Nguyệt, Hoàng Trung lại khẽ nhíu mày. Phần thưởng này nghe rất vinh dự, nhưng xét kỹ, đều là hư danh, không có chút lợi ích thực chất nào cho đế quốc, ngược lại có cảm giác như đang nâng hắn lên cao để treo lơ lửng. Lưu Phong mặt không đổi sắc nghe xong, khóe miệng thậm chí còn nở một nụ cười như có như không, đứng dậy hơi cúi người, thần Lưu Phong, tạ ơn bệ hạ. Lễ nghi không chê vào đâu được, thái độ cũng không kiêu ngạo không tự ti. Đợi sứ giả lui ra nghỉ ngơi, Lưu Phong mới cầm mấy bản mật báo lên, nhanh chóng xem qua. Trong đó có tin tức từ Nhạn Môn, về việc Tào Tháo tăng cường chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến đấu, Đổng Trác đang rục rịch. Cũng có tin tức từ đường dây bí mật ở Lạc Dương, ghi chép chi tiết về việc các công khanh trong triều đình bàn bạc kế sách minh khen ngầm chế. Còn có tin tức về việc Thái Bình Đạo trong lãnh thổ Đại Hán mà Lưu Phong đã cố ý chú ý, đang có những đợt sóng ngầm. Kha Nguyệt lại gần, thấp giọng hỏi, Phong Lan, hành động lần này của triều đình. Lưu Phong đưa mật báo cho nàng, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng, trong dự liệu. Chim bay hết, cung tốt cất. Triều đình bây giờ coi chúng ta là mối họa trong lòng, nhưng lại không có khả năng kiềm chế, chỉ có thể dùng những hư danh này để an ủi, ngấm ngầm thực hiện những hành động hạn chế phòng bị. Tào Tháo là người thông minh, biết tiến thoái, phòng thủ Nhạn Môn là để tự bảo vệ, cũng là để lại một lá chắn cho Hán thất. Còn về Đổng Trác, Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, bản tính lang sói, không chịu ở lâu dưới người khác, hắn muốn về Nam khoái đảo phong vân, cứ để hắn đi. Xem ra, không lâu nữa Trung Nguyên sẽ loạn, đối với đế quốc của ta mà nói, chưa chắc đã không phải là thời cơ. Ánh mắt Lưu Phong lại quét về phía các quần thần, giọng nói cao hơn một chút, mang theo một sự tự tin và khả năng kiểm soát tuyệt đối, ý đồ của triều đình Đại Hán, trẫm đã rõ. Nhưng đế quốc Thương Hồ của ta, không phải tồn tại nhờ vào hơi thở của Hán đình. Cương vực của chúng ta là do các tướng sĩ dùng đao thương đánh đổi. Vinh quang của chúng ta bắt nguồn từ sức mạnh của chính mình. Tình hình hôm nay không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu. Lưu Phong đứng dậy, chiếc vương bào màu đen không gió mà bay, một khí thế ngạo nghễ thiên hạ tự nhiên toát ra, truyền ý chỉ của trẫm, vàng bạc lụa là do triều đình ban tặng, toàn bộ phân phát cho các tướng sĩ có công trong cuộc bắc phạt lần này, một chút cũng không lấy. Về quyền tự quyết ban thưởng, trẫm tự có tính toán. Chính sự của đế quốc vẫn vận hành như thường lệ. Chỉnh hợp Mạc Bắc, kinh doanh Tây Vực, phát triển nội chính, Tất cả đều theo kế hoạch đã định, không được sai sót. Ngoài ra, tăng cường đốc thúc chế tạo quân giới, huấn luyện lính mới. Trẫm muốn đế quốc Thương Hồ này, không chỉ võ đức hưng thịnh, mà còn phải văn giáo phồn vinh, kho lúa đầy ắp, trở thành trung tâm thực sự của thiên hạ. Bất kỳ sự nghi kỵ và hạn chế nào từ bên ngoài, đều không thể ngăn cản bước tiến của đế quốc. Lời nói của Lưu Phong, như tiếng chuông lớn, vang vọng khắp đại điện, trong nháy mắt xua tan đi bầu không khí vi diệu do chiếu thư của triều đình mang lại. Các quần thần nhiệt huyết sôi trào, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng hô như núi kêu biển gầm làm rung chuyển cả hoàng cung, bệ hạ quang minh. Đế quốc Thương Hồ vạn tuế. Trong tiếng hoang hô hùng dũng đó, ánh mắt Lưu Phong lại càng sâu thẳm, nhìn về phía Đại Hán, nếu hắn đoán không sai, Đại Hán không cần hắn ra tay, chính nó sẽ tự loạn. Sự huy hoàng và cường thịnh của đế quốc Thương Hồ, như mặt trời chói lọi trên không, chiếu sáng cả Tây Vực và mạc Bắc vạn dặm. Tuy nhiên, ở phía đông của đế quốc mới nổi này, trên mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn, lại đang bị bao phủ bởi một sự nặng nề và xáo động khó tả. Nhiều năm liền thiên tai nhân họa, quan lại địa phương thu thuế nặng nề, các gia tộc hào cường thôn tính đất đai, khiến vô số dân chúng phải vật lộn trên bờ vực sinh tử, oán khí như lửa ngầm, đang âm ỉ chảy dưới mặt đất tưởng chừng yên bình. Ký Châu, quận Cự Lộc. Trong một mật thất của một trang viên trông có vẻ bình thường nhưng thực chất được canh phòng nghiêm ngặt, ánh nến chập chờn, chiếu rọi mấy gương mặt nghiêm nghị và ẩn chứa sự cuồng nhiệt. Người ngồi ở giữa, mặc đạo bào màu vàng nhạt, tóc trắng da hồng, tay cầm cửu tiết trượng, ánh mắt khi mở khi nhắm dường như có ánh sao lưu chuyển, chính là đại hiền lương sư của Thái Bình Đạo, Trương Giác. Bên trái ông là em trai Trương Bảo, bên phải là Trương Lương. Mấy người còn lại đều là những thủ lĩnh cốt cán của Thái Bình Đạo, như Mã Nguyên Nghĩa. Không khí trong mật thất trang trọng và nghiêm túc. Trương Bảo mở lời trước, giọng trầm thấp, đại ca, các giáo chúng ở khắp nơi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ lương sư ra lệnh một tiếng, là có thể cầm vũ khí nổi dậy, cùng nhau tạo dựng hoàng thiên thịnh thế. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng không thể chờ đợi. Trương Lương cũng tiếp lời, bây giờ triều đình mục nát, hoạn quan nắm quyền, dân chúng khổ không thể tả, chính là thời cơ tốt để Thái Bình Đạo của chúng ta thuận theo ý trời, thay thế nó. Tín đồ ở khắp nơi đã hơn 100 vạn, chỉ chờ ngọn lửa nổi lên, nhất định có thể quét sạch thiên hạ. Tuy nhiên, Trương Giác lại không lập tức tỏ thái độ, ngón tay ông nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói, việc khởi nghĩa, liên quan đến sinh tử của hàng triệu giáo chúng, liên quan đến sự thành bại của sự nghiệp hoàng thiên, không thể không thận trọng. Trước đây, chúng ta vẫn có điều lo ngại, các ngươi có biết tại sao không? Mã Nguyên Nghĩa thăm dò, đại hiền lương sư lo lắng, chẳng lẽ là vị ở xa tận Tây Vực, Lưu Phong? Chính là người này. Trong mắt Trương Giác lóe lên một tia dè chừng sâu sắc, Lưu Phong, người này không thể xem thường. Võ dũng mưu lược của hắn, không ai sánh bằng. Ngày xưa ở Lạc Dương, sư đệ của hắn là Lý Nguyên Bá đã thể hiện sự dũng mãnh phi thường. Sau đó hắn thống lĩnh quân đội ở biên viễn, phá Hung Nô, Hàng Ô Tôn, lập Thương Hồ, lại còn dùng thế sét đánh sang bằng Vương Đình Tiên Ti, binh lực của hắn quá mạnh, có thể nói là thiên hạ vô song. Ông dừng lại một chút, giọng nói càng thêm nghiêm trọng, người này nếu ở Trung Nguyên, với tài năng chinh chiến thiện chiến và vẫn còn chút tình nghĩa với triều đình Đại Hán, chắc chắn sẽ trở thành trở ngại lớn nhất cho cuộc khởi nghĩa của Thái Bình Đạo chúng ta. Thậm chí có thể bị triều đình trọng dụng, tổng đốc việc bình định. Đến lúc đó, 100 vạn giáo chúng của chúng ta tuy đông, nhưng đối mặt với đội quân tinh nhuệ 100 trận của hắn, đặc biệt là Lý Nguyên Bá kia, nhắc đến Lý Nguyên Bá, ngay cả nhân vật như Trương Giác cũng không khỏi hơi biến sắc, rõ ràng ông biết rất rõ về sự hung hãn của hắn. Trong mật thất nhất thời im lặng, chiến lực kinh khủng của Lưu Phong và thuộc hạ, quả thực giống như một tảng đá lớn, từng đè nặng trong lòng các lãnh đạo cốt cán của Thái Bình Đạo. Nhưng rất nhanh, trên mặt Trương Bảo đã lộ ra nụ cười, đại ca, xưa khác nay khác. Tin tức mới nhất truyền về, triều đình đã rất dè chừng Lưu Phong, hắn tuy được phong làm Tây Vực Vương, thực chất đã bị biến tướng ngăn cách ngoài Ngọc Môn Quan. Nhạn Môn Quan có Tào Tháo, Đổng Trác 30 vạn đại quân đóng giữ, danh nghĩa là phòng ngự Thảo Nguyên, thực chất là phòng bị Lưu Phong. Trọng tâm của Lưu Phong là chỉnh hợp đế quốc Thương Hồ khổng lồ kia, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể, cũng không có danh nghĩa để dẫn đại quân vào Trung Nguyên. Trương Lương cũng hưng phấn nói, nhị ca nói rất phải. Hành động này của triều đình, chẳng khác nào tự chặt tay chân, vứt bỏ thanh chiến đao sắc bén nhất ra ngoài biên ải. Đây là trời giúp Thái Bình Đạo của chúng ta. Trương Giác nghe vậy, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, tia lo lắng cuối cùng trong mắt tan biến, thay vào đó là dã tâm và sự quyết đoán hừng hực. Ông hít một hơi thật sâu, như muốn thu hết khí vận của thiên hạ vào lồng ngực. Tốt! Tốt một cái triều đình tự hủy trường thành. Đây thực sự là ý trời, cho thấy khí số của Hán thất đã hết, hoàng thiên đương lập. Trương Giác đột ngột đứng dậy, cửu tiết trượng trong tay đập mạnh xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề và uy nghiêm. Ánh mắt Trương Giác như điện, lướt qua từng vị thủ lĩnh cốt cán của Thái Bình Đạo, giọng nói mang một sức mạnh ma mị và kích động, truyền lệnh của ta. Tất cả mọi người nghiêm nghị đứng dậy, cúi người nghe lệnh. Các thủ lĩnh ở khắp nơi, lập tức trở về địa phương của mình, ngấm ngầm tập kết lực lượng, chế tạo binh khí, tích trữ lương thảo. Tất cả các giáo chúng cốt cán, đều lấy khẩu hiệu Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại Giáp Tý, thiên hạ đại cát, bí mật truyền bá, khích lệ lòng người. Định vào năm Giáp Tý, tháng Giáp Tý, ngày Giáp Tý, 36 phương trong thiên hạ, đồng loạt khởi nghĩa. Đầu đội khăn vàng, làm dấu hiệu. Mã Nguy Nghĩa, ngươi lập tức lẻn vào Lạc Dương, liên lạc với tín đồ trong cung, làm nội ứng, đợi thời cơ đến, trong ngoài phối hợp, trước tiên chiếm lấy đế đô. Xin nghe pháp chỉ của Đại Hiền Lương Sư. Mọi người đồng thanh đáp, giọng nói tràn đầy niềm tin cuồng nhiệt và quyết tâm tự chiến. Trương Giác cuối cùng nhìn ra bầu trời đêm nặng nề ngoài cửa sổ, dường như thấy được cảnh tượng khói lửa ngút trời, non sông biến sắc không lâu sau đó, lẩm bẩm, Lưu Phong bị ngăn cản bên ngoài, triều đình trống rỗng, quan lại khắp nơi hủ bại vô năng. Ha ha, thật là cơ hội ngàn năm có một. Đại Hán huy hoàng 400 năm này, phải do Thái Bình đạo của ta lật đổ. Hoàng Thiên thịnh thế, hãy để chúng ta khai sáng. Ngay khi Thái Bình đạo đang rầm rộ chuẩn bị cho cuộc biến động sắp làm rung chuyển thiên hạ. Thời gian trôi qua từng ngày. Tân đô Lâu Lan của đế quốc Thương Hồ cũng không hoàn toàn bị ngăn cách với những dòng chảy ngầm ở Trung Nguyên. Trong thư phòng của Hoàng Cung, ánh nến sáng rực. Lưu Phong vừa phê duyệt xong một loạt tấu chương liên quan đến việc sắp xếp các bộ lạc ở Mạc Nam, dây dây mi tâm. Đế hậu Kha Nguyệt bưng một chén trà sâm, nhẹ nhàng đặt lên bàn, dịu dàng nói, Phong Lan, mấy ngày nay vất. Vả rồi, nghỉ một lát đi. Lưu Phong nắm lấy tay nàng, mỉm cười, không sao, đế quốc vừa thành lập, trăm việc cần làm, không dám lơi lỏng. Hắn dừng lại một chút, dường như có điều gì đó, hỏi, Nguyệt Nhi, gần đây các thương đội từ Trung Nguyên về, có tin đồn gì đặc biệt không? Kha Nguyệt suy nghĩ một lát, nói, cũng có một chút. Quản sự của thương đội có nhắc đến, các nơi ở Trung Nguyên, đặc biệt là các châu Ký, Thanh, Từ, Kinh, Dương, Duyện, Dự, dường như có sóng ngầm. Thường có những người đầu quấn khăn vàng tụ tập, truyền tai nhau lời tiên tri gì đó như Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, dân chúng bàn tán xôn xao, lòng người hoang mang. Còn có một số nơi, đã xảy ra những cuộc hỗn loạn nhỏ, tuy nhanh chóng bị quan phủ dẹp yên, nhưng luôn có cảm giác bão táp sắp đến. Lưu Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng rõ ràng, hắn đi đến trước tấm bản đồ khổng lồ, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Trung Nguyên. Thái Bình đạo Trương Giác Lưu Phong thấp giọng tự nói, bọn họ cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa sao. Kha Nguyệt đi đến bên cạnh hắn, có chút lo lắng hỏi, Phong Lan, nếu Trung Nguyên đại loạn, đối với đế quốc Thương Hồ của chúng ta, là phúc hay là họa? Lưu Phong khóe miệng cong lên một đường cong đầy ý vị, phúc là nơi họa dựa vào, họa là nơi phúc nấp. Trung Nguyên nếu loạn, triều đình Đại Hán chắc chắn sẽ đầu bù tóc rối, không thể để ý đến phía Tây, đối với đế quốc của chúng ta, thực sự là một cơ hội hiếm có để củng cố và phát triển. Hơn nữa, trong thời loạn, nhân tài, lưu dân, tài phú đều sẽ bị đẩy ra ngoài, chưa chắc đã không thể dùng cho chúng ta. Hắn đổi giọng, ngữ khí có chút lạnh lùng, nhưng, đại loạn cũng có nghĩa là sinh linh đồ thán. Thái Bình đạo tuy dùng tôn giáo để tập hợp quần chúng, nhưng giáo nghĩa của nó cực đoan, tổ chức lỏng lẻo, một khi khởi nghĩa, e là khó kiểm soát, đến lúc đó đạo phỉ nổi lên như ông, hào cường cát cứ, cuối cùng khổ vẫn là dân chúng thiên hạ. Hơn nữa, ánh mắt Lưu Phong trở nên sắc bén, một số kẻ giả tâm, nếu có cơ hội, cũng chắc chắn sẽ thuận gió mà lên. Kha Nguyệt nép vào bên cạnh Lưu Phong, khẽ nói, vậy ý của Phong Lan là gì? Lưu Phong chắp tay sau lưng, trầm ngâm nói, tạm thời quan sát sự thay đổi. Đế quốc mới thành lập, nền móng chưa vững, Mạc Bắc, Tây Vực vẫn cần thời gian để tiêu hóa. Lúc này tùy tiện can thiệp vào Trung Nguyên, không phải là thượng sách. Nhưng cũng không thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Hắn suy nghĩ một lát, hạ lệnh, truyền lệnh cho các điệp viên của chúng ta ở Lạc Dương, Tịnh Châu, Lương Châu, tăng thêm nhân lực, theo dõi chặt chẽ tình hình Trung Nguyên, đặc biệt là động tĩnh của Thái Bình đạo, triều đình và các bộ của Tào Tháo, Đổng Trác, một khi có biến động, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền về. Đồng thời, lệnh cho Hoàng Trung, Quan Vũ, tăng tốc chỉnh huấn các kỵ binh mới quy phụ ở Mạc Nam. Tất cả các công xưởng của đế quốc, hoạt động hết công suất, rèn đúc quân giới, tích trữ tên. Tất cả các kho lúa, tăng cường quản lý, đảm bảo quân lương không bị thiếu hụt. Việc chúng ta cần làm, là tiếp tục rèn luyện thực lực của bản thân. Chờ đến khi tình hình Trung Nguyên rõ ràng, hoặc loạn đến cực điểm, hoặc xuất hiện cơ hội Lưu Phong không nói tiếp, nhưng sự tự tin và hùng tâm nắm giữ tất cả trong mắt đã nói rõ mọi điều. Năm Giáp Tý, tháng Giáp Tý, ngày Giáp Tý. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.